Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, Bạo Hồn Châm. Lại chiến đấu một lúc, Vô Hình Vũ không dám tiếp tục nữa. Hắn lực lượng thần thức đã tiêu hao hơn nửa. Dài như thế thời gian, Vô Hình Vũ đã phát hiện một ít mánh khóe. Tất phàm mỗi lần công kích, trung gian đều sẽ có hy hứa khe hở. Vô Hình Vũ thừa dịp cái kia ngắn ngủi khe hở, rốt cục thoát khỏi Tất phàm thần thức công kích. Vô Hình Vũ thoát thân về sau, cũng không dám nữa bị Tất phàm quấn lấy. Hắn bắt đầu dùng võ kỹ, phối hợp thần thông, pháp tắc, triển khai công kích. Nói cho cùng, Vô Hình Vũ tại thần thông, pháp tắc phương diện tu vi, không phải Tất phàm có thể so với. Bất đắc dĩ, Tất phàm lần thứ hai lâm vào khổ chiến. Địa chi mộng là có quy tắc, nếu như 8 giờ, vẫn không cách nào phân ra thắng bại, liền lấy thế hòa luận. Đương nhiên, địa chi mộng còn có sinh tử giao đấu, vậy thì phải có một phương tử vong, có thể xem kết thúc luận võ. Tất phàm cùng Vô Hình Vũ luận võ, cũng không phải là sinh tử giao đấu, chỉ cần Tất phàm có thể kiên trì 8 giờ, cũng có thể thắng được đánh cuộc. Đương nhiên, hắn nếu là có thể kiên trì 8 giờ, chính là thế hòa kết cuộc. Chính là có như vậy quy củ, mới có thế hòa nói chuyện, bằng không vẫn giao đấu xuống, không phân ra thắng bại liền không thu tràng. Vô Hình Vũ hồi lâu không thể thủ thắng, càng lúc càng cuống lên, thế hòa chính là hắn thua, không riêng thua Vô Ý Tông danh dự, cũng thua 3 tỷ thất tinh hồn ngọc. Bất kể là phương nào, đều là hắn không cách nào gánh chịu tổn thất. Cho nên, Vô Hình Vũ không ngừng xuất ra lá bài tẩy đến, liền một ít một lần uy lực to lớn trang bị đều sử dụng. Bất quá, Tất phàm có song sắc kỳ liên trợ giúp phòng ngự, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, để Vô Hình Vũ không có thực hiện được. Liên tục mấy lần thất bại, đối với Vô Hình Vũ đả kích là phi thường đại. Hắn bây giờ cưỡi hổ khó xuống, căn bản một đến lựa chọn, chỉ có đem chính mình sở học hết thảy thi triển ra đến. Như vậy một đến, trái lại tiện nghi Tất phàm, hắn mượn cơ hội mài giũa vũ kỹ. Đối với Tất phàm mà nói, chiến đấu chính là học tập tăng lên cơ hội, hắn cần không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Hiếm thấy có cùng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đối chiến cơ hội, Tất phàm càng thêm coi trọng. Suy nghĩ một chút, Tất phàm vẫn là không chuẩn bị đánh bại Vô Hình Vũ. Người ở chỗ này quá nhiều, hơn nữa đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn biểu hiện quá cường thế, sẽ khiến cho những này nhân coi trọng, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Liền, Tất phàm giả ra không địch lại dáng vẻ. Nhưng trước sau có thể kiên trì bất bại là được. Hắn phải cho nhân một cái giả tưởng, chính là để những này nhân cho rằng, hắn thực lực vẫn là không địch lại địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, chỉ là nỗ lực chống đỡ thôi. Như vậy một đến, tin tưởng 18 tông phái cường giả, liền sẽ không thái quá lưu ý phòng bị hắn. Nhìn thấy Tất phàm phòng ngự càng lúc càng yếu đi, Vô Hình Vũ mừng rỡ như điên, không kiềm chế được. Xem ra Tất phàm tiêu hao đến sắp xỉ rồi. Ta cơ hội đến rồi. Vô Hình Vũ thật cao hứng. Vô Hình Vũ không ngừng mãnh công, chính là muốn giết chết Tất phàm. Tất phàm nhục nhã hắn, chỉ là đánh bại Tất phàm đã không đủ. Tất phàm trên người rất nhanh bị thương, đều là hắn cố ý gây ra. Hắn muốn lừa dối mọi người cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không trả giá thật nhiều khẳng định là không được. Tất phàm huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn cố gắng, tại sao chuyển tiếp đột ngột? Hoa Vân Phong sắc mặt tái nhợt, xem ra Tất phàm phủ tôn thực lực vẫn là yếu đi điểm, chiến đấu dài như thế thời gian, đoán chừng là tiêu hao quá to lớn, muốn không chống đỡ được. Còn có 2 giờ, Tất phàm phủ tôn làm sao kiên trì a? Hoa Vân Lâm than thở, Tất phàm phủ tôn không thể thua, nếu như hắn thua rồi, chúng ta cũng lại một biện pháp phiên thân. Hoa Vân Tiêu lo lắng cực điểm, Hoa Gian Tông lo lắng Tất phàm là phi thường bình thường sự tình. Có thể những tông phái khác, tương tự so sánh với quan tâm. Tất phàm vẫn là không được a, bắt đầu rất cường thế, có thể tu vi quá thấp, kéo dài lực chiến đấu kém một chút. Xem ra sau đó không cần phải, kế tục quan tâm Tất phàm, hắn thực lực vẫn là không cách nào cùng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả so với. Chỉ cần ta toàn lực ra tay, đánh bại hắn là rất chuyện dễ dàng. Xem ra trước đó là chúng ta đánh giá cao Tất phàm, hắn thực lực quả thật không tệ. Nhưng vẫn là không đáng giá đến quan tâm, Vô Hình Vũ tính là gì, vừa trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, căn bản không cách nào theo chúng ta đánh đồng. Nếu như Tất Phàm có thể nghe đến mấy cái này nhân tiếng nghị luận, hắn liền biết hắn kế hoạch đạt thành. Bất quá, luận võ còn có 2 giờ mới kết thúc, Tất Phàm còn kiên trì hơn 2 giờ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vô hình vũ điên cuồng công kích, hắn thật giống như có vô cùng tinh lực, các loại vũ kỹ thần thông, không ngừng thi triển ra đến, hầu như không có giống nhau. Đối mặt công kích mãnh liệt, Tất Phàm chật vật không thể tả, có thể trước sau không có ngã xuống. Hắn giống như là đánh không chết, cho nên chút nào không có lùi bước. Vì chân thực, hắn vẫn là khi thì phản kích, mỗi lần phản kích đều là cường mạnh mẽ. Mấy lần trong lúc nguy cấp, hắn đều là lấy thủ đại công, chặn lại rồi vô hình vũ công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô hình vũ cũng bắt đầu uể oải, vẫn là một có thể đánh bại Tất Phàm. Đương nhiên, Tất Phàm biểu hiện ra đến, thì càng có vẻ uể oải không thể tả. Hơn nữa hắn vết thương trên người không ít. Cũng may đều là tụ thương, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đánh mãi không xong, vô hình vũ bắt đầu cuống lên. So với Tất Phàm, vô hình vũ áp lực phải lớn hơn nhiều. Hắn đường đường địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Nếu như không cách nào đánh bại cao đẳng La Thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, có chút nói không được, trở lại Vô Ý Tông, chỉ sợ cũng rất khó bàn giao. Liền tính hắn tại Vô Ý Tông địa vị không phải bình thường, tuy nhiên tránh không được phải bị đến trừng phạt. Còn dư lại nửa giờ, Tất Phàm phủ tôn chỉ cần kiên trì nửa giờ là được rồi. Hoa Vân Lâm có vẻ rất hưng phấn. Hoa Vân Phong lo lắng nói, Tất Phàm huynh đệ trên người tụ thương không nhẹ, hy vọng hắn không muốn có chuyện, bằng không chúng ta thua thiệt hắn nhiều lắm. Tất Phàm phủ tôn né tránh rất nhanh, mỗi lần đều không có bị đánh trúng chỗ yếu, hắn khẳng định một sự. Hoa Vân Lâm nói rằng, Hoa Gian Tông bên này không có sốt ruột trên hỏa, trái lại lo lắng nhất Tất Phàm thương thế. Vô Ý Tông người nhưng lo lắng cực kỳ, rất nhiều người đều sắp đã phát điên, hận không thể đi tới, đem Tất Phàm chém giết. Nhưng là bọn họ không dám ở địa chi mộng loạn đến, nếu như bọn họ ở chỗ này phá hoại quy củ, e sợ sau đó Vô Ý Tông đều không dễ chịu lắm. Đại sư huynh, động tác phải nhanh a, thời gian không nhiều. Này Tất Phàm cũng quá nại đánh, này đều thời gian dài bao lâu, lại vẫn không có lui ngã xuống. Đại sư huynh đã tận lực, hắn đem ép đáy hòm bản lĩnh đều thi triển ra đến rồi, thật nhiều vũ kỹ cùng trang bị, ngay cả chúng ta cũng không biết. Ai? Vô Ý Tông cường giả đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Thời gian càng lúc càng thiếu, có thể Tất Phàm vẫn tại kiên trì, trước đó hắn đã kiên trì đã lâu như vậy, chỉ còn lại nửa giờ, hắn rất khả năng có thể chịu nổi. Đi chết đi, vô hình vũ giống to đi, không ngừng triển khai mãnh công, hắn đã liều lĩnh, thậm chí đều không đi phòng ngự. Xem Tất Phàm tình hình, đã nỗ lực chống đỡ, không có lực lượng phản kích. Nhìn thấy vô hình vũ không đề phòng ngự, Tất Phàm thậm chí nghĩ tới một lần đánh bại hắn, có thể cuối cùng vẫn là bỏ qua. Diễn kịch đều diễn đến cuối cùng, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân thật. Chỉ cần có thể chiến thành thế hòa là được, không cần phải vì làm náo động, khiến cho những người khác quan tâm. Trước đó, Tất Phàm biểu hiện quá chói mắt, tin tưởng những tông phái khác cường giả đã lưu ý đến hắn. Như hắn vậy làm, cũng là vì thả lỏng những này nhân cảnh giác, bị người nhìn chằm chằm, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mắt thấy có cơ hội tốt, trực tiếp đạt được thắng lợi, Tất Phàm đều bỏ qua. Kế tục, liều mạng, chống lại, cho vô hình vũ ảo giác, để hắn cho rằng thắng lợi sắp tới. Vô hình vũ quả nhiên rút lui, hắn phấn khởi dư lực, muốn giết chết Tất Phàm. Vô hình vũ càng là sốt ruột, càng là muốn thành công, nhưng hắn công kích trái lại ngổn ngang không có kết cấu, đối với Tất Phàm uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhân một sốt ruột, liền dễ dàng xuất hiện sai lầm, vô hình vũ cũng không thể tránh được. Vô hình vũ, thời gian lập tức tới ngay, ngươi không cách nào đánh bại ta, ngươi liền thua. Tất Phàm cười lạnh nói, vì kích thích vô hình vũ, Tất Phàm cố ý chê cười. Tất Phàm, ta nhất định phải giết ngươi, cho dù là cuối cùng một giây đồng hồ, ta cũng muốn làm đến. Vô hình vũ kiên định cực kỳ, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, đến thời khắc cuối cùng, trực tiếp dùng cuối cùng thủ đoạn, cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không sử dụng loại thủ đoạn này. Muốn giết ta, đều dài như thế thời gian, vẫn giết không được ta, chỉ còn lại mấy phút, ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua quên đi. 3 tỷ thất tinh hồn ngọc, đầy đủ chúng ta mua rất nhiều bảo vật, năm đến mượn hơi địa sát tông cường giả cũng không có hỏi đề. Tất Phàm kế tục kích thích Vô Hình Vũ, nghe được Tất Phàm, Vô Hình Vũ càng nóng lòng hơn như đốt. Một khi để Hoa Gian tông cường giả đạt được 3 tỷ thất tinh hồn ngọc, bọn họ có thể làm rất nhiều thần kỳ, mượn hơi địa sát tông độ khả thi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hỏi đề rất nghiêm trọng, Vô Hình Vũ không nóng nảy trên hỏa mới kỳ quái. Tất Phàm, ta cũng không tin không cách nào đánh giết ngươi. Vô Hình Vũ bất chấp, ngươi vốn liền không cách nào giết ta, đều dài như thế thời gian, ngươi còn có cái gì chiêu liền khiến cho đi đi. Tất Phàm cười nói, Vô Hình Vũ không ngừng mãnh công, cũng không có sử dụng lá bài tẩy. Không tới thời khắc cuối cùng, Vô Hình Vũ là sẽ không sử dụng một chiêu cuối cùng. Vô Hình Vũ có một kiện bảo vật, là linh hồn loại công kích bảo vật, bất quá là một lần, uy lực rất lớn, tên là Bạo Hồn Châm. Danh như ý nghĩa, Bạo Hồn Châm một khi đánh vào kẻ địch trong cơ thể, sẽ thẳng đến kẻ địch nguyên anh, từ trong cơ thể nổ tung kẻ địch nguyên anh. Bất quá, Vô Hình Vũ lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp chiếm được 3 viên Bạo Hồn Châm, nhưng đáng tiếc hắn đã sử dụng 2 lần, còn dư lại 1 viên Bạo Hồn Châm. Bạo Hồn Châm uy lực rất lớn, đủ để giết chết địa đức chân tiên cấp bậc cường giả nguyên anh. Vô Hình Vũ vẫn là La Thiên thượng tiên cấp bậc cường giả thời điểm, đã dùng Bạo Hồn Châm tiêu diệt 2 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó còn có 1 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Cho nên, Vô Hình Vũ đối với Bạo Hồn Châm tràn đầy tự tin, dễ dàng sẽ không sử dụng, sử dụng về sau liền không có. Cuối cùng 1 viên Bạo Hồn Châm, Vô Hình Vũ càng thêm quý trọng. Thời gian không ngừng trôi đi, Vô Hình Vũ càng lúc càng khẩn trương, nếu là có thể sử dụng những thủ đoạn khác đánh bại Tất Phàm, hắn tuyệt đối không nỡ bỏ đem cuối cùng 1 viên Bạo Hồn Châm dùng đi. Vô Hình Vũ bùng nổ ra mạnh nhất công kích, uy thế rất mạnh, Tất Phàm có chút không chống đỡ được. A, Tất Phàm cánh tay, không né tránh kịp, bị kình khí đánh gãy. Đau đớn kịch liệt, để Tất Phàm mồ hôi lạnh đều bốc lên đến rồi. Bất quá, cánh tay đứt đoạn rồi, lập tức lại lần nữa khép lại, có thể kế tục chiến đấu. Lấy hắn bây giờ tu vi, những này thương thế căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Chương 1102, đòn sát thủ, còn có 1 phút đồng hồ, 3 tỷ sắp tới tay. Hoa Vân Tiêu có vẻ rất kích động, đúng vậy, cuối cùng 1 phút đồng hồ, Tất Phàm huynh đệ nhất định có thể kiên trì đến cùng. Hoa Vân Phong nói, Hoa Vân Lâm nói, cuối cùng 1 phút đồng hồ, cũng là nguy hiểm nhất. Không thể nào, Tất Phàm huynh đệ còn có nguy hiểm à? Hoa Vân Phong lo lắng cực kỳ, không nhất định, nhưng ta luôn cảm thấy Vô Hình Vũ còn có lá bài tẩy. Hoa Vân Lâm than thở, lợi hại nhất lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dùng. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, thật hy vọng mau mau tới a. Hoa Vân Tiêu nói, Vô Hình Vũ, còn có 1 phút đồng hồ, người phải thua. Tất Phàm cười nói, trọng tài vừa đếm ngược, Tất Phàm có vẻ rất hưng phấn. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Vô Hình Vũ lạnh lùng nói, thời gian không có đã bao lâu, Vô Hình Vũ không thể kế tục trì hoãn, hắn biết không dùng tới cuối cùng lá bài tẩy là không được. Liền, Vô Hình Vũ lặng yên đem Bạo Hồn Châm thi triển ra đến, Bạo Hồn Châm vô thanh vô tức, tiến vào Tất Phàm trong cơ thể. Bạo Hồn Châm xác thực lợi hại, tại không có tiến vào trong cơ thể hắn trước đó, liền hắn đều không có phát hiện Bạo Hồn Châm. Bạo Hồn Châm tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Nguyên Anh chạy đi. Tất Phàm vẫn không có tới kịp phản ứng, song sắc kỳ liên liền tự động hộ chủ. Vô số hắc ti bạch tia tản mát ra đến, bao vây lại Bạo Hồn Châm. Bất quá, Bạo Hồn Châm rất lợi hại, dĩ nhiên phá tan hắc ti bạch tia phong tỏa, kế tục hướng về Nguyên Anh phóng đi. Song sắc kỳ liên cũng không có bỏ qua, không ngừng phát sinh hắc ti bạch tia, dây dưa kéo lại Bạo Hồn Châm. Tất Phàm rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, liền hắc ti bạch tia hình thành phong tỏa võng cũng có thể phá tan. Bất quá, hắn căn bản không có tâm tư đi quản, bởi vì Vô Hình Vũ vẫn đang không ngừng phát động công kích. Vô Hình Vũ mục đích rất đơn giản, chính là để Tất Phàm không cách nào chú ý. Nếu như Tất Phàm không có song sắc kỳ liên hỗ trợ phòng ngự, hắn khẳng định chết chắc. Song sắc kỳ liên mới là thật sự thần kỳ, không ngừng phát sinh hắc ti bạch tia, trì hoãn Bạo Hồn Châm tốc độ. Bạo Hồn Châm tốc độ rất nhanh, nếu không có song sắc kỳ liên trở ngại, e sợ Bạo Hồn Châm trong nháy mắt liền đạt tới Nguyên Anh vị trí. Nhìn thấy bạo hồn châm vẫn không có dừng lại đến, song sắc kỳ liên, dĩ nhiên chủ động đưa đi tới, trực tiếp đem bạo hồn châm bao vây trở nên. Bạo hồn châm xông khắp trái phải, vẫn là không có lao ra. Trong cơ thể bạo hồn châm bị chặn lại rồi, Tất Phàm thở phào nhẹ nhõm, toàn lực đối phó vô hình vũ. Hắn biết, trong cơ thể món bảo vật này chính là vô hình vũ cuối cùng lá bài tẩy, món bảo vật này xác thực lợi hại, thay đổi những người khác, khẳng định chết chắc. Vô hình vũ một bên công kích, một bên chờ Tất Phàm ngã xuống. Bạo hồn châm tốc độ rất nhanh, thường thường 3, 5 giây liền có thể kết thúc chiến đấu. Có thể đã qua 10 giây, Tất Phàm vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại chống lại hắn công kích. Vô hình vũ khiếp sợ cực kỳ, hắn sợ nhất tình huống, giống như xuất hiện. Lẽ nào bạo hồn châm mất đi tác dụng, nếu như bạo hồn châm mất đi tác dụng, hắn liền nhất định phải thua. Tất Phàm đến cùng có năng lực gì, lại có thể chống đối bạo hồn châm, ngược lại vô hình vũ không tin Tất Phàm có như vậy năng lực, hắn cũng không muốn tin tưởng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có kế tục công kích. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua rồi, Tất Phàm vẫn là không có ngã xuống. Trọng tài tuyên bố Tất Phàm cùng vô hình vũ luận võ lấy thế hòa kết cuộc. Vô hình vũ, ngươi thua rồi. Tất Phàm cười nói, không thể nào, làm sao có khả năng. Ngươi làm sao chống lại ta một kích cuối cùng? Vô hình vũ trong ánh mắt có chút kinh hoàng. Cái gì một kích cuối cùng? Ngươi không phải một mực công kích sao? Tất Phàm giả ngây giả dại. Không thể nào, không tin cũng được. Ta xuống lĩnh tiền đánh bạc. Tất Phàm cười nói. Nhìn thấy Tất Phàm nhanh chân đi hạ luận võ đài, vô hình vũ trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh vẻ. Hắn trước sau không rõ bạo hồn châm tại sao không có đưa đến tác dụng. Bạo hồn châm lợi hại, vô hình vũ rất rõ ràng, có thể Tất Phàm một điểm thống khổ đều không có biểu hiện ra đến, nói rõ hắn linh hồn không có chịu đến công kích. Trừ phi bạo hồn châm mất đi hiệu lực, bằng không thì không cách nào giải thích chuyện này. Bất quá, Tất Phàm chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, vậy hãy để cho hắn phiền muộn vô cùng. Lần này luận võ, vô hình vũ triệt để làm mất đi mặt mũi, vẫn thua lượng lớn thất tinh hồn ngọc. Tiền tiền hậu hậu, Vô Ý Tông đã thua 4 tỷ thất tinh hồn ngọc, đối với Vô Ý Tông đả kích quá lớn. Lần này liên hệ Địa Sát Tông, việc có quan hệ trọng đại, có thể Vô Ý Tông tài chính không thể nào quá nhiều, nhiều nhất 10 tỷ thất tinh hồn ngọc tả hữu. Liên tục thua trận 4 tỷ thất tinh hồn ngọc, đối với Vô Ý Tông đả kích là phi thường đại, để bọn hắn hoạt động tài chính khan hiếm. Khi vô hình vũ thua trận luận võ, Vô Ý Tông những cường giả kia đều ủ rũ cực kỳ. Ai? Cứ như vậy thua, thực sự là khó chịu a. Đại sư huynh là thế nào làm? So với Vô Ý Tông bên này, Hoa Gian Tông 3 tên cường giả đều vui vẻ đến ngày trở nên. Tất Phàm huynh đệ thực sự là hảo dạng, lần này mời hắn tham gia, thực sự là không có sai. Hoa Vân Phong nắm chặt nắm đấm, giống như là chính bản thân hắn thắng lợi. Đúng vậy, lại có thể cùng một tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đối kháng 8 giờ, liền ngay cả ta cũng không làm được. Hoa Vân Lâm thở dài nói, Hoa Vân Tiêu cười nói, lần này chúng ta phát đạt, Vô Ý Tông những này nhân tổn thất nhiều như vậy, nhìn bọn hắn làm sao mượn hơi Địa Sát Tông. Đi thôi, chúng ta xuống nghênh tiếp Tất Phàm phủ tôn, hắn nhưng là chúng ta công thần. Hoa Vân Lâm cười nói, Tất Phàm huynh đệ, hảo dạng. Hoa Vân Phong rất xa ngay chào hỏi, Phong ca, đỡ ta điểm, ta tiêu hao quá to lớn, lần này e sợ muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Tất Phàm uể oải nói, Hoa Vân Phong cùng Hoa Vân Tiêu hai bên trái phải, đỡ lấy Tất Phàm, Hoa Vân Phong rất quan tâm, Tất Phàm huynh đệ, ngươi một sự ba, một bao lớn hỏi đề, trở lại dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Tất Phàm nói rằng, vậy thì tốt, Hoa Vân Tiêu, các ngươi đỡ Tất Phàm phủ tôn đi về trước, ta đi lĩnh thất tinh hồn ngọc. Hoa Vân Lâm nói rằng, hảo, Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Vân Phong đỡ Tất Phàm, rời khỏi luận võ tràng. Lúc rời đi, bọn họ thấy được Vô Ý Tông cường giả, Vô Ý Tông những nảy nhân, hận không thể ăn bọn họ. Ha ha, Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Vân Phong cười to đi, sau đó mang theo Tất Phàm rời khỏi. Hoa Gian Tông người quá ghê tởm, bây giờ có biện pháp gì, liền vô hình vũ đại sư huynh đều không thể đánh bại cái kia gọi Tất Phàm. Tất Phàm trở lại nơi ở, nói rằng, Phong ca, Hoa Vân Tiêu thiếu chủ, ta cần phải thời gian tu luyện. Trong vòng 3 ngày ta liền không ra, nếu như không có sự tình khẩn yếu, không muốn làm phiền ta. Tất Phàm huynh đệ, ngươi cố gắng tu luyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi. Hoa Vân Phong nói rằng, Hoa Vân Tiêu nói, liền tính có chuyện gì, còn có chúng ta có thể giải quyết, ngươi an tâm tu luyện ba. Đa tạ, Tất Phàm Phủ Tôn, là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Hoa Vân Tiêu nói, Tất Phàm đóng lại cửa phòng, bắt đầu tu luyện, hắn tiêu hao là không nhỏ, hơn nữa trên người thụ thương địa phương tương đối nhiều, những này đều một bao lớn quan hệ, hắn không có đi quản, mà là hồi tưởng luận võ tràng cảnh, bắt đầu tu luyện. Đối với hắn mà nói, thương thế không tính cái gì, lần này luận võ thu hoạch, mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất, đặc biệt là huyết sát bát pháp, cùng từ kim trùy pháp chiến đấu lâu như vậy, lại có thể hoàn thiện không ít. Hắn muốn đầu tiên tốn hao thời gian, đem chiến đấu thu hoạch đều hấp thu. Đầy đủ bỏ ra thời gian 2 ngày, Tất Phàm mới đem chiến đấu kinh nghiệm tiêu hóa đi. Này thời gian 2 ngày, Tất Phàm vũ kỹ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là huyết sát bát pháp, uy lực tăng lên rất nhiều. Đỡ lấy đến thời gian 1 ngày, Tất Phàm trước tiên đem trên người trị liệu được rồi. Bất quá, hắn vẫn là không có xuất quan, bởi vì hắn còn muốn đem trong cơ thể bạo hồn châm giải quyết. Bạo hồn châm mặc dù bị khống chế, có thể vẫn ở lại trong cơ thể, khẳng định là không được. Hơn nữa, bạo hồn châm lợi hại như vậy, Tất Phàm rất muốn đem bạo hồn châm thu về kỳ dùng. Như vậy bảo vật, khẳng định không thể lãng phí đi, chỉ là hắn có chút bận tâm, không cách nào thu lấy bạo hồn châm. Bất kể như thế nào, hắn đều phải thử một chút, xem có thể không thành công. Liền, Tất Phàm điều khiển song sắc kỳ liên, đem bạo hồn châm bao quanh lòng ra đi. Bất kể như thế nào, Tất Phàm đều muốn đem bạo hồn châm đưa ra bên ngoài cơ thể, mới là an toàn nhất. Đem bạo hồn châm lấy ra trong cơ thể, Tất Phàm nắm ở trên tay. Bạo hồn châm, nhỏ như bộ lông, óng ánh long lanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nếu không phải dụng thần thức điều tra, Tất Phàm căn bản không phát hiện được bạo hồn châm. Thật là đồ tốt a, nhưng đáng tiếc không biết làm sao sử dụng. Tất Phàm cười nói, hắn tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày. Không dám mạo muội ra tay, bởi vì hắn cảm giác được, bạo hồn châm bên trong ẩn chứa cực cường lực lượng thần thức, hơn nữa cực không ổn định. Một cái không tốt, bạo hồn châm sẽ phá hủy, cái gì cũng không biết còn lại. Cho nên, Tất Phàm phi thường cẩn trọng, hắn chậm rãi dùng lực lượng thần thức, đi thăm dò xem bạo hồn châm, muốn tìm đi sứ dùng bạo hồn châm biện pháp. Đầy đủ bỏ ra thời gian nửa ngày, hắn mới mò thấy bạo hồn châm. Gồm bạo hồn châm thu vào trong cơ thể, trở thành hắn đòn sát thủ. Tất Phàm có thể cảm ứng được đến, bạo hồn châm đủ để đánh giết địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, còn có thể hay không đối phó cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, hắn liền không biết được. Đạt được sát thủ này giản, so với đạt được 1 tỷ thất tinh hồn ngọc đều còn trọng yếu hơn. Phải biết, rất nhiều lúc, một sát thủ như vậy giản, có thể giữ được tính mạng. Tính mạng là vô giá. Huống hồ Tất Phàm bây giờ không hề thiếu thất tinh hồn ngọc, hắn 1 tháng thu vào, đều là phi thường kinh người. Hắn cùng tam đại gia tộc liên hợp trở nên, xây dựng thiên bảo lâu, bây giờ tài nguyên cuồn cuộn, thu vào mặc dù không cách nào cùng tông phái so với, tuy nhiên không kém nhiều. Đối lập mà nói, bảo mệnh bảo vật, là có thất tinh hồn ngọc cũng không nhất định có thể mua được. Tất Phàm vẫn ủy thác thiên bảo lâu, tụ bảo các những này thương đoàn hỗ trợ thu mua bảo mệnh bảo vật. Nhưng đáng tiếc đều không có thu hoạch. Như vậy bảo vật, ai chiếm được, đều sẽ không xuất ra đến. Đạt được bạo hồn châm, Tất Phàm có chút mừng rỡ như điên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tất Phàm lại bỏ ra thời gian 1 ngày, lúc này mới xuất quan. Hắn xuất quan càng muộn, bên ngoài những này nhân sẽ cho rằng, hắn thụ thương càng nặng, phù hợp Tất Phàm ẩn giấu thực lực mục đích. Bất quá, hắn cũng không có thể loại lâu lắm. Bởi vì hắn sợ sệt Hoa Vân Phong bọn họ chờ đến cuống lên. Mở cửa phòng, hắn hít sâu một hơi. Hắn vừa mở cửa phòng, Hoa Vân Tiêu 3 người liền đón qua đến. Tất Phàm huynh đệ, người rốt cục xuất quan, quá tốt rồi. Hoa Vân Phong vui vẻ cực kỳ. Chương 1103, cổ quái buổi đấu giá. Tất Phàm phủ tôn, đây là ngươi nên được thất tinh hồn ngọc, ngươi kiểm nhận. Hoa Vân Lâm nói rằng, Tất Phàm nở nụ cười một tiếng. Đem thất tinh hồn ngọc cất vào đến, cũng 1 kiểm tra. Hoa Vân Lâm các hạ ta vẫn còn tin được, mấy ngày này có chuyện gì phát sinh sao? Mấy ngày này chuyện đã xảy ra không ít, có mấy người tông phái, đều thăm dò tính tỉ võ. Mặt khác, bởi vì chúng ta lần trước liên tục đánh bại Vô Ý Tông, lại có hai cái tông phái chủ động cho chúng ta lấy lòng. Mặc dù, loại minh hữu này quan hệ không tốn sức cố, tổng thể so với trực tiếp đối địch muốn được, không thể nói được sau đó có thể dùng được. Hoa Vân Lâm cười nói, xem ra đều là tin tức tốt a. Tất Phàm cười nói, Hoa Vân Phong nói, Tất Phàm huynh đệ, còn có một chuyện tốt, Địa Chi Mộng ngày mai muốn tổ chức một lần buổi đấu giá, nếu là ngươi có coi trọng bảo vật, chúng ta ra Thất Tinh Hồn Ngọc, giúp ngươi đập xuống đến. Tốt, nhìn có không có đáng giá ta ra tay bảo vật đi. Tất Phàm không có từ chối, cho không bảo vật, hắn không muốn, chính là kẻ ngu si. Hơn nữa, Tất Phàm bây giờ càng lúc càng phát hiện, bảo vật tầm quan trọng, đặc biệt là một ít có thể bảo mệnh bảo vật, thực sự quá trọng yếu. Hắn đối đầu phẩm tiên khí không có hứng thú, có thể nếu là có bạo hồn châm như vậy bảo vật, hắn hy vọng có thể mua lại đến. Chỉ là ngày mai buổi đấu giá, có 18 tông phái cường giả tham gia, giá cả nhất định sẽ bị nhấc đến mức rất cao, nếu không phải vừa ý bảo vật, ra tay đập xuống đến liền một cần phải. Ngày mai buổi đấu giá, chính là Địa Sát Tông chuẩn bị, chúng ta ra giá hào sảng một điểm, mới có thể khiến cho Địa Sát Tông cường giả chú ý. Mặt khác, chúng ta giá cao mua lại bảo vật, cũng coi như là cho Địa Sát Tông tặng lễ. Hoa Vân Tiêu nói, Tất Phàm cười nói, ngược lại chúng ta tại Vô Ý Tông nơi nào thắng không ít, mượn cơ hội này liền nhiều đưa điểm lễ ba. Buổi đấu giá tặng lễ, quá không có độ công kích, hay nhất vẫn là mua một ít quý hiếm bảo vật, đưa cho Địa Sát Tông đệ tử nòng cốt, như vậy bọn hắn có thể giúp chúng ta giật dây bắc cầu. Hoa Vân Lâm nói, những chuyện này, chính các người quyết định đi, ta đối với bên trong môn đạo có chút không hiểu. Tất Phàm lắc đầu nói, Tất Phàm phủ tôn, ngươi chỉ để ý bồi dưỡng đủ tinh thần, bán đấu giá ngươi cần bảo vật. Hoa Vân Lâm nói, đa tạ, buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, lần này tham gia bán đấu giá giá cả, cũng không chỉ 18 tông phái cường giả, Địa Chi Mộng tụ tập hơn 100.000 cường giả, tham gia buổi đấu giá. Tại nhiều La Thành, Địa Chi Mộng cử hành buổi đấu giá, là long trọng nhất, tự nhiên không thể nào vì làm 18 tông phái điểm ấy cường giả đơn độc cử hành. Bất quá, một ít cấp quan trọng bảo vật, khẳng định chỉ có 18 tông phái cường giả mới có thực lực đập xuống. Hoa Vân Lâm bọn họ tiến vào phòng, rộng rãi phòng, chỉ có Hoa Vân Lâm 4 người bọn họ. 18 tông phái cường giả, đều là tại trong bao gian, lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên không thể nào đi phòng khách tham gia buổi đấu giá. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu. Phía trước bán đấu giá bảo vật, đa số so sánh với phổ thông tiên khí, 18 tông phái cường giả đều không ai ra tay. Phía dưới phòng khách người, đấu giá rất kịch liệt, trên đất Chi Mộng bán đấu giá bảo vật, giá cả phổ biến hơi cao, có thể đại gia nhiệt tình không giảm. Thường thường vì một cái hạ phẩm tiên khí, sẽ có đông đảo cường giả ra giá, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc bán đấu giá, giá cả càng là không ngừng sang tân cao. Nhìn thấy tình huống như thế, Tất Phàm bọn hắn đều chắc lưỡi không ngớt, liền tính nhà bọn họ đề hùng hậu, trong lòng cũng sẽ trở nên một đề. Này Địa Chi Mộng vớt Thất Tinh Hồn Ngọc cũng quá nhanh, một cái công kích loại hạ phẩm tiên khí, liền đánh ra hơn vạn Thất Tinh Hồn Ngọc, là bản thân giá trị gấp trăm lần còn chưa hết. Tất Phàm than thở, một biện pháp, quanh thân tông phái, thậm chí tông phái ở ngoài thế lực, đều phải cho Địa Chi Mộng tặng lễ, bọn họ đương nhiên phải ra giá cao, có chút tiểu thế lực. Không có năng lực bắt quý trọng bảo vật, chỉ có tại những này cấp bậc thấp bảo vật ra tay, cũng coi như là cho Địa Chi Mộng tặng lễ. Hoa Vân Tiêu nói, Địa Chi Mộng tất nhiên Sát Tông xây dựng, cho Địa Chi Mộng tặng lễ, vậy chính là cho Địa Sát Tông tặng lễ. Liền ngay cả 18 tông phái đều phải cho Địa Sát Tông tặng lễ, những tông phái khác thì càng thêm không cần phải nói. Nói chung, tông phái nào thực lực mạnh mẽ, tông phái nào hào phóng nhất, sẽ chịu đến Địa Sát Tông coi trọng. Địa Sát Tông mở như vậy thịnh hội, một mặt là liên hệ quanh thân tông phái, ở một phương diện khác, cũng là để quanh thân tông phái tặng lễ. Buổi đấu giá, cũng là tặng lễ một loại hình thức, còn có cái khác phương thức tặng lễ. Muốn không phải bởi vì như vậy, Tất Phàm bọn họ hạ tiền đặt cược thời điểm, liền không cách nào xuất ra nhiều như vậy Thất Tinh Hồn Ngọc, lấy Hoa Vân Lâm thân phận địa vị, Thất Tinh Hồn Ngọc có thể hơn 100 triệu là tốt lắm rồi. Tiện tay xuất ra mấy trăm triệu Thất Tinh Hồn Ngọc đánh bạc, hắn vẫn không có như vậy tài lực. Những nhân sâm này ra buổi đấu giá, chính là vì cho Địa Sát Tông tặng lễ, giá cao như vậy liền có thể giải thích. Một kiện kiện bảo vật bán đấu giá, mỗi một kiện tranh đoạt đều phi thường kịch liệt. tất phàm đều chẳng muốn đi nhìn, nhắm mắt dưỡng thần, chân chính bảo vật, muốn mặt sau mới có thể xuất hiện. Ngược lại tất cả mọi người là người tu luyện, cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên buổi đấu giá là liền với. Lần này buổi đấu giá chuẩn bị liên tục bán đấu giá 3 ngày 3 đêm. Bất quá, nhìn thấy mỗi một kiện bán đấu giá phẩm đều tranh giá dài như vậy thời gian, tất phàm cảm giác 3 ngày 3 đêm đều không thể kết thúc. Cùng với lãng phí thời gian, không bằng cố gắng bồi dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cuối cùng tranh giá. Hoa Vân Lâm bọn hắn đều không có ra tay, bất quá bọn hắn có lưu ý cái khác phòng tình huống. 18 tông phái, căn cứ thực lực mạnh yếu, phân ở tại không giống phòng. Vốn, Hoa Gian Tông chỉ có thể đi số 17 phòng, vậy chính là 18 tông phái đếm ngược đệ nhị. Có thể bởi vì trước đó, tất phàm cùng vô hình vũ chiến thành hòa nhau, làm cho bọn họ có thể tiến vào số 15 phòng, liền vô ý tông phòng, đều tại Hoa Gian Tông mặt sau. Đôi này, chuyện này đối với vô ý tông mà nói, là khuất nhục, khó có thể tiêu diệt khuất nhục. Tiến vào cái nào phòng, tất nhiên sát tông sắp xếp, liền tính vô ý tông người bất mãn, cũng không thể làm gì. Trừ phi, bọn họ có thể chuyển về cục diện, mới có thể vì làm vô ý tông chính danh. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất phàm phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi, tình cờ quan tâm một thoáng bán đấu giá phẩm, chịu chút quả tiên, uống điểm tiên tửu. Địa sát tông chuẩn bị quả tiên tiên tửu, đều là cực phẩm, hiếm thấy có như vậy cơ hội, đương nhiên phải no lộc ăn. Tất phàm huynh đệ, còn lại bán đấu giá phẩm không nhiều. Mỗi một kiện bán đấu giá phẩm giá cả lên một lượt ức, ngươi có thể nhìn có không có cần bán đấu giá phẩm. Hoa Vân Phong nhắc nhở, tất phàm mở mắt, bắt đầu quan tâm đấu giá, chính đang bán đấu giá, là một cái thượng phẩm tiên khí. Hoàn chỉnh công kích loại thượng phẩm tiên khí, bản thân giá trị không vượt quá 10 triệu thất tinh hồn ngọc, nhưng hôm nay giá cả đã qua 100 triệu thất tinh hồn ngọc, còn có người tại tăng giá. Tăng giá không ngừng phòng người. Liền phía dưới phòng khách đều có người tăng giá. Có thể thấy được đến cho địa sát tông tặng lễ vẫn đúng là không ít. Có tư cách ở chỗ này đều là có chút thế lực. Thất tinh hồn ngọc đối với bọn hắn mà nói không tính cái gì, nhưng là đạt được địa sát tông che chở liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy cái này trận thế, tất phàm nghĩ thầm, không biết tam đại gia tộc có phải hay không cũng phái người đến rồi. Bất quá, ta không thể với bọn hắn liên hệ, bởi vì chúng ta liên hợp sự tình không thích hợp bại lộ. Lúc trước thành lập Thiên Bảo Lâu, tất phàm liền không có nghĩ tới muốn đem Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn bày ở ngoài sáng đến. Tất phàm phủ tôn có vừa ý bảo vật, cứ việc nói cho chúng ta. Hoa Vân Lâm nói rằng, tất phàm lắc đầu nói, cái này buổi đấu giá bán đấu giá phẩm giá cả quá cao, ở chỗ này mua bảo vật thực sự không có lời a. Không sai, chúng ta làm sao không có cân nhắc đến điểm này. Không bằng như vậy, ba người chúng ta mỗi người xuất ra 100 triệu thất tinh hồn ngọc, tất phàm phủ tôn muốn cái gì bảo vật, đều có thể chính mình mua. Hoa Vân Lâm đề nghị, Hoa Vân Tiêu nói, một hỏi để a, tất phàm phủ tôn giúp chúng ta thắng 700 triệu thất tinh hồn ngọc, xuất ra 100 triệu đến, chỉ là việc nhỏ. Ba vị, các ngươi không cần như vậy, ta cũng kiếm được không ít thất tinh hồn ngọc. Tất phàm cười nói, Hoa Vân Lâm nói, nhất định phải cho. Bằng không thì lời của chúng ta nói hiếm thấy cũng không tính là đếm sao. Tất phàm huynh đệ, ngươi liền nhận lấy đi. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, Hoa Vân Phong nói. Tất phàm ngượng ngùng cự tuyệt. Có thể có 300 triệu thất tinh hồn ngọc, cũng là phi thường chuyện không tồi. Hắn lúc này nhận. Đa tạ, vậy ta liền nhận. Lúc trước, tất phàm liền 1-2 ức thất tinh hồn ngọc đều rất khó cho tới. Bây giờ tùy tùy tiện tiện liền 300 triệu thất tinh hồn ngọc tới tay. 300 triệu thất tinh hồn ngọc, đặt ở U Minh Trấn Hồn Linh thất tinh hồn ngọc mỏ quặng bên trong, mỗi ngày còn có thể tăng cường không ít thất tinh hồn ngọc, tích thiểu thành đa, vẫn là rất tốt. Nhìn thấy tất phàm nhận 300 triệu thất tinh hồn ngọc, Hoa Vân Lâm bọn họ thật cao hứng. Liền giống với, phía dưới những nảy nhân, rõ ràng mua được rất đắt vật phẩm, nhưng rất vui vẻ như thế, tất phàm biểu hiện ra đến thực lực, đáng giá những nảy nhân mượn hơi. Bán đấu giá kế tục. Một kiện kiện thượng phẩm tiên khí đấu giá. Hoa Vân Lâm bọn họ cũng ra tay 2 lần, đập xuống 2 cái thượng phẩm tiên khí, hao tốn gần 400 triệu thất tinh hồn ngọc. Nhìn thấy những bảo vật này, giá cao như vậy, tất phàm chắc lưỡi không ngớt. Nếu như gặp phải hợp ý bảo vật, liền tính giá cả cao, cũng có thể mua lại đến. Đáng tiếc, như vậy thịnh hội bán đấu giá, cũng không có quá quý trọng bảo vật, những này thượng phẩm tiên khí, đều là so sánh với phổ thông. Cái này cũng là, nếu để chu vi thế lực hiếu kính, Địa Sát Tông đương nhiên sẽ không một ít chân chính món bảo vật cường đại, đây không phải là tăng cường cạnh tranh thật lực của đối thủ mà. Địa Sát Tông nhưng không hy vọng, quanh thân xuất hiện uy hiếp đến Địa Sát Tông thực lực. Mặc dù, Địa Sát Tông cũng không can thiệp 18 tông phái sự tình, trên thực tế 18 tông phái địa bàn, đều chịu đến bọn họ quản thúc, 18 tông phái cùng những thế lực khác, đều cần hiếu kính Địa Sát Tông. Kỳ thực, hỗn độn giới đều là như thế, Địa Sát Tông cũng cần hướng về càng cường đại hơn tông phái hiếu kính. Từng tầng hướng lên trên, những này đại tông phái, căn bản quản lý không được quá nhiều địa bàn, chỉ có thông qua phương thức này, đem lợi ích vững vàng trưởng khống ở trong tay chính mình. Mặc dù, những này thượng phẩm tiên khí đều là bình thường nhất thượng phẩm tiên khí, có thể 18 tông phái vẫn là tranh đoạt lấy đập mua những này thượng phẩm tiên khí. Đây là cơ hội hiếm có, bọn họ tự nhiên toàn lực ứng phó, khiến cho Địa Sát Tông coi trọng. Buổi đấu giá, đây chỉ là bắt đầu, nếu như bọn hắn đều biểu hiện không tốt, sau đó đạt được Địa Sát Tông coi trọng độ khả thi thì càng nhỏ. Liền ngay cả Vô Ý Tông, cũng bỏ ra rất lớn cái giá phải trả, mua không ít bảo vật. Một biện pháp, bọn họ đã thua một trận, nếu như phía dưới lại thua rồi, e sợ Vô Ý Tông rất khó có xoay người cơ hội. Hiện tại đem thất tinh hồn ngọc đều ném đi, bọn họ chí ít còn có một tia cơ hội, có thể nếu như không hề làm gì, vậy bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chương 1104, đoạt mệnh truy hồn đao, đỡ lấy đến bán đấu giá vật phẩm, là một cái kỳ bảo, tên là hộ thân chi giới, chứa đựng mãn năng lượng, có thể phóng thích một lần tuyệt đối thủ hộ, bảo hộ chủ nhân không bị cao một cái đại đẳng cấp thương tổn, kéo dài thời gian một giây, giá quy định 100 triệu thất tinh hồn ngọc, đại gia có thể ra giá. Hộ thân chi giới vừa ra, nhất thời náo nhiệt trở nên. Tất phàm nghe được hộ thân chi giới tác dụng, chợt con mắt sáng ngời. Hộ thân chi giới, lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn trở cao một cái đại đẳng cấp cường giả công kích, mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có một giây đồng hồ, có thể đã vậy là đủ rồi. Đối với tất phàm bọn họ như vậy cường giả mà nói, một giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện, vẫn có thể bảo mệnh. Lúc này, tất phàm quyết định, muốn bắt hạ hộ thân chi giới. Nhìn thấy tất phàm đột nhiên có tinh thần, Hoa Vân Phong liền biết rồi hắn ý nghĩ. Tất phàm huynh đệ, ngươi muốn đập xuống hộ thân chi giới. Này có thể là đồ tốt, tại sao không mua hạ đến? Tất phàm hỏi ngược lại, hộ thân chi giới, tiếng tăm rất lớn, bất quá đối với người tu luyện mà nói, không có cái gì tác dụng lớn, hộ thân chi giới, chỉ có thể ngăn trở cao một cái đại đẳng cấp cường giả công kích, hơn nữa thời gian chỉ có một giây. Những này đều cũng không tệ lắm, bất quá hộ thân chi giới mỗi lần dùng xong về sau, đều cần bổ sung năng lượng, cần gấp 3 với bản thân năng lượng mới có thể thi triển một lần tuyệt đối thủ hộ, một khi phóng thích về sau, liền cần lần thứ 2 bổ sung năng lượng, chỉ là bổ sung năng lượng, liền cần đại lượng tinh thạch, hơn nữa tiêu hao thời gian rất nhiều. Hoa Vân Lâm nói rằng, tất phàm phủ tôn, lấy ngươi thực lực, đã có thể chống lại cao một cái cấp bậc cường giả. Hộ thân chi giới căn bản không có dùng. Nghe xong Hoa Vân Lâm, tất phàm nhất thời trong lòng mát lạnh, lẽ nào thì không thể nhiều chứa đựng một ít năng lượng, sau đó tác dụng cũng trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên có thể, bất quá cái này cũng là căn cứ chủ nhân thực lực mạnh yếu mà định, lấy tất phàm phủ tôn thực lực, hộ thân chi giới chứa đựng mãn năng lượng, mới có thể ngăn trở sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả công kích. Hoa Vân Lâm nói rằng, vậy là đủ rồi. Cho dù là một giây đồng hồ, nói không chắc liền có thể giữ được tính mạng. Tất phàm lập tức làm ra quyết định, phía dưới những này nhân nghị luận sôi nổi, không ít người biết hộ thân chi giới đến lịch, cho nên đại gia ra giá đều khá cẩn thận. Hộ thân chi giới tác dụng không phải quá mạnh mẽ, hơn nữa hạn chế quá to lớn, cho nên giá trị khẳng định không cao, 100 triệu thất tinh hồn ngọc đã vượt qua hắn bản thân giá trị rất nhiều, liền tính những này nhân, muốn đúng sát tông lấy lòng. Bọn họ cũng nguyện ý mua một ít có thể phát huy được tác dụng bảo vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi bán đấu giá nhân viên tuyên bố sau khi bắt đầu, dĩ nhiên không ai ra giá, loại hiện tượng này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. 110 triệu thất tinh hồn ngọc, tất phàm ra giá, số 15 phòng, tăng giá 10 triệu thất tinh hồn ngọc, có không có càng thêm giá cả. Vô Ý Tông phòng, Khi Vô Hình Vũ nghe được Hoa Gian Tông cường giả ra giá, nhất thời rất hối hận, bị Hoa Gian Tông người giành trước, chúng ta nên trước tiên ra giá. Đại sư huynh, ai cũng biết hộ thân chi giới không có tác dụng lớn, người tại sao tranh nhau ra giá? Người ngốc à, chính là bởi vì không ai nguyện ý ra giá, cái thứ nhất ra giá mới càng làm náo động, càng có thể khiến cho Địa Sát Tông cường giả chú ý, Vô Hình Vũ than thở. Đại sư huynh, vậy chúng ta có muốn hay không ra giá, đem hộ thân chi giới mua về đến? Chúng ta tài chính nghiêm trọng không đủ, không cần phải đi tranh đoạt hộ thân chi giới, bất quá, chúng ta cũng không có thể để Hoa Gian Tông dễ dàng đạt được hộ thân chi giới, muốn bọn họ ra điểm huyết mới được. Vô Hình Vũ âm lãnh nói, đại sư huynh, nếu như chúng ta ra giá về sau, Hoa Gian Tông những này nhân bãi ta một đạo, không cần, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm, ta chỉ ra một lần giá cả, 200 triệu thất tinh hồn ngọc, như vậy đủ rồi, nếu như Hoa Gian Tông người không muốn, chúng ta ăn có như thế nào, còn có thể khiến cho Địa Sát Tông cường giả quan tâm. Vô Hình Vũ tràn đầy tự tin, nghe được Vô Hình Vũ nói như vậy, Vô Ý Tông những cường giả kia đều trong lòng hiểu rõ. Tất phàm ra giá về sau, thời gian rất lâu đều không ai tăng giá. 200 triệu thất tinh hồn ngọc, Vô Hình Vũ lớn tiếng nói, số 16 phòng, ra giá 200 triệu thất tinh hồn ngọc. Tất phàm huynh đệ, vẫn là buông tha đi, 200 triệu thất tinh hồn ngọc, quá uổng phí, còn không bằng mua một cái thượng phẩm tiên khí đây. Hoa Vân Phong nói rằng, Hoa Vân Lâm nói, đúng vậy, hộ thân chi giới tác dụng không lớn, hoa 200 triệu thất tinh hồn ngọc đi ra ngoài, có chút không đáng, còn không bằng tặng cho Vô Ý Tông người, để bọn hắn ăn một cái ngậm bồ hòn. Tất phàm trầm giọng nói, ta tăng giá nữa thử xem. Quả nhiên, hắn lại bỏ thêm 10 triệu thất tinh hồn ngọc, ngược lại 10 triệu thất tinh hồn ngọc đối với Tất phàm mà nói, có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa, hắn vừa đạt được 300 triệu thất tinh hồn ngọc, căn bản không cần vì làm thất tinh hồn ngọc sự tình phiền não. Thấy Hoa Tông cường giả lần thứ hai ra giá, Vô Hình Vũ không ra lại giá cả, hắn nếu không phải tài chính khuyết thiếu, nhất định sẽ cùng Hoa Gian Tông cường giả tranh đến cùng. Hoa Gian Tông cùng Vô Ý Tông người đều là người ngu, dĩ nhiên vì một cái không có tác dụng lớn bảo vật, lãng phí thất tinh hồn ngọc, đều đề giá cả đi, các ngươi cướp giật càng kịch liệt, tiêu hao thất tinh hồn ngọc thì càng nhiều. Những tông phái khác cường giả, đều ước gì Hoa Gian Tông cùng Vô Ý Tông một phen long tranh hổ đấu, để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, Vô Ý Tông người không có kế tục ra giá, những này nhân cũng không có nhìn thấy long tranh hổ đấu. Bất quá, vẫn có nhân xâm cùng tranh giá, giá cả chậm rãi tăng lên, rất nhanh bị nhắc tới 300 triệu thất tinh hồn ngọc. Khi Tất phàm gọi ra 300 triệu thất tinh hồn ngọc giá cao, rốt cục không ai tranh với hắn đoạt hộ thân chi giới. Bắt hộ thân chi giới, Tất phàm có vẻ thật cao hứng. Tất phàm huynh đệ, ngươi cũng thực sự là cam lòng, 300 triệu thất tinh hồn ngọc, liền mua một cái không phải rất hữu dụng kỳ bảo. Hoa Vân Phong than thở, mua bảo vật, then chốt là chính mình cho rằng đáng giá mới được. Tất phàm cười nói, Hoa Vân Tiêu nói, Tất phàm phủ tôn nói không sai, chỉ cần mình cho rằng đáng giá, là có thể ra tay. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành. Không lâu lắm đã có người đem hộ thân chi giới giao cho Tất phàm, hắn cũng thanh toán thất tinh hồn ngọc. Lấy được hộ thân chi giới, Tất phàm lúc này luyện hóa. Này hộ thân chi giới không có phẩm cấp, luyện hóa trở nên cũng rất dễ dàng. Hắn luyện hóa về sau, cảm ứng được hộ thân chi giới bên trong không có năng lượng, liền đem hộ thân chi giới chuyển cho Đồ Nhất Đao, để hắn dùng song sắc kỳ liên, vì làm hộ thân chi giới bổ sung năng lượng, thuận tiện sau đó sử dụng. Tất phàm sở dĩ sẽ mua lại hộ thân chi giới, cũng là bởi vì hắn có song sắc kỳ liên, bổ sung năng lượng căn bản không cần tiêu hao tinh thạch cùng thời gian, cho dù có tiêu hao, cũng sẽ không quá lớn. Như vậy một đến, hộ thân chi giới hạn chế, đối với Tất phàm mà nói liền không tồn tại. Hơn nữa, Tất phàm rõ ràng tự thân thực lực, nếu là hắn đem hộ thân chi giới chứa đựng mãn năng lượng, ngăn trở sơ đẳng cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả toàn lực một đòn một giây đồng hồ hẳn là không có hỏi đề. Này như vậy đủ rồi, Tất phàm bây giờ vẫn không có chống lại cửu thiên huyền tiên thủ đoạn, có hộ thân chi giới, chi ít cũng có mấy phần sức lực. Tất phàm huynh đệ, chúc mừng ngươi bắt hộ thân chi giới. Hoa Vân Phong nói, có cái gì đáng đến chúc mừng a, cũng còn tốt có thể vì chúng ta Hoa Gian Tông làm điểm cống hiến. Tất phàm lắc đầu nói, Không sai, bây giờ chúng ta phòng tốn hao đã tiến vào 10 vị trí đầu, vô cùng tốt. Hoa Vân Lâm hưng phấn nói, hắn cũng mặc kệ tất phàm mua cái gì, ngược lại bỏ ra thất tinh hồn ngọc, đều toán tại Hoa Gian Tông trên đầu, Địa Sát Tông phải nhớ tình cảm, cũng là ký Hoa Gian Tông tình cảm. Bình thường bảo vật, tất phàm đều không thèm để ý. Trừ phi xuất hiện có thể bảo mệnh bảo vật, hoặc giả cổ quái kỳ lạ bảo vật, bằng không thì hắn đều chẳng muốn đi xem. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, Hoa Vân Lâm bọn họ không ngừng ra tay, bắt rất nhiều bảo vật. Ngược lại chưa từng ý tông nơi nào thắng đến rồi 4 tỷ thất tinh hồn ngọc, đầy đủ bắt không ít bảo vật. So với Hoa Gian Tông bên này, vô ý tông những người kia đều phiền muộn cực kỳ, tình hình kinh tế, trong tay của bọn hắn khẩn, mỗi lần ra tay, đều rất do dự, hơn nữa nhiều lần từ bỏ tranh giá, khỏi nói nhiều uất ức. Buổi đấu giá tiến hành đến kết thúc, tranh giá cũng trở nên càng kịch liệt. Địa Sát Tông cũng không có thể quá không phúc hậu, cho nên bọn hắn lấy ra một ít uy lực khá lớn thượng phẩm tiên khí. Đồng dạng là thượng phẩm tiên khí, có chút thượng phẩm tiên khí, uy lực thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa có đặc thù kỹ năng tiên khí, giá trị cũng sẽ càng cao hơn. Giống như hộ thân chi giới, đừng xem chỉ có một cái kỹ năng, nhưng này cái kỹ năng cũng không đơn giản. Một cái tuyệt đối thủ hộ, có thể sánh được một ít lợi hại thượng phẩm tiên khí. Chỉ là hộ thân chi giới hạn chế, mới để cho hắn giá trị rất là co lại. Phía dưới bán đấu giá thượng phẩm tiên khí, tên là Chân Long Khôi Giáp, tự mang kỹ năng Chân Long thủ hộ, có thể thả ra chân long, công kích kẻ địch, đạt đến bảo hộ chủ nhân mục đích. Giá bắt đầu giá cả 200 triệu thất tinh hồn ngọc, đại gia mời ra giá cả. Ta ra 250 triệu thất tinh hồn ngọc, ta ra 300 triệu thất tinh hồn ngọc. Chân Long Khôi Giáp giá cả liên tục tăng lên, rất nhiều cường giả đều xuất hiện ở giá cả. Rốt cục có món bảo vật lợi hại xuất hiện, xem ra có một phen tranh đoạt. Hoa Vân Lâm than thở, như vậy bảo vật, tại như vậy thành, e sợ muốn đánh ra 1 tỷ trở lên giá cao. Hoa Vân Tiêu nói rằng, Tất Phàm nói rằng, Chân Long Khôi Giáp, tự mang kỹ năng không sai, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh, xem như là so sánh với có giá trị thượng phẩm tiên khí, tuy nhiên không đáng 1 tỷ thất tinh hồn ngọc a. Chờ lấy xem đi, ngược lại chúng ta là không có tư cách đi cạnh tranh như vậy bảo vật, bất quá có thể cho bọn hắn nhanh chóng để giá cả. Hoa Vân Lâm nói, Hoa Gian Tông cũng ra giá còn không thấp, 500 triệu thất tinh hồn ngọc, bất quá bọn hắn vừa ra giá, đã bị nhân gia vượt qua. Không lâu lắm, Chân Long Khôi Giáp giá cả, đã đạt đến 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, tranh giá nhân tài từ từ giảm bớt. Hoa Gian Tông cũng thối lui ra khỏi tranh giá, cao như vậy giá cả, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng, Chân Long Khôi Giáp đánh ra 1,2 tỷ giá trên trời, để ở đây cường giả đều nhiệt huyết sôi trào trở nên. Bởi vì Chân Long Khôi Giáp, buổi đấu giá đạt đến đỉnh điểm, đại gia ra giá cũng khá là điên cuồng. Địa Chi Mộng Nhân cơ hội lấy ra một ít thượng phẩm tiên khí, kiếm bộn rồi một bút. Chư vị, còn dư lại 3 cái bảo vật, giữ then chốt 3 cái bảo vật, đáng giá chờ mong, đại gia có thể chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, món bảo vật thứ 3, cực phẩm tiên khí đoạt mệnh truy hồn đao, tự mang kỹ năng truy hồn, đoạt mệnh là trực tiếp thương tổn kẻ địch, không cách nào ngang hàng, truy hồn là trực tiếp công kích địch linh hồn người, khó lòng phòng bị, giá quy định 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, đại gia mời ra giá cả. Món bảo vật này vừa ra, ở đây cường giả đều kích động trở nên. Cực phẩm tiên khí, liền Tất Phàm đều không có từng trải qua, nghe thấy tên, cũng đã rất lợi hại. Chương 1105, Thánh Linh Khôi Giáp, cực phẩm tiên khí, thực sự là khai nhãn giới, có không có nắm chặt bắt. Tất Phàm cười nói, Hoa Vân Lâm lắc lắc đầu, nói, bằng vào chúng ta tài lực, bắt đoạt mệnh truy hồn đao gần như là không thể nào, như vậy bảo vật, e sợ chỉ có xếp hạng khá cao tông phái, mới có thực lực mua. Đối với đoạt mệnh truy hồn đao, Tất Phàm cũng rất muốn, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều, hơn nữa, nếu như hắn bắt được đoạt mệnh truy hồn đao, e sợ sẽ cho Hoa Gian Tông mang đến phiền phức. Cực phẩm tiên khí, đuổi tới phẩm tiên khí có bản chất không giống, uy lực cách biệt cũng rất lớn. Nếu là có một cái cực phẩm tiên khí nơi tay, như vậy Tất Phàm lực chiến đấu còn có thể tăng lên rất nhiều. Bảo vật uy lực càng lớn, đối với nhân mê hoặc cũng càng lớn, nếu như không có thực lực, căn bản không cách nào bảo vệ bảo vật. Đương nhiên, nếu như đoạt mệnh truy hồn đao giá cả không phải quá bất hợp lý, Tất Phàm cũng rất muốn bắt. Bán đấu giá bắt đầu, đoạt mệnh truy hồn đao giá cả không ngừng tăng vọt, tăng giá hầu như đều không có thấp hơn 100 triệu. Nhìn thấy tình huống như thế, Tất Phàm biết, hắn rất khó chiếm được đoạt mệnh truy hồn đao. Không có 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, e sợ rất khó đập xuống đoạt mệnh truy hồn đao, mà Tất Phàm biểu hiện ra đến tài lực, không đủ để mua đoạt mệnh truy hồn đao. Một khi hắn vận dụng nhiều như vậy tài lực, e sợ liền Hoa Gian Tông đều sẽ phái nhân tra hắn để, hắn cùng tam đại gia tộc chuyện hợp tác, chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Đã như vậy, Tất Phàm thẳng thắn không đi để ý tới, xem những người khác tranh giá. Ta ra 3 tỷ thất tinh hồn ngọc, ta ra 31 ức thất tinh hồn ngọc, đoạt mệnh truy hồn đao, ta chắc chắn phải có được. Ta ra 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, giá cả quá 5 tỷ, hay là đang không ngừng tăng lên. Bất quá, phòng khách người, đều không có kế tục ra giá, trong bao gian cường giả tranh tương ra giá, ngược lại giá tiền là một đường tăng vọt. Ta ra giá 10 tỷ thất tinh hồn ngọc, số 1 phòng, ra giá 10 tỷ thất tinh hồn ngọc, có không có tăng giá. Số 1 phòng rốt cục ra giá chính là 10 tỷ thất tinh hồn ngọc, thực sự là dầu nứt đố đổ vách. Hoa Vân Phong than thở, Lăng Tiêu Tông ra giá, Lăng Tiêu Tông thực lực chỉ ở địa sát tông dưới. Bọn họ mua đoạt mệnh truy hồn đao, nhất định là vì tăng cường thực lực. Hoa Vân Lâm nói, Tất Phàm lắc đầu nói, những này nhân thực sự là dầu nứt đố đổ vách, vì một cái cực phẩm tiên khí, dĩ nhiên ra giá 10 tỷ. Cực phẩm tiên khí, đều là có tiền cũng không thể mua được, liền tính tốn hao 10 tỷ thất tinh hồn ngọc, đều là đáng giá. Hoa Vân Tiêu nói, xác thực, cực phẩm tiên khí, không thể đơn thuần lấy thất tinh hồn ngọc đến so sánh. Lăng Tiêu Tông ra giá về sau, vẫn có 2-3 cái tông phái xuất hiện ở giá cả, tranh giá vẫn còn tiếp tục. Lăng Tiêu Tông tình thế bắt buộc, mỗi lần tăng giá đều là lấy 1 tỷ tính toán. Cuối cùng, bọn họ lấy 106 tỷ thất tinh hồn ngọc giá trên trời, đem đoạt mệnh truy hồn đao nắm bắt tới tay. Đoạt mệnh truy hồn đao bán đấu giá kết thúc, liền còn dư lại 2 cái bảo vật không có đấu giá. Đỡ lấy đến bán đấu giá chính là phòng ngự loại cực phẩm tiên khí thánh linh khôi giáp. Tự mang kỹ năng thánh linh thủ hộ, giá quy định 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, đại gia mời ra giá cả. Thánh linh khôi giáp, uy danh lan xa, thánh linh thủ hộ, lực phòng ngự cực cường. Một khi đạt được thánh linh khôi giáp, e sợ bảo mệnh bản lĩnh đều sẽ rất là tăng cường. Vừa nãy đoạt mệnh truy hồn đao, giá cả đã rất cao, e sợ thánh linh khôi giáp giá cả sẽ càng cao hơn. Mặc dù, như vậy bảo vật rất hiếm thấy, có thể Tất Phàm vẫn là từ bỏ đấu giá. Kỳ thực trong đại sảnh, cũng có rất nhiều thế lực có đầy đủ tài lực, đập xuống cực phẩm tiên khí, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, liền là bởi vì bọn hắn sợ sệt như vậy bảo vật, cho bọn hắn tổ chức mang đến tai nạn. Bọn họ ý nghĩ, cùng Tất Phàm là giống nhau, không có đủ thực lực, tuyệt đối không đi mua chân quý như thế cực phẩm tiên khí. Nếu như ta có một kiện thánh linh khôi giáp, đối mặt địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Hoa Vân Lâm con mắt tỏa ánh sáng, đại sư huynh, như thánh linh khôi giáp như vậy bảo vật, chúng ta căn bản không có tư cách nắm giữ, hay là thôi đi. Hoa Vân Tiêu than thở, ta cũng chỉ là nói một chút thôi, liền tính tông phái chúng ta, như vậy bảo vật cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hoa Vân Lâm nói rằng, Tất Phàm bọn họ tại nói chuyện phiếm, phía dưới bán đấu giá đã bắt đầu. Lăng Tiêu Tông thật ác độc, trực tiếp đem giá cả nhắc tới 10 tỷ, tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng làm cho rất nhiều người, xuất liên tục giá cả đều miễn. 10 tỷ, xem như là một món tài sản khổng lồ, liền tính những này xếp hạng cao tông phái, cũng muốn cân nhắc luôn mãi, mới có thể ra giá. 110 ức thất tinh hồn ngọc, 102 tỷ thất tinh hồn ngọc, giá cả liên tiếp thăng chức, những này tranh giá giả giống như điên cuồng, không đem thất tinh hồn ngọc khi vài. Điên cuồng như vậy tranh giá, Tất Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chỉ có địa sát tông như vậy tông phái, cử hành phòng đấu giá, mới có như vậy rầm rộ. Tất Phàm không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, lúc nào, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cũng có như vậy thực lực, để quanh thân thế lực, chủ động dâng tặng lượng lớn thất tinh hồn ngọc. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phải đi đến một bước kia, cũng không phải là chuyện đơn giản. Bất quá, Tất Phàm có ít nhất như vậy dã tâm, như Hoa Gian Tông như vậy tông phái. Căn bản không có dã tâm quá lớn cùng chi khí. Nếu như Hoa Vân Tiêu bọn họ biết Tất Phàm rộng lớn chí hướng, e sợ đều sẽ chuyện cười hắn không biết tự lượng sức mình. Tất Phàm xác thực rất yêu nghiệt, thực lực rất biến thái, có thể sáng lập tông phái cường giả, không có một cái không phải cực kỳ biến thái yêu nghiệt nhân vật. Có thể sáng lập tông phái cũng đã rất hiếm có rồi, muốn trở thành Địa Sát Tông như vậy tông phái, thực sự quá khó khăn. Liền nói Địa Sát Tông đi, thành danh đều mấy triệu năm, từng bước lớn mạnh, đi tới ngày hôm nay vị trí, tiêu hao hơn triệu năm. Muốn thành lập một cái cường đại tông phái, không có đầy đủ nội tình, là không thể nào thành công. Bất quá, Tất Phàm vẫn có điều kiện, chỉ cần hắn tự thân thực lực tăng lên trên đến, sau đó có thể thi triển âm dương tỏa hồn ấn, thu phục cường giả, nhanh chóng lớn mạnh tông phái. Chỉ cần hắn tự thân thực lực tăng lên nhanh, cái khác đều tốt nói. Tất Phàm tâm tư không ngừng, phía dưới bán đấu giá đã kết thúc, Thánh Linh Khôi Giáp bị xếp hàng thứ hai tông phái đập xuống, giá cả cao tới hơn 300 ức thất tinh hồn ngọc. Buổi đấu giá muốn kết thúc, còn dư lại cuối cùng một cái bán đấu giá phẩm. Cuối cùng một cái bán đấu giá phẩm, vẫn là một cái phòng ngự loại thượng phẩm tiên khí, phẩm chất cùng Thánh Linh Thủ Hộ không kém nhiều. Tất Phàm đều chẳng muốn đi quan tâm, cuối cùng cái này thượng phẩm tiên khí, bị Lăng Tiêu Tông đập xuống. Địa Sát Tông lần này xuất ra ba cái cực phẩm tiên khí bán đấu giá, đã xem như là gần vạn năm đến, bán đấu giá phẩm hay nhất một lần. Địa Sát Tông tổ chức như vậy buổi đấu giá, chỉ là vì vớt thất tinh hồn ngọc, cũng không phải là vì bán ra bảo vật, chân chính uy lực to lớn bảo vật, bọn họ căn bản không nỡ lòng bỏ xuất ra đến bán đấu giá. Ba cái cực phẩm tiên khí, đều chân quý dị thường, có thể Tất Phàm có rất nhiều kiêng kỵ, cuối cùng bỏ qua. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem ba cái cực phẩm tiên khí chiếm được. Chỉ là bắt được cực phẩm tiên khí tông phái, đều là xếp hạng cao nhất hai đại tông phái. Này hai đại tông phái, có thể ung dung tiêu diệt Vô Ý Tông, Hoa Gian Tông như vậy tông phái. Tất Phàm nếu như ngạnh cướp, nhất định sẽ khiến cho bọn họ truy sát. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, đối phó Vô Ý Tông vẫn rất khó khăn, không thể nào vì bảo vật đi gây thù hằn. Tất Phàm chỉ có thể từ lâu dài cân nhắc, căn bản bởi vì vài món bảo vật, đem Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đẩy ngã đầu sóng gió. Buổi đấu giá kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Hoa Vân Lâm nói, đại sư huynh, đỡ lấy đến chúng ta muốn khắp nơi hoạt động, tận lực nhiều đưa đi một ít bảo vật cùng thất tinh hồn ngọc. Hoa Vân Tiêu nói rằng, như Hoa Gian Tông như vậy tiểu tông phái, Địa Sát Tông chỉ sợ sẽ không tiếp đãi, cho nên bọn hắn liền tính muốn nhiều đưa một ít thất tinh hồn ngọc, bảo vật đi ra ngoài, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Địa Sát Tông cùng Hoa Gian Tông như thế, tương tự có thật nhiều thiếu chủ, những thiếu chủ này cũng muốn mượn hơi quanh thân thế lực, lớn mạnh tự thân thanh thế. Hoa Gian Tông muốn cùng một tên thực lực khá cao thiếu chủ tạo nên quan hệ, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn cùng những tông phái khác, xử lý tốt quan hệ, có thể mượn hơi càng nhiều minh hữu, đối với bọn hắn sau đó phát triển, là mới có lợi. Hoa Vân Lâm, Hoa Vân Tiêu, Hoa Vân Phong ba người, đều muốn đi ra ngoài hoạt động, chỉ có Tất Phàm không cần, hắn dù sao không phải Hoa Gian Tông người, không thể đại biểu Hoa Gian Tông. Bất quá Tất Phàm cũng hứa hẹn, nếu như cần hắn ra tay, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tất Phàm một mình trở lại nơi ở, bắt đầu nghiên cứu hộ thân chi giới. Này thời gian mấy ngày, Đồ Nhất Đao đã cho hộ thân chi giới chứa đựng mãn năng lượng, nếu như gặp phải cường địch, là có thể thả ra tuyệt đối thủ hộ. Hộ thân chi giới dung nạp năng lượng, quả nhiên là căn cứ chủ nhân thực lực mà định. Tất Phàm tu vi không cao, nhưng hắn muốn thêm vào song sắc kỳ liên, bên trong năng lượng, hắn thực lực phi thường kinh người. Cho nên, hộ thân chi trong nhẫn chứa đựng năng lượng cũng phi thường kinh người. Tất Phàm có một cảm giác, nếu như hộ thân chi giới trong nháy mắt đem những năng lượng kia bùng nổ ra đến, ngăn trở cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả một đòn, vẫn là không có bao lớn hỏi đề. Có thể nói, hộ thân chi giới là vì Tất Phàm chế tạo riêng, tác dụng không thấp hơn cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí, tiện nghi nhất một cái, đều là 106 tỷ thất tinh hồn ngọc. Có thể hộ thân chi giới mới hao tốn 300 triệu thất tinh hồn ngọc, quả thực quá đáng được. Hộ thân chi giới, đáng giá. Tất Phàm cười khúc khích đi, lần này đến Địa Sát Tông, đầu tiên là chiếm được hơn 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, lại chiếm được bạo hồn châm, hộ thân chi giới, đều là rất khó đến bảo vật. Coi như là như thế trở về, Tất Phàm cảm thấy đáng giá. Đương nhiên, hắn cũng tăng kiến thức, trong lòng mơ hồ có càng thêm lâu dài kế hoạch. Vậy chính là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sau đó phát triển đại kế. giống như Địa Sát Tông như thế, không nhất định phải chính mình lao tâm lao lực đi quản lý địa bàn, chỉ cần đem thực lực tăng lên trở nên là có thể khống chế quanh thân rộng lớn lĩnh vực. Này mới thật sự là thế lực lớn, quanh thân những thế lực kia đều cầu lấy cho bọn hắn đưa chỗ tốt. Tất phàm một cái quyết định, sau đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển liền muốn như Địa Sát Tông như thế, đương nhiên còn sẽ có khác nhau. Tất phàm có thể thu phục cường giả, không thể nào như Địa Sát Tông như vậy phân tán. Sau đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường thế, khẳng định còn muốn vượt quá Địa Sát Tông. Đương nhiên, đây đều là tất phàm một ít rộng lớn chí hướng, muốn thực hiện, vẫn cần thời gian dài. Hắn trong lòng có như vậy ý nghĩ, liền sẽ không bỏ qua, chỉ có thể hướng về phương hướng này đi nỗ lực. Đây chính là tất phàm, mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua. Chương 1106, bái kiến Trương Thiên Phách. Tất phàm huynh đệ, có người muốn gặp ngươi, ngươi có thể không thể đi với chúng ta một chuyến. Hoa Vân Phong nói rằng, người nào muốn gặp ta? Tất phàm hỏi, Địa Sát Tông xếp hạng thứ 9 thiếu chủ Trương Thiên Phách. Chúng ta thật vất vả với hắn tạo nên điểm quan hệ. Nhưng hắn muốn gặp ngươi, giống như nghe nói qua ngươi tên, tất phàm phủ tôn, ngươi có thể muốn giúp chúng ta một chút, lần này có thể không cùng Trương Thiên Phách tạo nên quan hệ, liền dựa cả vào ngươi. Hoa Vân Lâm nói rằng, nếu cần ta đứng ra, đương nhiên không có hỏi đề. Tất phàm đáp ứng hạ đến, hắn lần này đến, ngoại trừ trợ giúp Hoa Gian Tông, cũng là vì cùng Địa Sát Tông cường giả tạo nên quan hệ. Sau đó, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn muốn chiếm đoạt Vô Ý Tông. Như vậy hắn cũng muốn cùng Địa Sát Tông giao hảo mới được, bằng không không cần Địa Sát Tông động thủ, những tông phái khác cũng có thể diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Cho nên, bất kể là vì Hoa Gian Tông, vẫn là vì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, hắn đều phải đi gặp Trương Thiên Phách. Mặt khác, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, Vũ Văn Dương Vĩ tương ứng gia tộc, đến cùng cường đại đến mức nào. Địa Sát Tông cường thế như vậy, khẳng định cũng là thế lực đấu đá. Hắn muốn tìm đến Vũ Văn gia tộc đối thủ, sau đó cùng bọn họ liên hợp trở nên, ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhìn thấy Tất Phàm đáp ứng, Hoa Vân Tiêu ba người đều cao hứng phi thường. Tất Phàm phủ tôn, chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối liền đi bái kiến Trương Thiên Phách thiếu chủ. Hoa Vân Lâm nói, Hoa Vân Tiêu nói, Tất Phàm phủ tôn, ta nhắc nhở ngươi một thoáng, Trương Thiên Phách là người bá đạo, chúng ta đi thấy hắn, phải có chuẩn bị tâm tư. Yên tâm, chúng ta là lập quan hệ, không phải đi đánh nhau. Tất Phàm mỉm cười nói, Hoa Vân Lâm bọn họ khắp nơi hoạt động thật nhiều ngày, mới cùng Trương Thiên Phách thắp lên quan hệ, tự nhiên phi thường trọng thị. Trương Thiên Phách tại thiếu chủ bên trong xếp hạng thứ 9, thế lực rất lớn, Hoa Gian Tông có thể với hắn liên lụy quan hệ, cục diện khẳng định đổi mới. Tất Phàm phủ tôn, chúng ta lần này cần là theo Trương Thiên Phách liên hệ được rồi. Nhất định có thể đem Vô Ý Tông kiêu ngạo đè xuống. Hoa Vân Tiêu nói, ta khẳng định làm hết sức, Tất Phàm không có lựa chọn khác, chỉ có trước tiên trợ giúp Hoa Gian Tông, mượn Hoa Gian Tông lực lượng, suy yếu Vô Ý Tông thực lực. Thời gian rất nhanh, thiên vẫn không có hắc, Tất Phàm bọn họ liền lên đường. Hoa Vân Lâm bọn họ cùng Trương Thiên Phách ước định địa phương, ngay Địa Chi Mộng. Địa Chi Mộng có thể có hơn 100 tầng, các loại nơi đều có, muốn gặp mặt là không thể thích hợp hơn địa phương. Những ngày gần đây, Địa Sát Tông những thiếu chủ kia đều trên đất Chi Mộng đến rồi, bọn họ cũng muốn tìm cường đại hợp tác đồng bọn. Hoa Gian Tông cũng là bởi vì Tất Phàm biểu hiện mới có thể khiến cho Địa Sát Tông những thiếu chủ kia chú ý. Bất quá, một ít đặc biệt cường đại thiếu chủ đối với Hoa Gian Tông vẫn là chẳng thèm ngó tới. Trương Thiên Phách có chút cổ quái, hắn lựa chọn cùng Hoa Gian Tông hợp tác ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đương nhiên, Trương Thiên Phách cũng không phải là dễ dàng như vậy hạ quyết định. Hắn rất muốn tận mắt xem Tất Phàm, hắn nhìn chúng chính là Tất Phàm tiềm lực. Tại Trương Thiên Phách trong mắt, một tên có tiềm lực thiên tài, so với mấy cái kia bản thân tu vi rất cao người đều muốn trọng yếu. Địa Sát Tông không thiếu hụt địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, nhưng chân chính nhân vật thiên tài cũng không phải là rất nhiều. Ở trong mắt bọn họ, có hy vọng thành tựu cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, mới là bọn họ cần giao hảo nhân tài. Tất Phàm bọn họ trực tiếp đến 28 lâu, Trương Thiên Phách là ở chỗ này, đó chờ bọn hắn. Hiên Trúc Các, một cái rộng rãi nhã, vài tên cường giả làm ở bên trong, thậm chí có 3 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, 2 gã khác tất cả đều là đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Hoa Vân Lâm bọn họ đi vào, có vẻ rất cung kính. Trương Thiên Phách thiếu chủ, chúng ta đến rồi. Hoa Vân Lâm cúi đầu hành lễ. Hoa Vân Tiêu bọn người không dám ngẩng đầu đánh giá. Tất phàm nhưng một có nhiều như vậy, kiêm kỵ, không chút kiêm kỵ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoa Vân Lâm các hạ đến rồi, đều mời ngồi đi. Trương Thiên Phách có vẻ rất khách khí, đừng xem Trương Thiên Phách bá đạo thô bạo, có thể làm người xử sự là nhất lưu. Hắn thái độ làm cho Hoa Vân Lâm bọn họ thả lòng không ít. Trương Thiên Phách thiếu chủ, chúng ta mang theo Tất Phàm phủ tôn đến rồi. Hoa Vân Tiêu nói rằng, người chính là đánh bại vô hình vũ Tất Phàm. Trương Thiên Phách đánh giá Tất Phàm, hắn ánh mắt mạnh mẽ cực kỳ, giống như một chút có thể nhìn thấu một người nội tâm. Bốn người khác cũng đang đánh giá Tất Phàm, đối với hắn tràn ngập tò mò. Tất Phàm cười nói, tại hạ chính là Tất Phàm, bất quá ta cùng vô hình vũ chỉ là hòa nhau, cũng không có đánh bại hắn. Tất Phàm các hạ khiêm nhường, ngươi cùng vô hình vũ chiến đấu 8 giờ bất bại, ngươi đã thắng. Trương Thiên Phách nói, người giống như ngươi vậy mới, thực sự là hiếm thấy cực kỳ, không biết ngươi có không có hứng thú theo ta giao bằng hữu. Trương Thiên Phách đối với Tất Phàm có không ít hiểu rõ, nhìn dáng dấp đối với Tất Phàm là thật lòng muốn mời chào. Tất Phàm nở nụ cười một lúc, nói rằng, Trương Thiên Phách thiếu chủ như vậy để mắt ta đương nhiên không có dị nghị, ta là Hoa Gian Tông một phần tử, hy vọng các hạ có thể đối với Hoa Gian Tông vài phần kính trọng. Chỉ cần Tất Phàm các hạ nguyện ý trở thành ta Trương Thiên Phách bằng hữu, ta tự nhiên sẽ bảo toàn Hoa Gian Tông. Trương Thiên Phách khẩu khí rất lớn, thiếu chủ, có muốn hay không ta ra tay, thử thách một thoáng Tất Phàm phủ tôn thực lực, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Một tên lão giả đứng đi, hắn là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Người này tên là Trương Phụ, mặc dù không phải cái gì nhân vật thiên tài, nhưng là Trương Thiên Phách lão bộc, vẫn theo Trương Thiên Phách. Bởi vì Trương Thiên Phách quan hệ, ai cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hơn nữa, Trương Phụ lão lạt cực kỳ, mặc dù thực lực không tính mạnh, có thể nhãn lực vô cùng tốt. Chỉ cần hắn tự mình ra tay, rất dễ dàng thăm dò ra Tất Phàm thực lực đến. Lấy trước kia chút nhờ vả Tất Phàm, trên căn bản đều muốn tại Trương Phụ trên tay đi tới mấy chiêu. Trương Thiên Phách khoát tay áo, nói, không cần, ta tin tưởng Tất Phàm các hạ thực lực. Trương Phụ phi thường kinh ngạc, phải biết Trương Thiên Phách hành sự cẩn trọng cẩn thận, sẽ không dễ dàng hạ quyết định, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng hắn đối với Tất Phàm, rõ ràng cho thấy vài phần kính trọng, cho nên liền thăm dò đều không cần. Trương Thiên Phách mở miệng, những người khác đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Đa tạ Trương Thiên Phách thiếu chủ tín nhiệm, Tất Phàm cảm kích nói, dù sao, hắn cũng không muốn bị nhân hoài nghi, càng không muốn làm hơn chúng biểu diễn thực lực. Tất Phàm đặc biệt là không thích, có thể miễn đi một hồi luận võ, tâm tình của hắn rất tốt. Hắn căn bản không thèm để ý hư danh, chỉ quan tâm chân thực đồ vật. Không cần phải, hắn mới sẽ không xuất thủ, cũng không muốn bại lộ thực lực. Đến, mau mời tỏa, đại gia tùy ý, Trương Thiên Phách nói. Trương Thiên Phách thiếu chủ, vậy chúng ta kết thành đồng minh sự tình. Hoa Vân Lâm gặp Trương Thiên Phách coi trọng Tất Phàm, cao hứng phi thường. Bất quá hắn hay là muốn thương định kết minh sự tình. Trương Thiên Phách cười nói, kết minh sự tình, không phải cái gì đại hỏi đề. Chỉ cần Tất Phàm các hạ sau đó có thể giúp ta một tay, chuyện gì đều tốt thương lượng. Hoa Vân Lâm ba người, đều nhìn Tất Phàm, bọn họ dựa cả vào Tất Phàm làm quyết định. Tất Phàm cười nói, nhận được Trương Thiên Phách thiếu chủ để mắt, tại hạ tự nhiên lược tận miên lực. Được, sự tình liền nói định. Bất quá Tất Phàm các hạ bây giờ tu vi còn yếu điểm, ta hy vọng ngươi có thể hãy mau đem tu vi tăng lên trở nên, mới có thể trợ giúp ta. Trương Thiên Phách hưng phấn nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, quá cảm tạ ngươi, nơi này là 3 cái thượng phẩm tiên khí, còn có 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, hy vọng các hạ vui lòng nhận. Hoa Vân Lâm xem thời cơ vội vàng nói, chỉ cần có thể cùng Trương Thiên Phách kết minh, những chuyện khác đều tốt nói. Dù sao, có thể tìm tới xếp hạng 10 vị trí đầu thiếu chủ làm minh hữu, đối với Hoa Gian Tông mà nói đã rất thỏa mãn. Thất tinh hồn ngọc ta nhận, 3 cái thượng phẩm tiên khí, liền cho Tất Phàm các hạ đi. Trương Thiên Phách cười nói, hắn vẫn thật là hào phóng, tiện tay đưa cho Tất Phàm chính là 3 cái thượng phẩm tiên khí. Mặc dù có mượn hoa hiến Phật chi hiểm, có thể trực tiếp xuất ra 3 cái thượng phẩm tiên khí, có thể thấy được hắn đối với Tất Phàm rất coi trọng. Hoa Vân Lâm ba người tự nhiên cũng nhìn ra đến rồi, bọn họ cao hứng phi thường. Hoa Vân Lâm đem thượng phẩm tiên khí giao cho Tất Phàm, nói rằng, Tất Phàm phủ tôn, Trương Thiên Phách thiếu chủ coi trọng như thế ngươi, xin hãy nhận lấy. Ba cái thượng phẩm tiên khí, trong đó có hai cái công kích loại thượng phẩm tiên khí, một cái phòng ngự loại thượng phẩm tiên khí, mặc dù không phải đặc biệt hảo thượng phẩm tiên khí, cho Đông Phương Thương Long bọn họ tăng cường thực lực cũng không tệ lắm. Tất Phàm không có từ chối, trực tiếp nhận, đa tạ Trương Thiên Phách thiếu chủ hùng hồn. Tất Phàm các hạ, ngươi không cần khách khí với ta, ngươi chỉ cần mau chóng tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỗ này của ta có một khối thời gian thần thạch, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Trương Thiên Phách nói, nhìn thấy Trương Thiên Phách đối với Tất Phàm tốt như vậy, bên cạnh hắn vài tên cường giả đều có chút ghen tị. Bất quá, tại Trương Thiên Phách trước mặt, bọn họ không dám kiêu ngạo trắng trợn biểu hiện ra đến, trong ánh mắt nhưng có chút bất hữu thiện. Tất Phàm nhìn ra trong lòng bọn hắn khó chịu, bất quá hắn không có lưu ý. Trương Thiên Phách coi trọng như thế hắn, đối với hắn mà nói là việc tốt. Sau đó nếu như hắn thành lập tông phái, còn cần Trương Thiên Phách lồng lấy. Trương Thiên Phách có thể trở thành thiếu chủ, hơn nữa thực lực xếp hạng thứ 9, bối cảnh khẳng định rất sâu dày, liền tính không cách nào trở thành địa sát tông tông chủ, cũng có thể trở thành trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tương tự có thể chiếu cố Tất Phàm. Nhìn thấy Trương Thiên Phách nhận Thất Tinh Hồn Ngọc, đồng thời cho Tất Phàm không ít chỗ tốt, Hoa Vân Lâm ba người đều kiên định, bọn họ xem như là cùng Trương Thiên Phách chính thức kết minh. Sau đó, Trương Thiên Phách sẽ chiếu cố Hoa Gian Tông, Hoa Gian Tông muốn đối phó Vô Ý Tông, liền trở nên dễ dàng trở nên. Sau đó, bọn họ hoàn thành kết minh, trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá, Trương Thiên Phách vẫn tìm cơ hội cùng Tất Phàm nói chuyện. Đối với Hoa Vân Lâm bọn họ cũng không chịu gặp. Tất Phàm vì tị hiềm, không nghĩ tới cùng Trương Thiên Phách đi được gần quá. Có thể Hoa Vân Lâm bọn họ chủ động yêu cầu, để Tất Phàm đi bồi tiếp Trương Thiên Phách. Nếu Trương Thiên Phách yêu thích cùng Tất Phàm nói chuyện phiếm, Hoa Vân Lâm bọn họ ước gì mượn Tất Phàm cùng Trương Thiên Phách rút ngắn quan hệ. Tất Phàm huynh đệ, cố gắng bồi tiếp Trương Thiên Phách thiếu chủ, chỉ cần quan hệ làm tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Hoa Vân Phong nhỏ giọng nói, được, ta sẽ cố gắng cùng Trương Thiên Phách thiếu chủ rút ngắn quan hệ. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm đi tới Trương Thiên Phách bên người, cười nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, tìm ngươi tâm sự, có thể không? Tất Phàm các hạ, đương nhiên có thể. Trương Thiên Phách nói, ngươi muốn tán gẫu chút gì? Trương Thiên Phách thiếu chủ, không biết các ngươi địa sát tông Vũ Văn gia tộc mạch này, cường đại đến mức nào, ta đến thời điểm. Nghe được không ít liên quan với Vũ Văn gia tộc sự tình, giống như tiếng tăm rất lớn. Tất Phàm nói rằng, chương 1107, độc kế Vũ Văn gia, Vũ Văn gia tộc, tại địa sát tông, được cho xếp hạng cao một mạch, thực lực vẫn tại ta mạch này bên trên, Vũ Văn gia tộc cũng có một tên thiếu chủ, tên là Vũ Văn Dương Tiêu, xếp hạng đệ ngũ, rất mạnh kính, ngàn vạn chớ trêu chọc, nếu như chọc hắn, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Trương Thiên Phách nói rằng, bất quá, Tất Phàm các hạ, ngươi hỏi thăm Vũ Văn gia tộc làm gì? Một cái gì, chỉ là ở trên đường, nghe được Vũ Văn gia tộc phát xảy ra điều gì lệnh, muốn truy sát ba tên cường giả, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Tất Phàm cười nói, là đại đô lệnh đi, ta nghe nói, phát sinh đại đô lệnh, đúng là Vũ Văn gia tộc người, nhưng bọn hắn vẫn không cách nào đại biểu Vũ Văn gia tộc. Trương Thiên Phách nói, ta cũng nghe nói, chết rồi một cái Vũ Văn Dương Vĩ. Cho nên Vũ Văn gia tộc xem như là nổi giận, muốn ta nói a, như Vũ Văn Dương Vĩ như vậy phế vật, chết rồi thẳng thắn, báo mối thù gì a? Vũ Văn Dương Vĩ, danh tự này nghe, khà khà. Tất Phàm nở nụ cười đi, hắn tên quả thật có điểm cái kia, vẫn luôn là chúng ta Tiếu Liêu, bây giờ hắn chết, Tiếu Liêu không có. Trương Thiên Phách than thở, Tất Phàm nói, xem ra giết Vũ Văn Dương Vĩ người, e sợ chết chắc. Không có. Ba người kia bắt đầu vẫn nghênh ngang tại chúng ta địa sát tông địa bàn cất bước, có thể mặt sau liền biến mất không thấy, trời đất bao la, Vũ Văn gia tộc muốn tìm ra hung thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Trương Thiên Phách cười nói, Tất Phàm cười nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ nói không sai, chúng ta vẫn là không nói hắn, chúng ta bây giờ cùng ngài là minh hữu, ngươi đến đề điểm ta một thoáng, ai là chúng ta bằng hữu, ai là chúng ta kẻ địch. Chúng ta mới là không sẽ lung tung đắc tội với người. Ngươi không nói ta còn kém điểm quên mất, ta còn thực sự phải nhắc nhở các ngươi. Trương Thiên Phách nói, chúng ta Địa Sát Tông 72 tên thiếu chủ, lẫn nhau trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ, bất quá theo ta không đúng nhất phó chính là xếp hạng đệ ngũ Vũ Văn Dương Tiêu, xếp hạng thứ 7 Khuông Thành. Các ngươi nếu như gặp phải này hai đại thiếu chủ người, nhất thiết phải cẩn thận, đa tạ ngài nhắc nhở, chúng ta khẳng định cẩn trọng cẩn thận. Tất Phàm trong lòng hồi hộp, Trương Thiên Phách cùng Vũ Văn gia tộc không đối phó, cái đôi này Tất Phàm mà nói, không thể tốt hơn. Như vậy một đến, nếu như Tất Phàm cùng Vũ Văn gia tộc đối đầu, Trương Thiên Phách nhất định sẽ giúp tay. Có cường và mạnh mẽ giúp đỡ, Tất Phàm trong lòng sức lực 10 phần. Tất Phàm, ngươi có thể nói hay không nói chính ngươi, ta đối với chuyện của ngươi so sánh với cảm thấy hứng thú. Trương Thiên Phách cười nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngài muốn biết phương diện nào? Tất Phàm nói, tùy thịnh tâm sự, muốn nói liền nói, không nghĩ tới nói có thể không nói. Trương Thiên Phách lạnh nhạt nói, được rồi, ta liền chính mình khoa chính mình. Sau đó, Tất Phàm đem những này năm một ít trải qua, tinh giản một thoáng, nói cho Trương Thiên Phách. Ngược lại hắn sự tích này, cũng không phải là bí mật gì, Trương Thiên Phách hữu tâm muốn tra, cũng có thể tra ra đến. Hai người tán gẫu đến mức rất hài lòng, đầy đủ hàn huyên thời gian nửa ngày. Tất Phàm các hạ, chuyện của ngươi tích, chính là truyền kỳ A, vậy thì các ngươi được, xông xáo bên ngoài thời gian nhiều, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Trương Thiên Phách cười nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, các ngươi cũng có rất nhiều là chúng ta một biện pháp trải qua. Ta cũng ước ao các ngươi a. Hai người nói đến mức rất vui vẻ, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Hoa Vân Lâm bọn họ nhìn thấy tình huống như thế, đều cao hứng phi thường. Cũng còn tốt lần này mang đến rồi Tất Phàm phủ tôn, bằng không chúng ta căn bản không thể nào cùng Trương Thiên Phách thiếu chủ kết minh, hơn nữa cùng Vô Ý Tông so đấu, cũng sẽ thất bại thảm hại. Hoa Vân Tiêu thở dài nói, Hoa Vân Lâm nói, Tất Phàm phủ tôn là chúng ta Hoa Gian Tông bảo bối. Nhất định phải đem hắn quấn vào chúng ta Hoa Gian Tông đồng thời, Hoa Vân Phong sư đệ, chuyện này, còn phiền toái hơn ngươi. Yên tâm, ta so với các ngươi đều muốn khẩn trương. Hoa Vân Phong bình tĩnh nói, nếu như Tất Phàm đầu phục những thế lực khác, đối với Hoa Vân Phong đả kích là to lớn nhất. Tại Tất Phàm dưới sự giúp đỡ, hắn danh vọng càng lúc càng cao, trở thành người thừa kế độ khả thi gia tăng thật lớn, nếu như Tất Phàm chuyển đầu những thế lực khác. Vậy hắn liền lập tức đổ, bởi vì hắn đều là Tất Phàm đẩy lên đến. Cùng Trương Thiên Phách kết minh đạt thành, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Địa Sát Tông những thiếu chủ kia, đều cảm thấy Trương Thiên Phách là điên rồi. Dĩ nhiên cùng một cái không có bao lớn thế lực tông phái kết minh. Rất nhiều thiếu chủ, tình nguyện cùng Vô Ý Tông kết minh, cũng không muốn cùng Hoa Gian Tông kết minh. Mặc dù, cùng Vô Ý Tông kết minh, bọn họ chỗ tốt không nhiều. Bởi vì Vô Ý Tông những này nhân đem Thất Tinh Hồn Ngọc thua rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn Vô Ý Tông, cũng là bởi vì Vô Ý Tông tại về mặt thực lực, muốn so với Hoa Gian Tông cường. 10 vị trí đầu thiếu chủ, không có coi trọng Vô Ý Tông, có thể xếp hạng hơn 10 thiếu chủ, có 2 tên thiếu chủ, đều coi trọng Vô Ý Tông. Bất quá, Vô Ý Tông chỉ có thể cùng một tên thiếu chủ kết minh, bọn họ kết minh đối tượng là xếp hạng 12 thiếu chủ Phạm Thiên Đức. Vốn, Vô Ý Tông cùng Phạm Thiên Đức kết minh, bọn hắn đều cao hứng phi thường, đặc biệt là Vô Hình Vũ, cuối cùng cũng coi như hòa nhau một chút mặt mũi. Mà khi bọn họ nghe được Hoa Gian Tông cùng Trương Thiên Phách kết minh tin tức, bọn hắn đều chấn động mông. Hoa Gian Tông, Vô Ý Tông thực lực xếp hạng đều tương đối ở phía sau, nhiều lần tìm kiếm thiếu chủ kết minh, Vô Ý Tông hay nhất thời điểm, cũng không có thể đi vào 10 vị trí đầu thiếu chủ trong mắt. Nhưng lần này, Hoa Gian Tông dĩ nhiên cùng xếp hạng thứ 9 thiếu chủ kết minh, quả thực quá chấn động. Hoa Gian Tông cùng Trương Thiên Phách kết minh, xem ra chúng ta tại Đa La Thành phải cẩn thận một ít, Trương Thiên Phách hành sự không có kiêng kỵ, nếu như chúng ta không cẩn thận trêu chọc đến hắn, e sợ hậu quả thật không tốt. Vô Hình Vũ thở dài nói, vốn, hắn cho rằng vãn hồi cục diện, nhưng vẫn là bị Hoa Gian Tông vượt lên. Đại sư huynh, ta hỏi thăm được rồi. Hoa Gian Tông có thể cùng Trương Thiên Phách kết minh, dựa cả vào Tất Phàm. Trương Thiên Phách rất coi trọng Tất Phàm, cho nên mới phải cùng Hoa Gian Tông kết minh. Tất Phàm người này, nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ. Vô Hình Vũ trầm giọng nói, đại sư huynh, bỏ Tất Phàm, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì, nhanh lên một chút nói ra đến, đừng có rông dài. Vô Hình Vũ vội la lên, nhìn thấy Vô Hình Vũ nổi giận, người kia vội vàng nói, ta nghe nói, tại chúng ta quá đến đường xá bên trong, có một người gọi là Vũ Văn Dương Vĩ người bị giết, hắn phụ thân phát ra đại đô lệnh, tại địa sát tông 720 phủ truy sát hung thủ. Này Vũ Văn gia tộc tại địa sát tông thế lực rất lớn, liền xếp hạng đệ ngũ Vũ Văn Dương Tiêu đều là Vũ Văn gia tộc người. Chúng ta chỉ cần giải tin tức là Tất Phàm giết Vũ Văn Dương Vĩ, tin tưởng Vũ Văn gia tộc sẽ không bỏ qua cho Tất Phàm. Huống hồ, Vũ Văn Dương Tiêu cùng Trương Thiên Phách là kẻ thù sống mái, thù hận rất sâu, chỉ sợ bọn hắn tình nguyện giết nhầm, cũng sẽ không bỏ qua Tất Phàm. Giết Tất Phàm có thể đả kích Trương Thiên Phách, Vũ Văn gia tộc người rất thích ý đi làm. Vô Hình Vũ trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, biện pháp tốt, chiêu này mượn đao giết người, nhất định có thể giết chết Tất Phàm, chỉ cần Tất Phàm vừa chết, sau đó chúng ta Vô Ý Tông liền ít đi hung hăng địch. Vô Ý Tông cường giả định ra rồi độc kế, lại thương nghị một thoáng chi tiết nhỏ, liền bắt đầu hành động trở nên. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Vũ Văn Dương Vĩ cũng thật là Tất Phàm giết, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Rất nhanh, bên ngoài bắt đầu truyền lưu mấy cái phiên bản tin tức, trong đó có 2-3 cái tin tức, đều đem hung thủ chỉ về Tất Phàm, cũng có tin tức chỉ về những người khác, đó là Vô Ý Tông mê hoặc nhân thủ đoạn. Ngược lại tin tức sau khi truyền ra, tin tưởng Vũ Văn gia tộc người sẽ điều tra rõ ràng, dù sao, Tất Phàm cùng Trương Thiên Phách tạo nên quan hệ, bọn họ không thể không cẩn thận một ít. Tất Phàm cũng nghe đến tin tức, hắn lập tức liền nghĩ đến Vô Ý Tông những nảy nhân. Hắn cùng Vũ Văn Dương Vĩ huyên náo không vui, chuyện này chỉ có tụ bảo các người chủ sự mới biết được, hắn sẽ không tiết lộ Tất Phàm tình huống. Tại bên ngoài cất bước, Tất Phàm theo thói quen thay đổi dung mạo, cho nên thong dong mạo trên nhận ra hắn đến, đó là không thể nào. Đã như vậy, hắn giết Vũ Văn Dương Vĩ sự tình, khẳng định một có người biết. Bây giờ tin tức truyền bá đến nhanh như vậy, khẳng định có người giở trò quỷ. Cùng Hoa Gian Tông có cừu oán, cũng chỉ có Vô Ý Tông cường giả, không phải là bọn hắn còn có thể là ai. Mặc dù biết là Vô Ý Tông làm ra, Tất Phàm cũng không có bất luận biện pháp gì đi tìm Vô Ý Tông phiền phức. Tất Phàm phủ tôn, nếu như Vũ Văn gia tộc thật sự trách tội, như thế nào cho phải? Hoa Vân Tiêu nói rằng, chính là a, nghe nói Vũ Văn gia tộc thực lực rất mạnh, nếu như bọn họ quyết tâm muốn đối phó Tất Phàm huynh đệ, vậy thì thật là chuyện rất phiền phức. Hoa Vân Phong lo lắng nói, Tất Phàm nói, ta bây giờ cũng không có biện pháp, Vũ Văn gia tộc cùng Trương Thiên Phách thiếu chủ không đối phó, Vũ Văn gia tộc tóm lại cơ hội, nhất định sẽ đối phó ta, xem ra chúng ta phải đi gặp gỡ Trương Thiên Phách, tìm kiếm trợ giúp. Tất Phàm phủ tôn, người nghĩ đến được, chúng ta nhất định phải mượn ngoại lực, bằng không chúng ta lần này liền bàn giao ở chỗ này. Hoa Vân Lâm nói, chúng ta lập tức đi. Tất Phàm nói, việc này quan hệ Tất Phàm tính mạng, hắn tự nhiên gấp gáp nhất. Trước đó, Trương Thiên Phách nói cho Tất Phàm liên hệ địa chỉ, Tất Phàm bất cứ lúc nào có thể đi tìm hắn. Tất Phàm mang theo Hoa Vân Lâm 3 người, thẳng đến địa phương kia, rất nhanh sẽ đến. Bất quá, Trương Thiên Phách cũng không có ở chỗ đó. Trương Thiên Phách người thông báo, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Tất Phàm bọn họ chờ đến sốt ruột cực kỳ, việc có quan hệ trọng đại, bọn họ một khắc cũng không chờ. Không lâu lắm, Trương Thiên Phách chạy tới, Tất Phàm các hạ, bên ngoài đồn đại ta đều nghe được, ta vừa vặn cũng muốn gặp ngươi. Trương Thiên Phách thiếu chủ, lần này ngươi có thể chiếm được giúp ta một chút, lần này lời đồn, chính là Vô Ý Tông kế mượn đao giết người, quá độc. Tất Phàm than thở, Tất Phàm các hạ, ta nói rồi, chuyện của ngươi liền là chuyện của ta, Vũ Văn gia tộc không có bằng cớ cụ thể, muốn động ngươi, ta là tuyệt đối không cho phép, ngươi yên tâm, 3 người thực lực của ta không bằng Vũ Văn Dương Tiêu, nhưng ta thế lực sau lưng, cũng không thể so Vũ Văn gia tộc kém, bọn họ muốn loạn đến, một dễ dàng như vậy. Trương Thiên Phách bá đạo cực kỳ, được, có thiếu chủ, ta liền rất yên tâm, chỉ cần Vũ Văn gia tộc không ra tay với ta, Vô Ý Tông vẫn không làm gì được ta. Tất Phàm cười nói, Trương Thiên Phách nói, cái khác đều tốt nói, chỉ sợ Vũ Văn gia tộc đến ám, nơi này chính là địa sát tông, Vũ Văn gia tộc tại địa sát tông được cho rất mạnh một mạch, bọn họ đến âm, ta muốn ngăn cản, cũng không dễ dàng. Trương Thiên Phách thiếu chủ, bọn họ cũng không thể tại Đa La Thành động thủ đi. Tất Phàm trong lòng một đề, Đa La Thành rất khó nói, bất quá trên đất Chi Mộng không ai dám loạn đến. Trương Thiên Phách nói, Đa La Thành cũng dám động thủ, bọn họ chỉ cần động thủ, khí thế bùng nổ ra đến, còn không đem các ngươi Địa Sát Tông cường giả dẫn ra đến a. Tất Phàm nói rằng, Trương Thiên Phách nói, Tất Phàm các hạ, tuyệt đối không nên có như vậy ý nghĩ, bọn họ có che giấu khí tức bảo vật, giết ngươi cũng không có người biết. Chương 1108, ai hơn bá đạo, xem ra ta tạm thời không thể ra Địa Chi Mộng. Tất Phàm cười khổ, Tất Phàm các hạ, đây là không có biện pháp sự tình, nếu như ngươi đi ra ngoài, ta cũng không bảo hộ được ngươi. Trương Thiên Phách nói, đương nhiên, nếu như Vũ Văn gia tộc muốn nắm Vũ Văn Dương Vĩ sự tình nói sự, ta tuyệt đối không cho phép. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngươi có thể làm được điểm ấy, như vậy đủ rồi, nếu như ta giữ không được tính mạng, đó là ta chính mình một bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Tất Phàm nói rằng, được, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ta tin tưởng ngươi sớm muộn vì làm trở thành cường giả đỉnh cao. Trương Thiên Phách lớn tiếng nói, Tất Phàm cười nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ quá khen, bất quá ta sẽ cố gắng. Sau đó, Tất Phàm bọn họ rời khỏi, có Trương Thiên Phách hứa hẹn, bọn họ liền không có cái gì thật lo lắng. Tất Phàm huynh đệ, ngươi sau đó chỉ cần không ra Địa Chi Mộng, liền không có việc gì. Hoa Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, Vũ Văn gia tộc không có bằng cớ cụ thể, không nhất định sẽ đối phó ta. Hơn nữa, ta một mực Địa Chi Mộng bế quan, bọn họ muốn đụng đến ta, một dễ dàng như vậy. Tất Phàm cười nói, Hoa Vân Lâm nói, Tất Phàm phủ tôn, ngươi vẫn là cẩn trọng một chút, lấy Vũ Văn gia tộc bá đạo, e sợ tình nguyện giết sai, cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Rất nhanh, Vũ Văn gia tộc liền xác minh Hoa Vân Lâm, bọn họ phái ra cường giả, tự mình chất vấn Tất Phàm. Người tới tên là Vũ Văn Dương Bác, trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Tất Phàm, Vũ Văn Dương Vĩ là ngươi giết sao? Hắn ngữ khí lạnh lẽo, giống như nhận định Tất Phàm là hung thủ. Nghe được hắn ngữ khí, liền Hoa Vân Lâm bọn người rất khó chịu. Hoa Vân Tiêu nói rằng, Vũ Văn Dương Bác đại nhân, như ngươi vậy nói, có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, nếu là ta có chứng cứ, Tất Phàm đã sớm chết, ta còn có thể nói chuyện với hắn sao? Vũ Văn Dương Bác nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói thiệt cho các ngươi biết đi. Chúng ta không có hung thủ bất kỳ tư liệu, nếu như Tất Phàm tìm không ra chứng cứ, chứng minh chính mình thuần khiết, như vậy chúng ta sẽ giết hắn. Chúng ta Vũ Văn gia tộc người, coi như là phế vật, cũng phải do chúng ta Vũ Văn gia tộc người đến định đoạt, không tới phiên những người khác giết chúng ta Vũ Văn gia tộc người. Tất Phàm cười nhạt nói, thật có lỗi, ta một mình cản đến Địa Sát Tông, Đa La Thành, một có người có thể chứng minh ta thuần khiết, nhưng ta đúng là thuần khiết. Nếu như Vũ Văn gia tộc không hỏi đúng sai phải trái, liền muốn giết ta không phục, bên ngoài những này lời đồn, rõ ràng cho thấy hãm hại ta. Tất Phàm các hạ, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, đi vì ngươi tìm chứng cứ, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, liền chớ có trách ta. Vũ Văn Dương Bác lạnh lùng nói, hắn sát khí bùng nổ ra đến, tập trung vào Tất Phàm. Hoa Vân Lâm ba người kinh hãi, bọn họ muốn bảo hộ Tất Phàm. Nhưng bọn hắn liền Vũ Văn Dương Bắc khí thế đều không chống đỡ được, khỏi nói thủ hộ Tất Phàm. Chỉ có Tất Phàm, một bước không lùi, không có bị Vũ Văn Dương Bắc khí thế áp đảo. Ngay vào lúc này, Trương Thiên Phách xuất hiện, Vũ Văn Dương Bắc, người thật kiêu ngạo, Tất Phàm các hạ là người của ta, nếu là người không có bằng cớ cụ thể, dám động thủ với hắn, như vậy người cũng chớ có trách ta, tùy ý đối phó các ngươi người. Trương Thiên Phách xuất hiện, thực sự là bá đạo cực kỳ. Vũ Văn Dương Bác vốn rất kiêu ngạo, nhìn thấy Trương Thiên Phách về sau, hắn liền kiêu ngạo không nổi đến rồi. Trương Thiên Phách, ngươi thật muốn quản Tất Phàm sự tình, đây cũng là chúng ta Vũ Văn gia tộc sự tình. Vũ Văn Dương Bác nói, ta quản ngươi Vũ Văn gia tộc, Tất Phàm bây giờ là người của ta, nếu là ngươi có đầy đủ chứng cứ, là hắn giết Vũ Văn Dương Vĩ, ngươi có thể bắt hắn, nếu như các ngươi không có chứng cứ, dám động hắn, chính là theo ta Trương Thiên Phách đối phó, theo ta thế lực sau lưng đối phó. Trương Thiên Phách không chút nào giảng lý, cũng phi thường giảng đạo lý. Không có chứng cứ, giết người là không được, đây chính là Trương Thiên Phách ý tứ, nếu ai vi phạm hắn, chính là với hắn là địch. Trương Thiên Phách, ngươi muốn che chở hắn, ta ta nhìn ngươi có thể bảo vệ được khi nào? Chúng ta Vũ Văn gia tộc, người đã chết, chúng ta là sẽ không giảng hòa. Vũ Văn Dương Bác nói, nếu như các ngươi muốn tùy tiện tìm một người cho Vũ Văn Dương Vĩ chôn cùng, để hung phạm Tiêu Giao tự tại, để Vũ Văn Dương Vĩ chết không nhắm mắt, ta không đáng kể, bất quá, ta còn là câu nói kia, tất phàm là ta Trương Thiên Phách người, ai muốn động hắn, hỏi trước hỏi ta đồng ý không? Trương Thiên Phách ngữ khí đông cứng, đã nổi giận, hừ, Vũ Văn Dương Bác hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đa tạ Trương Thiên Phách thiếu chủ, tất phàm cảm kích nói, nếu như Trương Thiên Phách không xuất hiện, e sợ Vũ Văn Dương Bác sẽ tại chỗ động thủ. Tất phàm các hạ, ta nói rồi, bọn họ không thể nào công khai đối phó ngươi, bất quá bọn hắn muốn trong bóng tối hạ độc thủ, ta cũng không thể làm gì, cho nên, ta còn là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên rời khỏi địa chi mộng. Trương Thiên Phách nói, đa tạ ngài nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tất phàm cười nói, trải qua Vũ Văn Dương Bác sự tình, Hoa Vân Lâm bọn người phi thường khẩn trương. Bọn họ là tối không hy vọng tất phàm có chuyện. Nếu như tất phàm xảy ra điều gì hỏi đề, bọn họ tại địa sát tông thực sự là bước đi liên tục khó khăn. Tất phàm phủ tôn, ngươi nhất định phải nghe Trương Thiên Phách thiếu chủ khuyên cáo. Chúng ta tại địa sát tông quãng thời gian này, liền không muốn đi ra ngoài. Lúc trở về, chúng ta đồng thời tọa truyền tống trận trở lại. Hoa Vân Lâm dặn dò, các ngươi yên tâm đi, vô ý tông muốn đùa chơi chết ta, một dễ dàng như vậy. Tất phàm cười nói, kỳ thực, tất phàm trong lòng sớm đã có một cái lớn mật ý nghĩ, đó chính là đem Vũ Văn gia tộc người dẫn ra đến. Chỉ cần có ẩn nấp khí tức bảo vật, chế phục bọn hắn đều không có hỏi đề. Dù sao, tất phàm ẩn giấu đi 5 tên mạnh nhất địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bọn họ hợp lực, đối phó phần lớn địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đều không có hỏi đề. Ngược lại U Minh Chấn Hồn Linh liền có thể ẩn nấp khí tức, hơn nữa. Vũ Văn gia tộc người muốn đối phó hắn, không nghĩ tới để Trương Thiên Phách biết, khẳng định cũng sẽ mang theo ẩn nấp khí tức bảo vật. Đương nhiên, tất phàm cũng sẽ không tùy tiện hành động, một cái không tốt sẽ làm mất mạng. Trong thời gian ngắn, tất phàm vẫn là không chuẩn bị hành động, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu không phải như vậy sau đó Vũ Văn gia tộc liền không sẽ lớn như vậy ý. Đỡ lấy đến một quãng thời gian, tất phàm đều trên đất chi trong mộng bế quan tu luyện, tăng lên thực lực. Đồng thời khổ tư chi tiết nhỏ, phải như thế nào đối phó Vũ Văn gia tộc người. Chỉ cần tất phàm xuất ra địa chi mộng, Vũ Văn gia tộc người nhất định sẽ động thủ. Bất quá bọn hắn có thể sẽ không tự mình động, có lẽ là mời sát thủ. Bởi vì Trương Thiên Phách lồng lấy, Vũ Văn gia tộc liền tính động thủ, cũng tuyệt đối sẽ không dùng người mình. Như vậy mặc dù giết tất phàm, cũng triệt để đắc tội Trương Thiên Phách, này không phải là bọn hắn muốn kết quả. Cho nên chỉ cần tất phàm đi ra ngoài, đối phó hắn nhất định là sát thủ, hơn nữa sát thủ thực lực tuyệt đối không kém, phải giết chết tất phàm, bằng không bọn họ không có cơ hội thứ hai. Trên đất chi trong mộng, tất phàm đều cảm giác được, vẫn có người đang giám thị hắn, hơn nữa, giám thị hắn cường giả, thực lực phi thường cường đại, liền tất phàm đều không có tìm ra người kia đến. Đã có nhân giám thị, như vậy tất phàm chỉ cần bước ra địa chi mộng, sẽ có nhân tìm tới hắn. Bây giờ Vũ Văn gia tộc đối phó tất phàm, không chỉ là hoài nghi hắn giết Vũ Văn Dương Vĩ đơn giản như vậy, tất phàm đã là Trương Thiên Phách người, trở thành hai cổ thế lực trong lúc đó đấu sức quân cờ, một cái không tốt, cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên, tất phàm hay là muốn dựa vào chính mình, mới có thể đi ra cảnh khốn khó, bảo tồn chính mình, còn muốn đạt được chỗ tốt. Tất phàm đầy đủ kế hoạch thời gian mấy ngày, chủ yếu vẫn là tập luyện Long Ma Uyên, Kiến Ma Phượng, Ma Hồn, Long Hạt, Đồ Đằng 5 người, muốn bọn họ tại trong thời gian ngắn nhất, bắt cường địch. Bởi vì thời gian dài, sẽ sản sinh rất nhiều biến số. Vì để cho Long Ma Uyên bọn họ phối hợp ăn ý, tất phàm cùng Đồ Nhất Đao tự mình làm địch nhân, diễn luyện vô số loại khả năng. Tất phàm cùng Đồ Nhất Đao thực lực, đều không ở địa đức chân tiên cấp bậc cường giả dưới. Bọn họ hợp lực, càng là vô cùng cường đại, hơn nữa hai người tâm ý tương thông, phối hợp không kẽ hở. Có thể thiên biến vạn hóa thay đổi chiến thuật. Như vậy một đến, trải qua bọn họ huấn luyện Long Ma Uyên 5 người, phối hợp cũng càng lúc càng ăn ý. Mặc kệ tất phàm bọn họ làm sao thay đổi, đều tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, bị Long Ma Uyên bọn họ chế phục. Tất phàm thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu, Long Ma Uyên bọn họ mặc dù là gần đây mới tăng lên vì làm địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, nhưng bọn hắn lực chiến đấu không phải bình thường. Đặc biệt là Long Ma Uyên, Đồ Đằng hai tên cường giả, bọn họ vẫn không có trở thành địa đức chân tiên cấp bậc, liền có thể chống lại địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bây giờ bọn họ là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, thêm vào có kinh thần phù tăng cường, bọn họ lực chiến đấu mạnh bao nhiêu, liền Tất Phàm đều đoán không ra. Huấn luyện kết thúc, Tất Phàm chuẩn bị hành động, có thể còn có một cái chuyện phiền toái. Hoa Vân Lâm ba người, sợ sệt Tất Phàm loạn đến, cho nên bọn hắn đều là sẽ phái một người, theo hắn. Tất Phàm muốn đi ra ngoài, nhất định phải thoát khỏi bọn họ, bằng không sẽ khiến cho phiền phức. Tất Phàm không muốn bảo hộ bọn họ, hơn nữa cũng không muốn bại lộ thực lực. Cuối cùng, Tất Phàm tìm một cái bế quan mượn cớ, trước tiên tách ra mấy ngày, sau đó tìm cơ hội chuồn đi. Tất Phàm liên tục mấy ngày đều nhốt tại trong phòng bế quan tu luyện. Hoa Vân Lâm bọn họ tự nhiên không thể nào mỗi ngày bảo vệ hắn. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bởi vì bọn hắn nhất định phải nhiều liên hệ một ít thế lực, với bọn hắn đạt thành kết minh. Có thể đến Đa La Thành đến thế lực, thực lực đều không kém, Dora Long một ít minh hữu, đối với Hoa Gian Tông là phi thường mới có lợi. Sau mấy ngày, Tất Phàm cuối cùng cũng coi như tìm được cơ hội, chạy ra khỏi địa chi mộng, chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo. Hắn đi ra ngoài thời điểm, đã cảm ứng được, trong bóng tối giám thị hắn người vẫn còn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục giám thị hắn. Đã như vậy, hắn liền bắt đầu hành động, đều dài như thế thời gian, Tất Phàm vẫn là lần đầu tiên ra ngoài, tin tưởng Vũ Văn gia tộc người sẽ không bỏ qua cơ hội. Vì cho Vũ Văn gia tộc đầy đủ thời gian, Tất Phàm xuất ra địa chi mộng, ngay Đa La Thành đi dạo. Đa La Thành phồn hoa cực kỳ, Tất Phàm muốn đi dạo xong, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn cũng không có mục đích tính, khắp nơi loạn đi dạo, cái kia giám thị hắn người, một mực mặt sau theo. Bất quá, người kia thật là lợi hại, dĩ nhiên thẳng đến không có bộc lộ ra đến. Tất Phàm mượn U Minh Chấn Hồn Linh lực lượng, cũng không có thể điều tra đến giám thị người. Bất đắc dĩ, Tất Phàm cũng là không thèm quan tâm. Hắn lẳng lặng mà chờ đợi sát thủ xuất hiện. Lần này, có thể hay không mò đến chỗ tốt, liền nhìn hắn chính mình. Nếu như lần này không có thành công, e sợ sau đó rất khó có như vậy cơ hội. Nếu cơ hội chỉ có một lần, hắn dĩ nhiên muốn câu đến cá lớn, bình thường tiểu ngư, Tất Phàm còn không nhìn ở trong mắt. Chương 1109, tứ đại sát thủ, đi thời gian nửa ngày Tất Phàm bắt đầu đi hẻo lánh địa phương. Hắn tính toán những sát thủ kia cũng đến nhất định phải cho bọn hắn cơ hội những nhân tài này sẽ động thủ. Đi hẻo lánh địa phương chính là vì để những sát thủ kia hiện thân Tất Phàm cũng tốt nhân cơ hội bắt bọn họ. Tại hẻo lánh địa phương người theo dõi không biết tại sao không thấy. Có lẽ là sát thủ đến hắn công thành lui thân, có lẽ là hắn lo lắng bại lộ cho nên chưa cùng tung. Bất kể như thế nào không có như vậy người giám thị Tất Phàm trong lòng kiên định không ít. Tất Phàm đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh. Không bao lâu hắn liền cảm ứng được vài cổ khí tức xa xa mà tới gần hắn. Thông qua U Minh Chấn Hồn Linh, Tất Phàm rất nhanh đã điều tra xong địch tình tới 4 tên cường địch, toàn bộ đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, dẫn đầu vẫn là một tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Vũ thú gia tộc đủ tàn nhẫn lập tức thỉnh nhiều như vậy cường giả ra tay, xem ra là muốn đẩy Tất Phàm vào chỗ chết. Tất Phàm bất quá một tên cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, đối phương lập tức phái ra 4 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả ăn chắc Tất Phàm. 4 tên cường giả từ 4 cái phương hướng hướng về Tất Phàm vây lại. Bọn họ làm như vậy chính là phòng ngừa Tất Phàm đào tẩu. 4 người độ quá nhanh, không tới 3 giây đồng hồ liền hoàn thành vây kín. 4 người vây kín về sau không có sợ hãi, cũng không hề lập tức động thủ, có thể thấy được bọn họ đã sớm chuẩn bị xong ẩn nấp khí tức bảo vật cho nên mới không sợ bị người phát hiện. Các ngươi là vũ thú gia tộc phái tới, Tất Phàm bình tĩnh. Có lỗi với chúng ta sẽ không tiết lộ cố chủ tình huống, ngươi là Tất Phàm, ngươi nhất định phải chết, dẫn đầu cường giả nói rằng. Nơi này chính là Đa La Thành, các ngươi dám ở nơi này động thủ, Tất Phàm lạnh lùng nói. Trên tay ta có che trời chung, liền tính chúng ta chiến đấu một ngày cũng sẽ không có người đến, bằng không chúng ta đã sớm động thủ, còn có thể với ngươi phí lời. Che trời chung thật là bảo bối tốt, Tất Phàm cười nói. Lập tức hắn đem Long Ma Uyên 5 người phóng ra, 5 người vừa ra tới lập tức bày trận, đồng thời ra tay đem 4 tên kẻ địch nhốt lại. Vì để ngừa vạn nhất, Tất Phàm để đồ nhất đao thôi thúc U Minh Chấn Hồn Linh đem khí tức che kín rồi. Năm tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả xuất hiện, cái kia bốn tên sát thủ nhất thời chấn động mạnh mặt, lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bất quá bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại, phải biết bọn họ đều là đứng đầu sát thủ, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, mặc dù bọn họ chúng mai phục nhưng vẫn là tự tin 10 phần, bọn họ có nắm chắc lao ra. Giết ra ngoài, dẫn đầu sát thủ lớn tiếng nói, này bốn tên sát thủ đến từ cùng một tổ chức, hơn nữa nhiều lần đồng thời chấp hành nhiệm vụ phối hợp ăn ý. Lần này bọn họ có thể cùng đi ra nhiệm vụ liền là bởi vì bọn hắn phối hợp thiên y vô phùng. Dẫn đầu sát thủ chính là đao nhọn trực tiếp chạy về phía Long Hạt, bởi vì Long Hạt khí tức muốn hơi chút nhược một điểm, tại sát thủ cảm ứng hạ không có nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn đầu sát thủ làm đao nhọn, phía sau hắn theo sát hai tên sát thủ chỉ so với hắn chậm một bước. Còn lại một tên sát thủ đi ở phía sau cùng phụ trách bảo hộ phía trước ba người. Kể từ đó phía trước ba tên sát thủ là có thể toàn lực ra tay xung phong liều chết đi ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ gặp được Long Ma Uyên năm người này bày ra đại ngũ hành đại trận, trong nháy mắt vận chuyển lại. Năm người đồng thời ra tay không ngừng đổi vị, giống như năm người đồng thời công kích dẫn đầu sát thủ. Tên sát thủ kia rất mạnh, tuy nhiên không ngăn được năm tên cường giả công kích, lập tức đã bị bức lui. Phía sau hắn hai tên cường giả cũng không lui lại, mà là tiếp tục xung phong liều chết, độ cực kỳ nhanh. Dầm dầm bọn họ đồng dạng gặp công kích mãnh liệt, này hai tên cường giả thực lực cùng dẫn đầu sát thủ so với kém xa. Một vòng công kích hạ xuống, hai người lập tức bị trọng thương. Sát thủ không am hiểu chính diện chém giết, huống hồ mặt bọn hắn đối với đối thủ đều là hung hãn cực kỳ. Trong đó có ba tên đều là ma giới đứng đầu chủng tộc cường giả, hai gã khác Long Hạt là sát thủ, nhưng hắn có kinh thần phù chính diện đối chiến cũng trở nên cường hãn cực kỳ, đến mức đồ đằng lực chiến đấu cường, thậm chí còn tại Long Ma Uyên bên trên hắn nhưng là thú thần tông người. Liền tính đối phó trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, đồ đằng cũng có thể chống lại, thậm chí có thể chiếm ưu thế. Huống hồ năm tên cường giả liên thủ bày ra đại ngũ hành đại trận, lực chiến đấu tăng gấp bội. Bọn họ toàn lực ra tay, những sát thủ kia gặp vận rủi lớn. Mặc dù bọn họ có ẩn nấp khí tức bảo vật, nhưng là đây là Đa La thành địa sát tông tổng bộ, vẫn là chiến quyết hào. Tất phàm huấn luyện bọn họ lâu như vậy, chính là muốn tranh thủ thời gian nhanh bắt sát thủ. Bây giờ Long Ma Uyên bọn họ đem huấn luyện thủ đoạn cho thấy tới, bọn họ tập trung lực lượng liên tục mấy vòng công kích, trước tiên thả ngã ba tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, còn lại một tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả cũng vô lực phản kích, không lâu lắm đã bị đánh bại. Nếu như không hình linh bọn hắn tới coi bọn hắn thực lực, e sợ không có Long Ma Uyên năm người lực chiến đấu cường hãn. Lần này tất phàm mang Long Ma Uyên bọn họ xuất động không phải là không có đạo lý. Nhìn thấy bốn tên sát thủ đều bị trọng thương, tất phàm vui vẻ cực kỳ. Hắn động tác rất nhanh, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, tiến vào U Minh trấn hồn linh về sau, sau đó cùng Đồ Nhất Đao đồng thời động thủ, tại trong thời gian ngắn nhất đem bốn tên sát thủ phong ấn. Long Ma Uyên năm người lực chiến đấu quá mức kinh người, liền tất phàm đều chấn động rồi. Bất quá bọn hắn không có thời gian trì hoãn, hắn đem che trời chuông cũng thu vào, sau đó đem Long Ma Uyên bọn họ thu vào U Minh trấn hồn linh bên trong, mang theo bọn họ nhanh rời đi. Lần này đi ra tất phàm mục đích đạt đến lập tức thu phục bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa trong đó một tên cường giả vẫn là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy thu hoạch quả thực quá lớn, tất phàm đều có chút không dám tin tưởng, hắn vốn là cho rằng vũ thú gia tộc nhiều nhất phái ra hai tên cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới vũ thú gia tộc như thế để mắt hắn, dĩ nhiên xuất động bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả ám sát hắn. Đối với tất phàm mà nói như vậy, sát thủ càng nhiều càng tốt, liền tính trở lại vài tên Long Ma Uyên bọn họ cũng có thể thu thập. Bất quá hắn thu phục bốn tên cường giả bên trong nhất định phải trở lại địa chi mộng, nếu không phải như vậy bị vũ thú gia tộc tra ra là hắn tiêu diệt bốn tên sát thủ, e sợ vũ thú gia tộc sẽ bất kể cái giá phải trả cũng phải đem tất phàm ở lại Đa La thành tự mình phái ra cường giả diệt trừ hắn. Lấy vũ thú gia tộc thế lực, e sợ tất phàm muốn chống lại còn kém rất nhiều. Huống hồ tất phàm căn bản không muốn cùng vũ thú gia tộc liều mạng, có thể có được một ít chỗ tốt hắn liền đủ hài lòng. Thu phục bốn tên sát thủ, bây giờ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại thêm bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó còn có một tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Đôi này, chuyện này đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mà nói là chuyện tốt to lớn tình. Tất phàm lặng yên trở lại địa chi mộng, trở lại chính mình gian phòng, hắn không muốn ra ngoài sự tình để Hoa Vân Lâm bọn họ biết, đổ tăng bọn họ lo lắng. Hơn nữa thu phục bốn tên cường giả, tất phàm còn muốn kiểm tra một phen. Này bốn tên cường giả cũng không phải thật sự là sát thủ, bất quá bọn hắn thường thường sẽ tiếp một ít nhiệm vụ kiếm lấy thất tinh hồn ngọc. Bọn họ theo thứ tự là Lý Thiên Vũ, Triều Vẫn, Chu Hùng Phi, Từ Biêu, trong đó Lý Thiên Vũ là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bốn tên cường giả bất kể là sao vẫn là linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương, bằng không bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chế phục. Này bốn tên cường giả trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp Tất Phàm, bọn họ cần phải thời gian dưỡng thương. Trải qua lần chiến đấu này, Tất Phàm tính toán Long Ma Uyên, Đồ Đằng đều có chiến thắng trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả thực lực, Kiến Ma Phượng đơn độc lực chiến đấu không mạnh, mà ma hồn nếu như thi triển ra ám sát bản lĩnh e sợ đánh giết trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả cũng không khó. Long Hạt mặc dù nhược một điểm nhưng là phải ám sát sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả cũng không lớn bao nhiêu độ khó. Có như vậy trận danh lục tuyệt mạo hiểm đoàn cũng coi như là không tồi. Bây giờ thêm vào Không Hình Vân, Lý Thiên Vũ hai tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, lục tuyệt mạo hiểm đoàn trận doanh chưa từng có cường đại. Có như vậy thực lực trở lại Long Vân Phủ về sau, Tất Phàm là có thể bắt đầu từng chút từng bước xâm chiếm Vô Ý Tông. Cho nên Tất Phàm lần này địa sát tông hành trình xem như là đến đúng rồi. Vũ thú gia tộc phái ra bốn tên sát thủ mất tích sẽ không đối với Tất Phàm tạo thành ảnh hưởng gì. Vũ thú gia tộc không thể nào nghĩ đến Tất Phàm dĩ nhiên sẽ đem bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả chế phục. Ngược lại không có ai nhìn thấy Tất Phàm, không cần đi lo lắng. Về phần Hoa Vân Lâm bọn họ, Tất Phàm không dự định nói cho bọn họ biết hắn đi ra ngoài, sự tình không thể để cho Trương Thiên Phách biết rồi. Dù vậy Tất Phàm cũng không muốn mạo hiểm vũ thú gia tộc tại địa sát tông thâm căn cố đế, liền Trương Thiên Phách thế lực sau lưng cũng muốn kiêng kỵ vũ thú gia tộc. Tất Phàm vẫn có tự mình biết mình không muốn đem động tĩnh huyên náo quá to lớn. Hắn chỉ có lựa chọn biết điều hành sự, bất luận là chuyện gì cũng không thể lỗ mãng đi ra ngoài. Địa sát tông có Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả đối với Tất Phàm mà nói chính là to lớn uy hiếp. Một khi Tất Phàm hiển lộ quá nhiều bản lĩnh e sợ sẽ dẫn ra Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc cường giả động thủ, khi đó hắn liền khó có thể chống đối. Tất Phàm nghĩ đến thông thấu hắn kế tục bế quan tu luyện, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài. Hoa Vân Phong bọn họ mỗi ngày đều muốn khắp nơi hoạt động tìm kiếm nhiều minh hiểu. Bởi vì Trương Thiên Phách cùng Hoa Gian Tông kết minh làm cho rất nhiều thế lực lựa chọn cùng Hoa Gian Tông kết minh. Lần này địa sát tông hành trình đối với Hoa Gian Tông mà nói xem như là cơ duyên to lớn để Hoa Gian Tông có lớn mạnh thời cơ. Hoa Vân Lâm ba người nắm lấy cơ hội mượn hơi nhiều thế lực vì làm đối phó Vô Ý Tông làm chuẩn bị. Vô Ý Tông những này nhân mặc dù thua mặt mũi cũng thua lượng lớn thất tinh hồn ngọc, nhưng bọn hắn hay là không có từ bỏ khắp nơi du thuyết những thế lực khác muốn cùng nhiều thế lực kết minh. Đáng tiếc mọi người là hiện thực không lợi không nổi sớm. Vô Ý Tông ra tay không đủ lớn, phương mượn hơi những thế lực khác tự nhiên khá là khó khăn. Bọn họ âm mưu muốn bỏ Tất Phàm cũng bởi vì Trương Thiên Phách can thiệp làm cho vũ thú gia tộc tay trắng trở về. Tất Phàm bất tử, Vô Ý Tông những cường giả kia đối với hắn hận ý sâu hơn. Tất Phàm hỏng rồi chúng ta đại sự, dù như thế nào cũng không thể để hắn sống sót trở lại, Vô Hình Vũ lạnh lùng nói. Đại sư huynh, liền vũ thú gia tộc đều không có cách nào đối phó Tất Phàm, chúng ta có thể có biện pháp gì? Nghĩ biện pháp cần phải nghĩ đến một cái biện pháp diệt trừ Tất Phàm, bằng không thì đối với Vô Ý Tông uy hiếp quá lớn. Đại sư huynh, ta có một cái biện pháp cố gắng có thể đối phó Tất Phàm. Chương 1110, tuyên bố. Đảo mắt lại qua thời gian mấy ngày, Tất Phàm chính đang tu luyện, nhưng có nhân liên hệ hắn. Tất Phàm xuất ra đưa tin phù, vừa nhìn là Hoa Vân Phong đang tìm hắn. Phong ca, tìm ta có việc. Tất Phàm huynh đệ, e sợ muốn đã làm phiền ngươi. Chúng ta Hoa Gian Tông, gần nhất bị mấy cái tông phái cường giả khiêu chiến, chúng ta muốn ứng chiến, có thể thực lực không ăn thua, không nên chiến, chúng ta Hoa Gian Tông mặt mũi đều mất hết. Hoa Vân Phong buồn khổ cực kỳ, ta lập tức xuất quan, ngươi đều đến ta gian phòng đến đi. Tất Phàm nói rằng, không lâu lắm, Hoa Vân Lâm ba người đều đến Tất Phàm gian phòng. Thế nào? Tất Phàm hỏi, có phải hay không Vô Ý Tông giở trò quỷ? Hẳn là Vô Ý Tông làm. Bất quá chúng ta không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng không có biện pháp, nhất định phải ứng phó những này khiêu chiến người. Hoa Vân Lâm nói rằng, Hoa Vân Tiêu nói, Tất Phàm phủ tôn, ngươi là không biết, ba người chúng ta, quãng thời gian này, bị khiêu chiến 18 lần, chúng ta là thua nhiều thắng ít, Hoa Gian Tông mặt mũi, đều bị chúng ta mất hết, nếu không phải thực sự không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không xin ngươi đi rồi. Không nói những cái khác, có người tìm Hoa Gian Tông phiền phức, chính là tìm ta để gây sự, ta có thể đứng ra, tuyệt đối sẽ không từ chối. Tất Phàm trầm giọng nói, có Tất Phàm phủ tôn câu nói này, chúng ta liền kiên định. Hoa Vân Lâm cười nói, đi thôi, nhìn ai không trường nhãn. Tất Phàm lạnh lùng nói, hắn sát khí bùng nổ ra đến, liền Hoa Vân Lâm ba người đều cảm giác thấy hơi rét run. Tất Phàm phủ tôn, người tiếp thu khiêu chiến, cũng đừng người nào khiêu chiến đều tiếp thu. Hoa Vân Tiêu nhắc nhở, ta có chừng mực, ta không phải là chịu thiệt người. Tất Phàm cười nói, Hoa Vân Lâm đám người, đối với Tất Phàm vẫn là rất yên tâm, hắn xử sự năng lực, thực sự là một phải nói. Địa chi mộng, có rất nhiều hoạt động nơi, các thế lực lớn người, đều sẽ đi những chỗ kia, hy vọng có thể tìm kiếm được hợp tác đồng bọn. Hoa Vân Lâm ba người, mang theo Tất Phàm đến một cái to lớn phòng lớn. Ở trong sảnh đường, có một ít bàn bạch ngọc ghế tựa, mặt trên bày đầy quả tiên cùng tiên tửu, đi vào người có thể tùy ý lấy dùng. Bất quá, cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào địa phương này, chỉ có 18 tông phái cường giả mới có thể tiến nhập trong đó. Tiên tửu cùng quả tiên đều là miễn phí cung cấp, cũng chỉ có 18 tông phái cường giả mới có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Hoa Vân Lâm bọn họ liên tiếp bị khiêu chiến, để bọn hắn đều không dám xuất hiện tại những chỗ này. Liên tục 3 ngày, bọn hắn đều tổ tại nơi ở, nhưng bọn hắn không thể vẫn như vậy, cho nên sau khi thương nghị mới quyết định để Tất Phàm đi. Hoa Gian Tông cường giả xuất hiện, khiến cho không ít cường giả chú ý, đặc biệt là Vô Ý Tông những cường giả kia, ánh mắt bên trong đều bốc hỏa. Bất quá, Vô Ý Tông những này nhân rất có thể ẩn nhẫn, dĩ nhiên không có bùng nổ ra đến, mà là nhìn về phía nơi khác, làm bộ không có nhìn thấy Tất Phàm bọn họ. Hoa Gian Tông cường giả rốt cục xuất hiện, bọn họ gần nhất thất bại hơn 10 chàng, còn có mặt mũi đi. Người biết cái gì, Hoa Gian Tông mạnh nhất Tất Phàm xuất hiện, xem ra lại có trò hay để nhìn. Nhiều như vậy tông phái cùng Hoa Gian Tông là địch, liền tính Tất Phàm xuất hiện, cũng không cách nào xoay chuyển cục diện, trừ phi Trương Thiên Phách đứng ra, Hoa Gian Tông mới có thể sống yên ổn, có thể Hoa Gian Tông làm như vậy, triệt để mất đi bộ mặt rồi. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Những này người nói chuyện âm thanh rất lớn, cũng không sợ Hoa Vân Lâm bọn họ nghe được. Hoa Vân Lâm sắc mặt bọn hắn tái nhợt, nhưng không có biện pháp, thực lực của bọn hắn xác thực yếu đi điểm, sức lực không đủ. Tất Phàm quét mắt một tuần, lớn tiếng nói, có người nói có rất nhiều cường giả, muốn khiêu chiến Hoa Gian Tông cường giả, ta tiếp nhận, sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả khiêu chiến ta, quy củ như lần trước như thế, chỉ cần ta giữ cho không bị bại. Liền tính ta thắng lợi, ta còn có một cái điều kiện, nhất định phải đơn độc hạ tiền đặt cược, hơn nữa tiền đánh bạc không thể thiếu với 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, nếu như không có 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, ta có thể lười tiêu hao thời gian. Hắn nhìn thoáng qua mọi người vẻ mặt, tiếp tục nói, còn về địa đức chân tiên cấp bậc trở xuống cường giả, liền không có hạn chế gì, mà trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả muốn khiêu chiến ta sẽ không tiếp thu. Muốn khiêu chiến ta, liền đứng ra đến đi, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Khí thế của hắn 10 phần, để rất nhiều người cũng không dám với hắn có mắt thần tiếp xúc. www.hanoi.com, Tất Phàm có thể cùng sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đánh hòa nhau, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Những này địa đức chân tiên cấp bậc trở xuống cường giả, căn bản cũng không dám khiêu chiến hắn, mà sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả muốn khiêu chiến hắn. Lại bị Tất Phàm bố trí hạn chế, 5 tỷ thất tinh hồn ngọc không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa chỉ cần không cách nào tại quy định thời gian trong đánh bại Tất Phàm, đều xem như là thua. Hắn hạn chế lại là hợp lý, một con người có thể nói cái gì? Cho nên, khi Tất Phàm thả ra thoại đến, dĩ nhiên không ai dám khiêu chiến. Không ít tông phái cường giả, đều tụ tập ở chung một chỗ, tại thương nghị có hay không muốn khiêu chiến Tất Phàm. Tất Phàm đã tại vô hình vũ thủ hạ. Kiên trì 8 giờ bất bại, sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả với hắn giao đấu, là phi thường mạo hiểm. Nếu như không có hạn định tiền đặt cược, ngược lại cũng không có cái gì, nhiều nhất mất mặt. Có thể hạn định 5 tỷ thất tinh hồn ngọc tiền đặt cược, rất nhiều thế lực đều khiếp đảm. Bọn họ mang theo thất tinh hồn ngọc không ít, có thể đều là hữu dụng đồ. Nếu bị thua, bọn họ liền không cách nào quay vòng, nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở lại cũng không dễ báo cáo kết quả. Những thế lực này đáp ứng khiêu chiến Hoa Gian Tông, mặc dù lấy được một điểm chỗ tốt, nhưng không thường hữu hạn, bọn họ có thể không muốn bởi vì này điểm chỗ tốt, thua trận 5 tỷ thất tinh hồn ngọc. Vô ý tông cường giả, gặp lại bọn hắn liên hệ tông phái đều do dự, không khỏi rất là sốt ruột. Ngược lại, vô ý tông cường giả, là không dám khiêu chiến Tất Phàm. Hoa Vân Tiêu hưng phấn nói, vẫn là Tất Phàm phủ tôn ra tay, chuyện gì đều giải quyết. Chúng ta Hoa Gian tông mặt mũi cũng tìm về đến rồi. Tất Phàm phủ tôn đưa ra điều kiện, để những này nhân sợ, sau đó chúng ta thắng đến tiền đánh bạc. Tất Phàm phủ tôn độc chiếm 2 phần, 3 người chúng ta 1 người 1 phần, còn tiền đánh bạc, 4 người bọn ta chia đều. Hoa Vân Lâm nói rằng, như hắn vậy nói, chính là muốn cho Tất Phàm chỗ tốt. Tất Phàm vội vàng nói, như vậy không tốt lắm, vẫn là tiền đặt cược cùng thắng đến tiền đánh bạc, đều chia đều được rồi. Tất Phàm phủ tôn, ngươi liền không muốn chỉ hoãn, ngược lại ngươi xuất lực nhiều nhất, bọn ta đều là chiêm ngươi quang. Hoa Vân Lâm nói rằng, Tất Phàm không có nói tiếp, ai cũng sẽ không ghét bỏ thất tinh hồn ngọc nhiều. 1 phần ít nhất đều là 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, liền tính bỏ địa chi mộng muốn lấy ra tiền thuê, còn có hơn 900 triệu thất tinh hồn ngọc. Đây cũng là một bút to lớn thu vào, Tất Phàm cũng không muốn từ bỏ. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phát triển lớn mạnh, thất tinh hồn ngọc càng nhiều càng tốt. Lần trước Tất Phàm thắng đến thất tinh hồn ngọc, hắn trên đất chi mộng mua thật nhiều tiên khí, đan dược, tài liệu. Thất tinh hồn ngọc đặt ở nơi nào là có thể mỗi ngày đều nhiều ra một ít thất tinh hồn ngọc đến, có thể tại Tất Phàm trong mắt, tiên khí, đan dược, tài liệu càng trọng yếu hơn. Địa chi mộng đồ vật gì đều có, coi như là hy hữu tài liệu, trên đất chi mộng cũng có thể tìm tới, coi như là Côn Luân Thần Sơn bên trong bảo vật, kỳ vật, trên đất chi mộng cũng có thể tìm tới. Chỉ cần có đầy đủ đến thất tinh hồn ngọc, đều có thể mua, đương nhiên. Địa chi trong mộng bảo vật giá cả, phổ biến so với ngoại giới muốn cao hơn 1 thành, liền tính giá cả cao một chút, Tất Phàm vẫn là hy vọng có thể chọn thêm mua một ít, đặc biệt là những này hy hữu tài liệu, ở bên ngoài là rất khó mua được. Tất Phàm bây giờ thất tinh hồn ngọc rất nhiều, hắn đều tay chân lớn bỏ ra đi ra ngoài, hắn chọn mua bảo vật, chỉ muốn cầm trở về, liền có thể tăng cường Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực. Hơn 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, rất nhanh sẽ bị Tất Phàm bỏ ra hơn nửa. Hắn sở dĩ đưa ra như vậy điều kiện, một đến là vì để có chút cường giả biết khó mà lui, ở một phương diện khác, cũng là muốn nhiều kiếm lấy một ít thất tinh hồn ngọc. Hoa Vân Lâm 4 người, tìm một chỗ ngồi xuống đến, bắt đầu hưởng thụ tiên tửu. Địa chi mộng phục vụ thực sự là một phải nói, đương nhiên mỗi ngày phí dụng cũng là rất kinh người, cũng may địa chi mộng tất cả tốn hao, đều là Hoa Gian Tông gánh chịu. Tất Phàm không cần bận tâm. Bọn họ lẳng lặng mà chờ đợi, xem ai sẽ khiêu chiến. Tất Phàm bọn họ ngồi gần như 1 canh giờ, rốt cục có một tên cường giả đứng đi. Hắn gọi Tĩnh Tư, đến từ Quang Minh Tông cường giả. Người này là một gã sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, vóc người mập mạp, bước đi trên người thịt đều trực run rẩy. Gặp lại hắn dáng vẻ, liền bước đi đều khó khăn, còn có thể giao đấu mà. Tất Phàm các hạ, ta đến khiêu chiến ngươi. Ta gọi Tĩnh Tư. Mập mạp nửa híp mắt, nói rằng, ngươi muốn khiêu chiến ta, có thể, liền nhìn các ngươi ra bao nhiêu tiền đánh bạc. Tất Phàm lúc này đáp ứng hạ đến, 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, chúng ta đơn độc đánh cược, luận võ liền định tại ngày mai 10 giờ sáng, làm sao? Mập mạp lớn tiếng nói, Tất Phàm cười nói, một hỏi đề, đầy đủ nghe ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể bắt được 5 tỷ thất tinh hồn ngọc. Song phương đều đồng ý, liền trực tiếp đi đem tiền đặt cược hạ, miễn cho ai hối hận. Một khi hạ tiền đặt cược, lại không thể vãn hồi, nếu như Tất Phàm không đi luận võ, cái kia tiền đánh bạc đều sẽ trở thành đối thủ. Tất Phàm đỡ lấy đến khiêu chiến, mà Hoa Vân Lâm 3 người cũng không có nhàn rỗi, đều đi tìm hiểu Tĩnh Tư tình huống. Tĩnh Tư là một gã Phật giới cường giả, lưu lạc tại hỗn độn giới. Quang Minh Tông, bên trong rất nhiều cường giả. Đều là Phật giới cường giả, những này nhân rất cường đại, không ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Tĩnh Tư sở dĩ xuất động, chính là đối với mình phổ độ chúng sinh tràn đầy tự tin. Nếu như hắn biết, Tất Phàm căn bản không sợ phổ độ chúng sinh, chỉ sợ hắn liền sẽ không khiêu chiến Tất Phàm. Có người khiêu chiến, Tất Phàm bọn họ vẫn là không có rời khỏi, nhìn có không ai kế tục khiêu chiến. Tất Phàm nhìn thấy không có động tĩnh, đứng trở nên, lớn tiếng nói. Còn có không có cần khiêu chiến, có thể sớm một chút khiêu chiến, ta cũng tốt sắp xếp thời gian. Nhìn thấy Tất Phàm không có sợ hãi, người ở chỗ này càng thêm chột dạ. Phần lớn cường giả đều nắm quan sát thái độ, bởi vì bọn hắn muốn xem Tất Phàm cùng Tĩnh Tư luận võ kết quả, sau đó sẽ làm ra quyết định. 5 tỷ thất tinh hồn ngọc không phải là số lượng nhỏ, những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả căn bản không dám loạn đến. Tất Phàm trợn to hai mắt, chung quanh nhìn quét, có thể không có một tên cường giả đứng ra đến đối với Tất Phàm phát sinh khiêu chiến. Những này nhân cũng quá cẩn thận rồi, đem Tất Phàm cũng làm thành ma quỷ. Vô Ý Tông một tên cường giả nói thầm nói, Vô Hình Vũ than thở, một biện pháp, chúng ta không có dư thừa thất tinh hồn ngọc, đi cho những tông phái kia chỗ tốt rồi, những cường giả này đều là không lợi không nổi sớm, ai cũng không muốn làm miễn phí tay chân. Chương 1111, luận võ bắt đầu, Tất Phàm lần thứ hai khiêu chiến, không ai tiếp, bọn họ rồi rời đi. Bất quá, Tất Phàm muốn cùng Tĩnh Tư luận võ tin tức, vẫn là rất nhanh truyền đi. Hai người luận võ, đơn độc tiền đặt cược, đều cao tới 10 tỷ thất tinh hồn ngọc. Những thế lực khác cường giả, cũng đều dồn dập đi đặt cược, dĩ nhiên càng nhiều người tin tưởng Tất Phàm có thể thủ thắng, cho nên mua Tất Phàm thắng càng nhiều. Địa Chi Mộng chỉ là cung cấp nơi cùng trọng tài, nhưng Kiếm Phiên chỉ là lấy ra phí dụng, thu vào liền phi thường khả quan. Hoa Vân Lâm bọn họ giải tình huống, trong lòng lại treo lên đến rồi. Tĩnh Tư lợi hại nhất chính là thần thức công kích, đặc biệt là phổ độ chúng sinh, không biết độ hóa bao nhiêu cường giả. Hoa Vân Tiêu ba người, sợ nhất chính là Tĩnh Tư thi triển phổ độ chúng sinh, Tất Phàm không có biện pháp chống đối. 5 tỷ thất tinh hồn ngọc không phải là số lượng nhỏ, thất tinh hồn ngọc thua vẫn một cái gì, nếu như Tất Phàm bị độ hóa, Hoa Gian Tông trước đó tốt đẹp thế cuộc, trong nháy mắt sẽ hóa thành hư ảo, liền Trương Thiên Phách e sợ đều muốn giải trừ cùng Hoa Gian Tông liên minh. Cho nên, bọn họ sợ nhất nhìn thấy, chính là Tất Phàm thua luận võ. Trở lại nơi ở, bọn họ cũng không dám đi quấy rối Tất Phàm tu luyện, chỉ có chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, mới đem Tĩnh Tư tình huống nói cho Tất Phàm. Tất Phàm nghe xong Tĩnh Tư tình huống, nắm chắc trong lòng. Phổ độ chúng sinh, hắn xem như là phi thường hiểu rõ, bởi vì hắn thường thường cùng hư không ba người luận bàn. Muốn so với bính thần thức công kích, Tất Phàm càng là không uổng, hắn mạnh nhất vẫn là thần thức công kích, liền lực lượng đều không thể cùng thần thức công kích so với. Thực sự không được, hắn còn có thể điều động song sắc kỳ liên, bên trong lực lượng thần thức, công kích kẻ địch. Thêm vào, có song sắc kỳ liên, hộ thân, hắn lực phòng ngự quá kinh người. Luận võ ổn định ở buổi sáng, Tất Phàm bốn người, rất sớm địa đến luận võ tràng. Lần này luận võ, quan chiến người đặc biệt nhiều, hầu như đến tham gia thịnh hội thế lực, đều phái người đến rồi, hơn nữa, Đa La Thành người, cũng đến rồi không ít. Tất Phàm lần trước luận võ, đem Vô Hình Vũ bức thành hòa nhau, hắn tiếng tăm cũng chậm chậm truyền ra ngoài, Đa La Thành không ít người nghe qua hắn đại danh. Dù sao, một tên cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, bức bình một tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, vẫn là rất hiếm có, yêu thích sự tình. Cách luận võ còn có một lúc, Hoa Vân Lâm bốn người trực tiếp đi tới phòng. Tất Phàm phủ tôn, người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Vân Lâm nói rằng, Tất Phàm cầm lấy quả tiên, ăn trở nên, cười nói, đã sớm nghỉ ngơi tốt, sẽ chờ trận luận võ này đây. Hắn có vẻ rất hưng phấn, nhìn thấy Tất Phàm hưng phấn, Hoa Vân Tiêu ba người cũng đều thật cao hứng. Chỉ cần Tất Phàm có thể bảo trì loại trạng thái này, bước bình tĩnh từ độ khả thi liền khá lớn. Thùng thùng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoa Vân Phong mở cửa ra, nhìn thấy Trương Thiên Phách đứng ở bên ngoài. Trương Thiên Phách thiếu chủ, mau mời tiến vào. Hoa Vân Phong có chút kinh hoàng, Trương Thiên Phách thân phận, khí thế, cũng làm cho Hoa Vân Phong có chút thở không nổi đến, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Tất Phàm các hạ, ta chuyên môn quá đến nhìn, ngươi so sánh vũ có nắm chắc không? Trương Thiên Phách cười nói, ta nhưng là ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú, tuyệt đối đừng làm cho ta thất vọng. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm đi, thần thức công kích là ta cường hạng, đối phó Tĩnh Tư, ta còn là có nắm chắc. Tất Phàm tràn đầy tự tin, Trương Thiên Phách cười to, vậy thì tốt, bằng không ta 2 tỷ thất tinh hồn ngọc liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Thiếu chủ thực sự là thua bảo, ra tay chính là 2 tỷ thất tinh hồn ngọc, ngươi sẽ không sợ ta thua. Tất Phàm bội phục cực kỳ, ta tin tưởng ta ánh mắt, cũng tin tưởng ngươi thực lực. Nếu không phải ngươi có đủ thực lực, làm sao dám lập xuống quy củ, đơn độc đánh cược 5 tỷ thất tinh hồn ngọc. Các ngươi không sợ thua 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, ta chẳng lẽ còn sợ thua 2 tỷ sao? Trương Thiên Phách cười nói, đa tạ tín nhiệm, Tất Phàm còn có thể nói cái gì? Nếu đối phương tin tưởng hắn, hắn đương nhiên vui vẻ. Tất Phàm các hạ, nghỉ ngơi cho tốt, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Trương Thiên Phách cáo từ, chờ lấy xem đi. Tất Phàm tràn đầy tự tin, luận võ rất nhanh bắt đầu, Tất Phàm cùng Tịnh Tư đồng thời lên sân khấu. Tất Phàm có vẻ rất dễ dàng, hắn từng có nhiều lần cùng Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả giao thủ trải qua, ứng đối loại cục diện này, còn là tin tâm 10 phần. Mà Tịnh Tư cũng tràn đầy tự tin, hắn am hiểu thần thức công kích, thêm vào phổ độ chúng sinh khó chơi cực kỳ, tại đồng cấp cường giả bên trong, hắn được cho người xuất sắc. Hơn nữa, vì tăng lên thần thức công kích uy lực, hắn hao tốn hơn nửa dự trữ, mua 2 cái linh hồn loại tiên khí, trong đó một cái công thủ gồm nhiều mặt, mặt khác một cái càng lợi hại hơn, có thể cực đại tăng cường thần thức công kích. Chính là bởi vì như vậy, Tịnh Tư tự tin bạo liều, mới có thể đi khiêu chiến Tất Phàm. Phải biết lúc trước Tất Phàm nhưng là triển lộ thần thức công kích uy lực, liền vô hình vũ đều không chống đỡ được. Tịnh Tư khiêu chiến hắn, cũng không phải là đã phát điên, mà là đối với mình tràn đầy tự tin. Tất Phàm các hạ, người đưa cho ta 5 tỷ, thực sự là cảm tạ a. Tịnh Tư nói rằng, Tịnh Tư các hạ, ai đưa ai 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, còn không rõ ràng lắm ni, đừng cao hứng sớm như vậy. Tất Phàm trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, Tịnh Tư cười nói, ta thắng định rồi, Phật giới người tu luyện, phí lời cũng thật nhiều. Tất Phàm vẫn là bình tĩnh, Tịnh Tư muốn ảnh hưởng hắn tâm tình, nhiễu loạn hắn tâm thần, nhưng đáng tiếc Tất Phàm thờ ơ, trái lại để Tịnh Tư trong lòng có chút không khoan khoái. Song phương chuẩn bị, trọng tài lớn tiếng nói, hai người đồng thời lấy ra vũ khí, Tất Phàm cầm trong tay cực diễm hàn băng, mà Tịnh Tư lấy ra một cái kim cương quyền. Kim cương quyền tại Tịnh Tư trên tay không ngừng xoay tròn, hơn nữa hốt đại hốt tiểu, khiến người ta hoa cả mắt. Chuyển động trong lúc đó, kim cương quyền vẫn phát ra âm thanh, để tâm thần đều hứng chịu tới chấn động. Linh hồn loại tiên khí, Tất Phàm cả kinh nói, cái này linh hồn loại tiên khí, khí tức cường đại, chỉ là âm thanh thì có nhiếp hồn đoạt phách công hiệu, lợi hại cực kỳ. Mặc dù, Tất Phàm vẫn không có kiến thức kim cương quyền chân chính uy lực, nhưng hắn không có chút nào dám coi thường. Hắn không cần ra tay, đồ nhất đao liền điều khiển u minh chấn hồn linh, đem Tất Phàm nguyên anh bảo vệ lại đến. Mặt khác, song sắc kỳ liên, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ tự động hộ chủ. Làm xong những này, Tất Phàm mới bắt đầu tự hỏi, làm sao đối phó Tịnh Tư. Như lần trước như thế, hắn không cần thủ thắng, chỉ cần kiên trì 8 giờ bất bại là được. Hơn nữa, Tất Phàm không muốn đánh bại Tịnh Tư, như vậy quá lỗ mãng, không phải hắn muốn. Nếu như hắn biểu hiện đến mức quá cường đại, sau đó liền không ai dám khiêu chiến hắn, cũng là không ai đưa thất tinh hồn ngọc. Luận võ bắt đầu, tại trọng tài tuyên bố hạ, luận võ bắt đầu, huyết sát bát pháp, Tất Phàm lúc này thi triển ra cường lực công kích đến. Mà Tịnh Tư cũng phát động công kích, kim cương quyền tuột tay, thẳng đến Tất Phàm mà đến. Đối mặt kim cương quyền như vậy tiên khí, Tất Phàm chút nào không dám khinh thường. Cực diễm hàn băng trực tiếp va về phía kim cương quyền, muốn đem kim cương quyền đẩy lùi. Có thể kim cương quyền đột nhiên chuyển hướng, kế tục hướng về Tất Phàm đỉnh đầu trùng tới. Kim cương quyền tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ biến thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt đã đến Tất Phàm trên đỉnh đầu. Mắt thấy kim cương quyền liền muốn đem Tất Phàm đầu bao lại, Tất Phàm chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp phát sinh thần thức công kích, to lớn lực lượng thần thức, trực tiếp trùng kích kim cương quyền. Quả nhiên, kim cương quyền chịu đến thần thức công kích, bị cản trở lại. Này giờ mới bắt đầu, Tất Phàm liền gặp được phiền phức, có thể thấy được Tịnh Tư thủ đoạn phi thường kinh người. Đối mặt như vậy đối thủ, Tất Phàm không thể không cẩn thận ứng đối. Lúc này, Tất Phàm bắt đầu phản kích. Hắn ngự sử cực diễm hàn băng, không ngừng công kích Tịnh Tư. Tịnh Tư am hiểu thần thức công kích, có thể những phương diện khác cũng không kém. Dù sao hắn là Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả, tu vi so với Tất Phàm cao hơn một đoạn lớn. Hắn lấy ra một thanh thiền trượng, cùng cực diễm hàn băng quấn quýt lấy nhau. Ở một phương diện khác, kim cương quyền không ngừng bay lượn, tùy thời chuẩn bị công kích. Chỉ cần bị hắn tìm tới cơ hội, Kim Cương Quyền nhất định sẽ đem Tất Phàm khăn trùm đầu ở. Đối mặt như vậy cục diện, Tất Phàm chút nào không dám khinh thường, công kích sau khi, cũng không ngừng phát sinh thần thức công kích, chặn lại rồi Kim Cương Quyền. Như vậy một đến, Tất Phàm tiêu hao sẽ phi thường đại, cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Cái này gọi là Tịnh Tư, cũng thật là lợi hại, đặc biệt là cái kia Kim Cương Quyền, không biết là bảo vật gì, đối với Tất Phàm uy hiếp quá mạnh mẽ, để Tất Phàm phủ tôn chân tay co cóng, khó có thể phát huy ra chính mình thực lực đến. Hoa Vân Tiêu nói rằng, Hoa Vân Lâm than thở, nhìn dáng dấp, Tất Phàm phủ tôn là gặp phải phiền toái lớn, hy vọng hắn có thể kiên quyết xuống. Yên tâm đi, Tất Phàm huynh đệ mạnh nhất chính là thần thức công kích, hắn vẫn không có phát huy. Hoa Vân Phong đối với Tất Phàm tự tin 10 phần, hắn đối với Tất Phàm là hiểu rõ nhất, cho nên tự tin cũng càng cường một ít. Trương Thiên Phách nhìn thấy Tất Phàm tình huống, cũng có chút bận tâm, hắn mặc dù tin tưởng Tất Phàm, có thể nhìn thấy Tịnh Tư lợi hại như vậy, cũng có chút vì làm Tất Phàm lo lắng. Đối với Trương Thiên Phách mà nói, 2 tỷ thất tinh hồn ngọc không tính là cái gì, nhưng hắn không muốn Tất Phàm thua luận võ. Nếu như Tất Phàm dễ dàng bị thua, đối với Trương Thiên Phách trận doanh mà nói, là sự đả kích không nhỏ. Nhìn thấy cái kia Kim Cương Quyền, hắn thậm chí muốn tự mình động thủ, đem Kim Cương Quyền thu rồi. Đáng tiếc, trên đất Chi Mộng luận võ, vẫn không có ai dám đánh gãy luận võ. Về phần đối với Hoa Gian Tông không có ý tốt những tông phái kia, nhìn thấy Tịnh Tư chiếm cứ thượng phong, đều có vẻ thật cao hứng, đặc biệt là Vô Ý Tông cường giả, ước gì Tịnh Tư lập tức đánh bại Tất Phàm. Bất quá, bọn họ mộng đẹp không có trở thành sự thật, Tất Phàm đánh lâu dài đấu lực cường hãn cực kỳ. Mặc dù vẫn Tất Phàm đều rơi vào hạ phong, có thể Tịnh Tư mấy lần triển khai mãnh công, đều bị Tất Phàm cản hạ đến. Tịnh Tư liên tục mãnh công, đều không có đánh bại Tất Phàm, để hắn bắt đầu có chút nôn nóng rồi. Nhân một khi bắt đầu nôn nóng, liền dễ dàng phạm sai lầm. Bất quá, Tịnh Tư cũng không phải người bình thường, hắn nhưng là Phật giới cường giả. Hắn cũng không có lập tức thi triển phổ độ chúng sinh, bởi vì hắn muốn trước tiên tiêu hao Tất Phàm lực lượng thần thức, sau đó mới thi triển tuyệt chiêu, một lần bắt Tất Phàm. Hắn nghĩ rất tốt, bất quá có thể hay không thực hiện, sẽ rất khó nói. Tất Phàm càng không nóng nảy hơn, ngược lại chỉ cần kéo dài 8 giờ, giữ cho không bị bại là được. Cho nên, Tất Phàm cũng không có nóng lòng thi triển thần thức công kích, chỉ là ngăn trở Tịnh Tư công kích là được rồi. Hắn chính là tại kéo dài thời gian, liền ngự sử cực diễm hàn băng, cũng không phải chân chính công kích, chỉ là nhiễu loạn Tịnh Tư, để hắn một biện pháp chuyên tâm công kích hắn. Nếu như Tịnh Tư toàn thân tâm tập trung vào công kích, đối với Tất Phàm áp lực vẫn là rất lớn. Hai người đều không có nhất quyết thắng bại ý nghĩ, cho nên bọn hắn luận võ cũng không phải là rất kịch liệt. Chương 1112, truy hồn truy, chiến đấu đi qua rất nhanh 2 giờ, Tất Phàm vẫn là rơi vào hạ phong. Tịnh Tư sẽ thần thức công kích rất nhiều, hơn nữa uy lực đều không nhỏ, chủ yếu vẫn là của hắn lực lượng thần thức cường đại. Mãnh công một canh giờ, hắn lực lượng thần thức vẫn không có tiêu hao hết. Bất quá, theo chiến đấu tiến hành, hắn tiêu hao vẫn là rất lớn. Chính là bởi vì tiêu hao lớn hơn, hắn thật giống như không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, bắt đầu sốt ruột trở nên. Tất Phàm nhưng không nhanh không chậm, gặp chiêu sách chiêu, ứng phó đến mức rất thong dong. Tịnh Tư các hạ, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không thì ngươi không cách nào đánh bại ta. Tất Phàm lạnh nhạt nói, nhìn thấy Tất Phàm coi thường chính mình, Tịnh Tư càng khó có thể hơn chịu đựng. Kim Cương Quyền, đi, Tịnh Tư hét lớn một tiếng, kế tục công kích. Bất quá, Kim Cương Quyền chỉ là bảng quảng cáo, chân chính công kích, là hắn mặt khác một cái linh hồn loại tiên khí, đầy đủ công kích linh hồn loại tiên khí. Tiên khí này, là một cái chùy hình bảo vật, tên là truy hồn chùy, đột nhiên xuất kích, thẳng đến Tất Phàm mà đi. Tất Phàm đối diện phó kim mới vừa quyền, tự nhiên không có lưu ý đến truy hồn chùy. Truy hồn chùy, chỉ là trung phẩm linh hồn loại tiên khí, có thể tiên khí này, chăm chú công kích, cho nên uy lực to lớn, một khi tiến vào kẻ địch trong cơ thể, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng đến Nguyên Anh, đâm phá kẻ địch Nguyên Anh. Cùng Kim Cương Quyền so với, truy hồn chùy uy lực càng lớn, nhưng không cách nào so sánh với ai hảo ai kém. Nếu như luận công kích, truy hồn chùy uy lực, đuổi tới phẩm linh hồn loại tiên khí so với, đều không kém bao nhiêu. mà đi chưa hồn trùy vô thanh vô tức, rất khó phòng bị. Nếu như Tất Phàm không có bị kim cương quyền phân tâm, hắn còn có thể cảm ứng được truy hồn trùy, nhưng hắn bị phân tâm, cho nên căn bản không có cảm ứng được. Khi truy hồn trùy đâm vào hắn trong cơ thể, hắn mới phát giác. Cũng may, song sắc kỳ liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng ngự. Truy hồn trùy mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, đã bị song sắc kỳ liên tản mát ra hắc ti bạch tia ngăn cản. Tịnh Tư cảm ứng được truy hồn trùy bị nghẹt, rất là kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh hạ đến, tiếp tục thôi thúc truy hồn trùy, thoát khỏi chặn lại, thẳng đến Nguyên Anh mà đi. Tất Phàm mấy lần muốn chặt đứt Tịnh Tư cùng truy hồn trùy liên hệ, nhưng không có thành công. Xem ra Tịnh Tư đem truy hồn trùy luyện thành một thể, với hắn độ khế hợp quá cao. Nếu như không có tế luyện được, Tất Phàm bất cứ lúc nào có thể chặt đứt trong hai cái liên hệ. Thậm chí, hắn chặt đứt truy hồn trùy cùng Tịnh Tư liên hệ về sau, còn có thể đem truy hồn trùy ở lại trong cơ thể, sau đó chậm rãi luyện hóa, khi đó truy hồn trùy chính là hắn. Bất quá, chặn lại không có thành công, Tất Phàm còn có cái khác chuẩn bị, U Minh Chấn Hồn Linh đã đợi thời gian rất dài. Truy hồn trùy vọt tới Nguyên Anh phụ cận, liền so với U Minh Chấn Hồn Linh chặn lại hạ đến. U Minh Chấn Hồn Linh có đồ nhất đao điều khiển, căn bản không cần Tất Phàm đi quản. Có thể Tịnh Tư không giống, hắn vì đánh bại Tất Phàm, không thể không toàn lực điều khiển truy hồn trùy. Có song sắc kỳ liên cùng U Minh Chấn Hồn Linh, Tất Phàm có thể vô tư, cho nên hắn đằng ra tay đến, bắt đầu công kích Tịnh Tư. Tất Phàm công kích rất đơn giản, thao túng cực diễm hàn băng, thẳng đến Tịnh Tư mà đi. Cực diễm hàn băng, băng hàn đến cực điểm, hàn cực sinh nhiệt, lợi hại cực kỳ. Một khi bị cực diễm hàn băng bắn trúng, liền muốn hưởng thụ băng hỏa hai tầng vui vẻ. Hàn khí đập vào mặt mà đến, Tịnh Tư kinh hãi, hắn vội vã né tránh. Như vậy một đến, hắn liền không có biện pháp toàn lực điều khiển truy hồn trùy, Tất Phàm áp lực giảm nhiều. Vì bức bách Tịnh Tư từ bỏ điều khiển truy hồn trùy, Tất Phàm toàn lực công kích. Tịnh Tư né tránh tốc độ rất nhanh, có thể Tất Phàm thi triển ra thần hành bộ, tốc độ càng nhanh hơn, mà đi hắn công kích xảo quyệt cực kỳ. Đến mặt sau, thậm chí dùng tới đại phạm vi công kích. Tịnh Tư không thể không từ bỏ công kích, thu hồi truy hồn trùy, sau đó chặn lại rồi Tất Phàm công kích. Hắn không muốn từ bỏ, có thể thực sự không có biện pháp, hắn rất sợ bị cực diễm hàn băng cho đánh trúng. Tịnh Tư mặc dù thầm than đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là thấy được hy vọng, truy hồn trùy uy lực, để Tất Phàm cũng rất khó chịu. Chỉ là, hắn nghĩ không hiểu, Tất Phàm tại sao tại trông đỡ truy hồn trùy thời điểm, còn có thể phát sinh như vậy công kích mãnh liệt. Nếu không có đồ nhất đao hỗ trợ, hắn không làm được đến mức này. Tất Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc, truy hồn trùy cường hãn như vậy, nhưng không cách nào thu lấy, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, hắn không có từ bỏ, hắn não hải nhanh chóng vận chuyển trở nên, bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao lưu lại truy hồn trùy. Hắn tin tưởng, Tịnh Tư còn có thể kế tục công kích, truy hồn trùy còn có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Tịnh Tư đối với truy hồn trùy tràn đầy tự tin, cho nên hắn mới không sợ Tất Phàm thu lấy hắn truy hồn trùy. Tịnh Tư điều chỉnh một thoáng, tiếp theo sau đó công kích. Nếu truy hồn trùy đã bại lộ, tự nhiên không thể đánh lén, chỉ có kiêu ngạo trắng trợn triển khai công kích. Truy hồn trùy cùng kim cương quyền đồng thời xuất động, đồng thời điều khiển hai cái tiên khí chiến đấu, đã rất lợi hại. Có kinh nghiệm lần trước, Tất Phàm không có để ý tới truy hồn trùy, ngược lại có song sắc kỳ liên cùng U Minh Chấn Hồn Linh chống đối, hắn không cần phân tâm. Bên này hắn chống lại kim cương quyền, có vẻ rất dễ dàng. Vì thu lực truy hồn trùy, Tất Phàm tạm thời không có triển khai công kích, hắn muốn chậm rãi thí nghiệm các loại biện pháp, xem có thể hay không thu lấy truy hồn trùy. Truy hồn trùy nhưng là hảo bảo vật, như vậy bảo vật có thể ngộ không thể cầu, đã đưa tới cửa, Tất Phàm đương nhiên rất muốn muốn. Hắc ti bạch tia bao vây, không cách nào chặt đứt truy hồn trùy cùng Tịnh Tư liên hệ, U Minh Chấn Hồn Linh ngăn cách khí tức, vẫn là không có biện pháp làm được. Mắt thấy truy hồn trùy tại Tịnh Tư điều khiển hạ sông khắp trái phải, Tất Phàm liền biết, hắn kế hoạch e sợ muốn bị nhỡ. Cuối cùng, Tất Phàm trong lòng xoay ngang, trực tiếp điều khiển song sắc kỳ liên, trực tiếp đem truy hồn trùy nhốt lại. Song sắc kỳ liên cũng không biết là cái gì kỳ vật, dĩ nhiên đao thương bất nhập, liền truy hồn trùy đều không thể lao ra. Hơn nữa, song sắc kỳ liên cũng đem thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức thả ra đến, trực tiếp đối với truy hồn chùy tiến hành ngăn chặn. Đương nhiên, những này công kích không phải là vì đem truy hồn chùy đánh tan, mà là xóa đi truy hồn chùy trên tịnh tư dấu ấn linh hồn. Có lẽ là tịnh tư tế luyện thời gian rất dài, cho nên muốn rõ ràng truy hồn chùy mặt trên dấu ấn linh hồn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Tất phàm cũng chỉ có bỏ qua, chỉ là để song sắc kỳ liên đem truy hồn chùy nhốt lại liền thành. Truy hồn chùy bị nhốt rồi, tịnh tư kinh hãi cực kỳ, cũng lo lắng cực kỳ. Truy hồn chùy nhưng là hắn tốn hao đại lực khí mua đến, sau đó muốn gặp phải như vậy bảo vật, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Cho nên, tịnh tư tuyệt đối không thể cho phép truy hồn chùy bị đoạt sự tình xuất hiện. Thừa dịp hắn cùng truy hồn chùy liên hệ vẫn không có hoàn toàn bị chặt đứt, tịnh tư điều khiển truy hồn chùy, tả hữu phá vòng vây, nhưng đáng tiếc vẫn là một có thể thành công. Chương 1113, mời mắt thấy muốn thu lấy truy hồn chùy, Tất Phàm có vẻ rất hưng phấn, hắn để đổ nhất đao thôi thúc U Minh Chấn Hồn Linh, đem song sắc kỳ liên bên ngoài vây khốn trở nên. Truy hồn chùy muốn lao ra, đó là chuyện không thể nào. Có U Minh Chấn Hồn Linh ngăn cách khí tức, tịnh tư cùng truy hồn chùy triệt để mất đi liên hệ. Tịnh tư rất là sốt ruột, truy hồn chùy nhưng là hắn cơ duyên xảo hợp đạt được. Như vậy bảo vật, liền tính tốn hao 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, cũng không mua được. Như truy hồn chùy loại này theo đuổi công kích cực hạn linh hồn loại tiên khí, giá cả cao, vượt quá tưởng tượng. Tịnh tư điên cuồng, bắt đầu không ngừng thi triển phổ độ chúng sinh, đồng thời muốn cùng truy hồn chùy bắt được liên lạc. Hắn biết rõ, liền tính Tất Phàm ngăn cách truy hồn chùy với hắn trong lúc đó liên hệ, có thể cũng không có đem dấu ấn linh hồn sơ soạn. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền có thể cùng truy hồn chùy thành lập liên hệ. Đối mặt tịnh tư công kích, Tất Phàm chỉ được điều động đồ nhất đao, song sắc kỳ liên, tiến hành phòng ngự. Đồ nhất đao, song sắc kỳ liên, uy năng khẳng định không bằng Tất Phàm trong cơ thể, có thể cách biệt cũng không phải là rất lớn. Có song sắc kỳ liên hỗ trợ phòng ngự, Tất Phàm có thể yên tâm cùng tịnh tư chu toàn, đọ sức. Tịnh tư rối loạn tấm lòng, liên tục mãnh công, không chỉ không có tập hợp hiệu, trái lại tiêu hao quá to lớn, muốn đánh bại Tất Phàm, càng thêm không thể nào. Thời gian trôi qua, mắt thấy luận võ muốn kết thúc. Tịnh tư không vì thắng thua sốt ruột, hắn chỉ là muốn thu hồi truy hồn chùy. Tất Phàm các hạ, chỉ cần ngươi làm cho ta thu hồi truy hồn chùy, ta có thể trực tiếp chịu thua. Tịnh tư trong giọng nói, mang theo khẩn cầu, truy hồn chùy, là vật gì vậy, ta có thể không có gặp gỡ. Tất Phàm giả ngu, ngươi, tịnh tư giận dữ, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh hạ đến, nói rằng, Tất Phàm các hạ, chỉ cần ngươi đem truy hồn chùy trả lại cho ta, ta cho ngươi 100 triệu thất tinh hồn ngọc, như thế nào? Tất Phàm lắc đầu nói, ta thật không có gặp gỡ truy hồn chùy, mặc dù ta cũng muốn thất tinh hồn ngọc, có thể không có biện pháp, xem ra này 100 triệu thất tinh hồn ngọc không nên ta đến. Tất Phàm các hạ, ta cho ngươi 300 triệu thất tinh hồn ngọc, chỉ cần ngươi đem truy hồn chùy cho ta. Tất Phàm chỉ là lắc đầu, liền thoại đều lười nói. www.hanoengơ.com, tịnh tư cắn răng một cái, nói rằng, ta cho ngươi 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, truy hồn chùy cho ta. Tất Phàm đều có chút thay đổi sắc mặt, bất quá đối phương ra giá càng nhiều, càng nói rõ truy hồn chùy chân quý, thất tinh hồn ngọc không đáng kể chút nào, hắn tình nguyện muốn truy hồn chùy, mà không phải muốn thất tinh hồn ngọc. Nếu như trước đây, Tất Phàm nói không chắc liền động tâm, nhưng hôm nay hắn mỗi tháng đều có 30, 40 tỷ thất tinh hồn ngọc, căn bản liền không để ý 1 tỷ thất tinh hồn ngọc. Nhìn thấy Tất Phàm không nói, tịnh tư còn tưởng rằng hấp dẫn, kích động cực kỳ. Bất quá, Tất Phàm trả lời, để hắn thất vọng. Ta thật không biết truy hồn chùy là cái gì, thương mà không giúp gì được rồi. Nếu giả ngu, cũng chỉ có trang rốt cuộc. Rất nhanh, luận võ kết thúc, song phương đánh thành hòa nhau. Tịnh tư đại biểu thế lực thua 5 tỷ thất tinh hồn ngọc, tịnh tư vẫn tổn thất 1 cái trung phẩm linh hồn loại tiên khí. Lần này, tịnh tư không chỉ làm mất đi mặt mũi, thua thất tinh hồn ngọc, vẫn làm mất đi 1 cái bảo vật, tổn thất là to lớn nhất. Liên quan lấy Quang Minh Tông đều tổn thất nặng nề, chỉ sợ bọn hắn cùng Vô Ý Tông không cách nào hòa bình chung sống, chi ít đều sẽ có một ít mâu thuẫn, trừ phi Vô Ý Tông bồi thường Quang Minh Tông tổn thất. Có thể Vô Ý Tông vốn liền không có bao nhiêu tài chính, càng thêm không thể nào bồi thường thất tinh hồn ngọc cho Quang Minh Tông. Khi trọng tài tuyên bố về sau, Tịnh Tư suýt chút nữa liền điên cuồng. Tất phàm, nếu là người ngươi giao ra truy hồn chùy, chính là cùng chúng ta Quang Minh Tông là địch. Thực sự xin lỗi, ta thật không biết truy hồn chùy là cái gì. Tất phàm rất bình thản, ngươi, chờ xem. Tịnh Tư quay đầu đi xuống luận võ đài. Tất phàm trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi đi xuống luận võ đài. Bên ngoài, Hoa Vân Lâm ba người đều chờ ở nơi đó, liền Trương Thiên Phách đều chờ ở bên ngoài Tất phàm đi. Tất phàm các hạ, thực sự là hảo dạng, ta dính ngươi ánh sáng thắng không ít thất tinh hồn ngọc. Trương Thiên Phách cười nói, bởi vì bồi xuất quan hệ, Trương Thiên Phách chỉ thắng hơn 1 tỷ thất tinh hồn ngọc, cũng coi như được với một bút số lượng lớn. Ngài quá khen, đều là ta phải làm, Tất phàm cười nói. Tất phàm phủ tôn, đa tạ ngươi, không chỉ vì làm Hoa Gian Tông vãn hồi bộ mặt, vẫn thắng 5 tỷ thất tinh hồn ngọc. Hoa Vân Lâm cười nói, đại gia huynh đệ mình, liền không nên khách khí, ta đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi đem thất tinh hồn ngọc nhận lấy, về sau nhớ tới phân cho ta. Tất phàm cười nói, Hoa Vân Phong nói, Tất phàm huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ không đi quấy rối ngươi. Trương Thiên Phách thiếu chủ, cáo từ, chấm ngoặc kép, Tất phàm cho bọn hắn từng cái cáo từ, sau đó về đi tới trong phòng. Một biện pháp, truy hồn chùy vẫn ở trong cơ thể hắn. Nhất định phải hãy mau đem mặt trên dấu ấn linh hồn xóa đi, bằng không lúc nào cũng có thể bị Tịnh Tư thu hồi đi. Như vậy bảo vật, suýt chút nữa liền uy hiếp đến Tất phàm sinh mệnh, hắn tự nhiên không muốn cúi chào bỏ lỡ. Có truy hồn chùy, sau đó Tất phàm thần thức công kích, liền càng vô địch hơn. Hắn vội vội vàng vàng trở lại gian phòng, chính là vì luyện hóa truy hồn chùy. Truy hồn chùy bị Tịnh Tư tế luyện lâu ngày, cho nên muốn xóa đi dấu ấn linh hồn cũng không dễ dàng. Liền tính Tất phàm có song sắc kỳ liên phụ trợ, cũng bỏ ra một ngày một đêm mới đem dấu ấn linh hồn xóa đi sạch sẽ. Sau đó Tất phàm liền để Đồ Nhất Đao đem truy hồn chùy tế luyện. Ngược lại Đồ Nhất Đao tế luyện bảo vật, Tất phàm bất cứ lúc nào có thể thuyên truyền, mà Tất phàm chính mình thì lại bắt đầu tu luyện. Mỗi lần đại chiến về sau tất nhiên sẽ có thu hoạch, hắn cần phải thời gian tiêu hóa hấp thu, đến tăng lên thực lực. Lần này tu luyện, Tất phàm hao tốn 3 ngày 3 đêm, sau đó lại nhiều tu luyện thời gian 1 ngày, lúc này mới xuất quan. Cùng Tịnh Tư luận võ, đạt được chỗ tốt càng nhiều, chỉ là thất tinh hồn ngọc, thì có gần 2 tỷ thất tinh hồn ngọc. Liền tính Tất phàm rất giàu có, đầy, có thể lập tức tăng thêm 2-1 tỷ thất tinh hồn ngọc, vẫn là cao hứng phi thường. Hơn nữa, những này thất tinh hồn ngọc, không sợ lộ ra ánh sáng, có thể trắng trợn mua một ít lục tuyệt mạo hiểm đoàn cần gấp bảo vật. Sau khi xuất quan, Tất phàm trước tiên tại Hoa Vân Phong nơi nào lấy được thất tinh hồn ngọc, bắt đầu ở địa chi mộng mua thật nhiều bảo vật, đem thắng đến thất tinh hồn ngọc toàn bộ bỏ ra. Ngược lại, Hoa Gian Tông muốn liên lạc thế lực khắp nơi, cần thất tinh hồn ngọc, là sẽ không để Tất phàm ra, hắn lưu nhiều như vậy thất tinh hồn ngọc ở trên người, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Hoa Vân Lâm bọn họ tìm Tất phàm chúc mừng, đều không có tìm tới. Muốn đem 2 tỷ thất tinh hồn ngọc tiêu hết, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ngược lại Tất phàm là bỏ ra thời gian mấy ngày, mới đem 2 tỷ thất tinh hồn ngọc, toàn bộ đổi thành các loại tài liệu, bảo vật. Khi Tất phàm trở lại, Hoa Vân Lâm ba người cũng chờ lấy hắn. Tất phàm phủ tôn, ngươi mấy ngày không xuất hiện, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đi ra ngoài. Hoa Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chính là sợ sệt Tất phàm ra ngoài, vạn nhất gặp phải phiền toái gì, liền không tốt lắm. Dù sao, Vũ Văn gia tộc cũng không có buông tha Tất phàm ý tứ, hơn nữa lớn tiếng muốn giết Tất phàm. Ta ngay địa chi mộng đi dạo, một chuyện gì? Tất phàm trong lòng rất ấm áp, bây giờ Hoa Vân Lâm ba người, đều đem Tất phàm khi người mình, cũng là chân chính lo lắng hắn, cũng không có hư tình giả ý. Đây là rất khó chiếm được sự tình. Liền tính sau đó Tất phàm sáng lập thế lực, cũng muốn cùng Hoa Gian Tông tạo mối quan hệ mới được. Dù sao, hỗn độn giới tông phái vô số, thế lực phức tạp, riêng là lục tuyệt mạo hiểm đoàn, là rất dễ dàng chịu thiệt. Một sự là tốt rồi. Hoa Vân Lâm đập sợ bộ ngực, như chút được gánh nặng. Tất phàm huynh đệ, Trương Thiên Phách thiếu chủ cũng đến đi tìm ngươi 2 lần. Lần thứ nhất ngươi còn đang bế quan, lần thứ 2 ngươi lại đi ra ngoài. Hoa Vân Phong nói rằng, Tất phàm vội vàng nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ tìm ta, lẽ nào có chuyện gì? Chúng ta cũng không biết, ngươi như thế này đi gặp hắn đi. Hoa Vân Lâm nói, cũng tốt, đúng rồi, gần nhất có người khiêu chiến ta sao? Tất Phàm nói, Hoa Vân Lâm cười nói, Tất Phàm phụ tôn, từ khi ngươi lần trước đánh bại Quang Minh Tông Tịnh Tư, Quang Minh Tông cùng Vô Ý Tông huyên náo rất không vui, suýt chút nữa liền liên minh đều vỡ tan, tại cái kia về sau, liền không có cường giả đối với ngươi phát sinh khiêu chiến. Vậy thì thật là đáng tiếc, không ai khiêu chiến, ta liền không có đặc biệt thu vào. Tất Phàm thở dài, đúng vậy, nếu là có nhân khiêu chiến là tốt rồi. Hoa Vân Phong nói, Hoa Vân Lâm cùng Hoa Vân Tiêu đều không có nói cái gì, bọn họ kỳ thực cũng không hy vọng có người khiêu chiến Tất Phàm. Một khi Tất Phàm thua luận võ, như vậy Hoa Gian Tông danh dự sẽ bị đả kích, này không phải là bọn hắn nguyện ý thấy. Bây giờ, Hoa Gian Tông tình thế tốt đẹp, bọn họ tự nhiên không hy vọng cành mẹ đẻ cành con. Về phần Thất Tinh Hồn Ngọc, cũng không bị bọn họ để vào trong mắt, không cách nào cùng Hoa Gian Tông đại sự đánh đồng. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp Trương Thiên Phách thiếu chủ. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm phủ tôn, ngươi vẫn là chính mình đi thôi, quá nhiều người, có một số việc liền không tiện nói ra. Hoa Vân Lâm nói rằng, kỳ thực, Trương Thiên Phách có thể cùng Hoa Gian Tông kết minh, hoàn toàn là xem ở Tất Phàm phần trên. Hoa Vân Lâm bọn họ cũng biết, bọn họ mặc dù rất muốn cùng Trương Thiên Phách quen thuộc trở nên, có thể càng không muốn làm cho hơn Trương Thiên Phách căm ghét bọn họ. Nếu như bọn họ có việc một sự đi quấy rối Trương Thiên Phách, nói không chắc hắn sẽ rất tức giận. Trương Thiên Phách muốn gặp chính là Tất Phàm, bọn họ đi tham gia náo nhiệt, xác thực không tốt lắm. Tất Phàm cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có cưỡng cầu. Hắn thẳng đến Trương Thiên Phách điểm liên lạc, mặc dù Trương Thiên Phách không ở, cũng sẽ có nhân thông báo hắn. Lần thứ hai nhìn thấy Trương Thiên Phách, hắn đối với Tất Phàm càng khách khí hơn, nói chuyện thái độ cũng khá rất nhiều. Tất Phàm các hạ, ta lần này thấy ngươi, là có chuyện muốn với ngươi thương nghị. Trương Thiên Phách thiếu chủ, có chuyện phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tất Phàm lớn tiếng nói, Trương Thiên Phách suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này, cũng không nóng nảy. Ta chỉ là trước tiên với ngươi thương nghị một thoáng, theo chúng ta Địa Sát Tông thế lực tương đương một ít đại tông phái, cộng đồng trông coi một cái dị thời không, ở cái này trong không gian, sẽ bị để vào rất nhiều bảo vật, sau đó để các đại tông phái cường giả đi vào cướp giật liền xem ai cướp được bảo vật nhiều nhất, hay nhất, sau đó thống nhất ở chung một chỗ cho điểm, xem tông phái nào càng cường đại hơn, việc quan hệ Địa Sát Tông danh dự, cho nên ta mãnh liệt mời ngươi tham dự. Trương Thiên Phách thiếu chủ, Địa Sát Tông cường giả đông đảo, tất yếu làm cho ta ra tay sao? Tất Phàm có chút không rõ, thực lực vượt quá Cửu Thiên Huyền Tiên, liền không có tư cách vào nhập dị thời không, cho nên chúng ta chỉ có thể phái Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả tiến vào bên trong, ta vừa vặn còn có một cái danh ngạch, đã nghĩ mời ngươi tham gia, ngươi yên tâm, nếu là ngươi cướp giật đến bảo vật, chúng ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu. Trương Thiên Phách nói rằng, Chương 1114, một cái danh ngạch. Tất Phàm cười khổ, Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngươi quá để mắt ta, bằng vào ta tu vi, e sợ không có tư cách tham dự đi. Ngươi yên tâm, việc này còn có thời gian 10 năm, ta hy vọng ngươi ở đây trong vòng 10 năm toàn lực tu luyện, tranh thủ trở thành Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả. Trương Thiên Phách mỉm cười. Thời gian 10 năm, ta quả thật có cơ hội tiến giai đến Địa Đức Chân Tiên cấp bậc. Tất Phàm hưng phấn nói, lần trước đi thế giới khác, hắn lấy được lợi ích khổng lồ, có thể thế giới khác không phải thường thường có thể đi vào. Mà Trương Thiên Phách nói tới dị thời không, khẳng định cùng thế giới khác là giống nhau không gian, tiến vào bên trong, nói vậy có thể bắt được chỗ tốt. Liền tính lấy không được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể thu phục vài tên Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả, cũng là phi thường chuyện không tồi. Kỳ thực, Tất Phàm mục đích chủ yếu vẫn là nhiều thu phục một ít Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả. Có thể đi vào dị thời không, đều là theo Địa Sát Tông gần như thế lực đại tông phái. Hơn nữa có thể đi vào trong đó, đều là Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm không có lý do từ chối. Tất Phàm các hạ, chỉ cần ngươi có thể trở thành Địa Đức Chân Tiên cấp bậc cường giả, ta liền cho ngươi một cái danh ngạch, ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi một cái danh ngạch. Ngươi nhưng có thể mang 10 tên cường giả cùng đi, thêm vào ngươi chính là mình 11 người, các ngươi tạo thành một tiểu đội, tại dị thời không thu hoạch, đến thời điểm đưa cho ta đi lĩnh khen thưởng, về sau ta sẽ đem bảo vật còn cho các ngươi. Trương Thiên Phách nói rằng, ta còn muốn nói với ngươi Minh, một khi tiến vào dị thời không, bọn ta đều là đi không giống khu vực, ta rất khó chiếu cố đến ngươi, cho nên tính nguy hiểm rất lớn. Ta có thể mang 11 tên cường giả quá khứ, vẫn là rất có khả năng, bất quá thu được bảo vật, có chỗ lợi gì? Tất Phàm nói rằng, có thể tiến vào dị thời không, đều là chúng ta những này đại tông phái thiếu chủ, hơn nữa chúng ta mỗi cái thiếu chủ đều chỉ có 3 cái danh ngạch, thêm vào chính là mình 4 cái danh ngạch, mỗi cái danh ngạch có thể mang 10 tên cường giả đi vào, bất quá, 4 cái danh ngạch nhân mã không thể tụ tập ở chung một chỗ, đều là lấy tiểu đội làm đơn vị tham dự hành động, liền tính gặp được đồng bạn cũng nhất định phải lập tức tách ra hành động. Cuối cùng, muốn xem mỗi một tên thiếu chủ thu hoạch bảo vật nhiều nhất, hay nhất, đến đánh giá chúng ta những thiếu chủ này thực lực, xếp hạng. Trương Thiên Phách nói rằng, việc có quan hệ trọng đại, cho nên Trương Thiên Phách nói đến mức rất tỉ mỉ. www.hanenger.com, trên căn bản ta đã rõ ràng, ta tranh thủ sớm một chút trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Tất Phàm nói rằng, dị thời không quy tắc, đối với Tất Phàm cực kỳ có lợi, bọn họ có thể đơn độc hành động, là có thể thỏa thích thi triển. Nếu như trước đây, Tất Phàm vẫn đúng là không dám nhận chiêu, bởi vì hắn thủ hạ không có địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hắn một mình một người đi vào, đó cũng là chịu chết. Nhưng hôm nay, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, địa đức chân tiên cấp bậc cường giả có đủ nhiều, hắn lựa chọn 10 người tiến vào dị thời không, rất có khả năng. Kỳ thực, Thương Thiên Phách cho Tất Phàm một cái danh ngạch, chính là muốn để hắn nhuốm máu đào tông cường giả đi vào. Bất quá, Tất Phàm căn bản liền không có muốn cho Hoa Gian tông cường giả tham dự việc này, Trương Thiên Phách vẫn là xem thường Tất Phàm. Được, sau 10 năm, ngươi trực tiếp đến Đa La Thành đến, chúng ta cùng đi. Trương Thiên Phách nói, ta sẽ chờ ngươi, Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta sẽ đến, đa tạ ngươi như vậy để mắt ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tất Phàm bảo đảm, ta tin tưởng ngươi, mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên tùy ý ra địa chi mộng, Vũ Văn gia tộc giống như hận thấu ngươi, ta đều vận dụng thượng tầng lực lượng, vẫn là không cách nào làm cho Vũ Văn gia tộc thủ tiêu đối với ngươi đánh giết lệnh. Trương Thiên Phách nói rằng, Tất Phàm gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, cảm tạ thiếu chủ. Tất Phàm rời khỏi, hắn vẫn rất hưng phấn, có thể, sau 10 năm, dị thời không hành trình trở về. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn là có thể toàn diện đả kích Vô Ý Tông, bắt tay chiếm đoạt Vô Ý Tông chuyện. Trở lại nơi ở, Hoa Vân Lâm bọn hắn đều tại, bọn họ cũng không có hỏi Tất Phàm, Trương Thiên Phách tìm hắn có chuyện gì. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu như bọn họ hỏi, Tất Phàm không muốn nói, chẳng phải là để Tất Phàm sinh ra khúc mắc trong lòng. Bọn họ cũng sẽ không khôn ngoan như vậy. Tự nhiên giữ yên lặng. Hoa Vân Lâm các hạ, chúng ta còn muốn trên đất chi mộng ngốc bao lâu? Tất Phàm hỏi, lần này địa chi mộng hành trình, Tất Phàm đã lấy được không sai thu hoạch, kế tục sống ở chỗ này, có chút mạo hiểm. Dù sao, bên ngoài có Vũ Văn gia tộc người mắt nhìn chằm chằm, trên đất chi trong mộng, Vô Ý tông cường giả, vẫn một mực tính toán hắn. Hơi có hành sai lầm bộ, thì có khả năng làm mất mạng. Cho nên, có thể rời đi sớm một chút. Tất Phàm tình nguyện rời đi sớm một chút. Tất Phàm phủ tôn, kết minh tặng lễ sự tình, chúng ta đã làm được sấp xỉ rồi, còn muốn cuối cùng thời gian 5 ngày, cũng là sấp xỉ rồi. Hoa Vân Lâm nói rằng, được rồi, các ngươi dành thời gian công việc, ta kế tục tu luyện, nếu là có nhân khiêu chiến ta, nói cho ta biết. Tất Phàm nói rằng, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta liền không quấy rầy. Hoa Vân Phong 3 người cáo từ, Hoa Vân Phong bọn họ rời đi. Tất Phàm bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Chỉ có thời gian 10 năm, hắn nhất định phải tu luyện tới địa đức chân tiên cấp bậc, bằng không thì liền một biện pháp cùng Trương Thiên Phách đồng thời tham dự dị thời không mạo hiểm. Dị thời không mạo hiểm, cũng coi như được với thịnh hội, chỉ là địa sát tông, muốn đi cường giả, đều là mấy ngàn người. Dựa vào Trương Thiên Phách từng nói, muốn tham dự thế lực không ít, hơn nữa đều là thực lực cùng địa sát tông tương đối lớn tông phái. Cái kia một cái tầng cấp thế lực, Tất Phàm vẫn không có tư cách tiếp xúc đến, có thể tự mình đi, không riêng gì đạt được chỗ tốt, còn có thể chống chảy tầm mắt. Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, Nếu như tính mạng đều không có, chỗ tốt gì đều không có dùng. Dị thời không tràn đầy cạnh tranh, dĩ nhiên là sẽ có tranh đấu chém giết. Đi đều là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa mỗi cái tiểu đội đều là 11 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả tạo thành. Một khi chiến đấu bạo phát, đem phi thường nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, sẽ vẫn lạc. Như vậy tiểu đội ngũ tác chiến, lục tuyệt mạo hiểm đoàn phi thường am hiểu. Thêm vào lôi vân tiêu quả thật có vài tên đặc biệt cường đại thủ hạ. Có như vậy sức lực, hắn đối với dị thời không tràn ngập ta ngóng trông. Nếu là có thể thu phục 2-3 chi tiểu đội, như vậy lục tuyệt mạo hiểm đoàn nắm giữ địa đức chân tiên cấp bậc cường giả sẽ nhiều trở nên. Thậm chí, từ từ đạt đến vô ý tông, cũng không phải là việc khó gì. Chính là thời gian 10 năm, lục tuyệt mạo hiểm đoàn còn sẽ có nhân đột phá, trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy cơ hội, sau đó đều rất khó có nữa, tất phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì bảo đảm có thể tham dự dị thời không mạo hiểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tất phàm tích lũy lực lượng thần thức cùng tiên nguyên lực, không cần tốn hao quá nhiều thời gian, hơn nữa tâm trí mài giũa, cũng có U Minh Chấn Hồn Linh giúp đỡ, hắn duy nhất khiếm khuyết, chính là thần thông, pháp tắc cảm ngộ. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, hắn nhất định phải nắm chặt. Tất phàm ngưng thần tịnh khí, cùng Bạch Minh, Hắc U chia đều thân giao lưu quãng thời gian này cảm ngộ, đồng thời để bọn hắn toàn lực cảm ngộ thần thông, pháp tắc, thậm chí làm ra tỉ mỉ sắp xếp. Bởi vì cách xa nhau quá xa, coi như là một thể, muốn giao lưu, lực lượng thần thức tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Vừa đem sắp xếp báo cho Bạch Minh đám người, tất phàm mệt đến hư thoát. Nghỉ ngơi thời gian một ngày, tất phàm mới khôi phục quá đến. Khôi phục về sau, hắn cùng Đồ Nhất Đao, cũng bắt đầu thời gian sử dụng thần thạch tu luyện pháp tắc thời gian. Liền Nhiếp Vân Phi cũng đều thông báo đến, để hắn buông ra trong tay sự tình, toàn lực cảm ngộ pháp tắc thời gian. Muốn độ kiếp thành công, không gian pháp tắc cảm ngộ muốn sâu, pháp tắc thời gian cảm ngộ càng trọng yếu hơn. Cái khác tứ đại phân thân, còn chưa chắc chắn có thời gian thần thạch. Cho nên tất phàm để bốn người bọn họ cảm ngộ thần thông cùng thần cấp vũ kỹ, mà hắn cùng Nhiếp Vân Phi, Đồ Nhất Đao. Đảo mắt quá khứ 4 ngày, vẫn không có khiêu chiến tất phàm, hắn còn tưởng rằng có thể yên tĩnh địa vượt qua ngày cuối cùng. Có thể đến buổi tối, Hoa Vân Lâm 3 người, liền tìm tất phàm đến rồi. Tất phàm phủ tôn, lần này phiền toái, thậm chí có một tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Chúng ta trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn là không nghe theo không buông tha, người này đến từ xếp hạng thứ 3 thế lực lớn Phi Vân Tông, tên là Lý Vân Hồ. Hoa Vân Tiêu nói rằng, trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả khiêu chiến ta, e sợ đến ý không quen đi. Tất phàm trên mặt mang theo nụ cười, Hoa Vân Lâm nói rằng, Phi Vân Tông cùng Vũ Văn gia tộc rất thân cận, chỉ sợ là Vũ Văn gia tộc để Lý Vân Hồ đứng ra khiêu chiến ngươi. Lại là Vũ Văn gia tộc, thực sự là một song một. Tất phàm ánh mắt lạnh lẽo, tất phàm huynh đệ, người trực tiếp từ chối quên đi. Hoa Vân Phong không nghĩ nhất tất phàm có chuyện, tất phàm cười nói, không nóng này từ chối, đi trước nhìn, bằng không Vũ Văn gia tộc sẽ không giảng hòa. Tất phàm phủ tôn, tuyệt đối không nên dễ dàng đáp ứng tỷ võ, đối phương nhưng là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Hoa Vân Lâm nói rằng, tại Hoa Vân Tiêu 3 người dẫn dắt đi, bọn họ đi gặp thấy Lý Vân Hồ. Tất phàm các hạ, ta hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Lý Vân Hồ trầm giọng nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế cường hãn cực kỳ, nhằm vào tất phàm mà đi. Ngươi là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, ta có thể cự tuyệt ngươi khiêu chiến. Tất phàm cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta khiêu chiến, chúng ta có thể đem thời gian định vì một canh giờ. Hơn nữa chỉ cần ngươi không có thua, liền tính ta thua luận võ, tiền đặt cược theo ngươi mờ. Lý Vân Hồ nói, kỳ thực, chênh lệch khá lớn cường giả luận võ, từng giây từng phút là có thể định thắng bại, phân sinh tử, căn bản không cần một canh giờ. Lý Vân Hồ định một canh giờ, hiển nhiên là vì không có sơ hở nào. Có thể tất phàm cũng không ngốc, hắn lạnh lùng nói, ngươi so với ta cao sắp tới một cái đại đẳng cấp, làm cho ta kiên trì một canh giờ bất bại, ta tự vấn không có như vậy bản lĩnh, cho nên ta vẫn là từ chối. Vậy thì nửa giờ, làm sao? Lý Vân Hồ lạnh nhạt nói, hắn thật giống như dự liệu được tất phàm phản ứng. ta chỉ muốn kiên trì 10 phút bất bại, coi như là ta thắng. Tất Phàm lên tiếng, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhiều một giây đồng hồ, ta đều không phụng bồi. Lý Vân Hồ trầm ngâm chốc lát, nói rằng, 10 phút liền 10 phút, tiền đặt cược nói như thế nào? Tiền đặt cược bao nhiêu, ta cũng không đáng kể, theo các ngươi đi. Tất Phàm lớn tiếng nói, thật giống như là tại vì mình đánh bạo. Nghe được Tất Phàm nói như thế, Hoa Vân Lâm ba người đều rất là sốt ruột, bọn hắn đều sợ sệt Tất Phàm có chuyện. Tất Phàm huynh đệ, tuyệt đối không nên đáp ứng a. Hoa Vân Phong nói rằng, luận võ thời gian dài ngắn, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn, nếu như Tất Phàm không địch lại Lý Vân Hồ, đối phương nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất, dùng thủ đoạn lôi đình, đánh bại, thậm chí đánh giết Tất Phàm. Chương 1115, đánh cược một cái, không sao, 10 phút ta vẫn có thể tự vệ, Tất Phàm tự tin 10 phần. Kỳ thực, tính kiên trì 8 giờ, Tất Phàm cũng là con nắm chặt, hắn có, song sắc kỳ liên, hộ thân, gần như là đứng ở thế bất bại. Trừ phi đối thủ so với hắn thực lực cao hơn quá nhiều, bằng không thì hắn đều có thể tự vệ có thừa. Lý Vân Hổ chỉ là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng không tính cái gì, phải biết. Đồ Đằng, Long Mao Yên đều có trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc thực lực, nhưng bọn hắn đều không phải Tất Phàm đối thủ. Huống hồ, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tất Phàm còn có thể cùng Đồ Nhất Đao hợp thể, đồng thời đối kháng cường địch. Vậy chúng ta liền đánh cược 20 tỷ thất tinh hồn ngọc, cộng thêm một cái thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, làm sao? Lý Vân Hổ lớn tiếng nói, lần này tiền đánh bạc, là Vũ Văn gia tộc xuất ra đến, Lý Vân Hổ hào sảng một cái. Có thể, bất quá, nếu là ta ra 20 tỷ thất tinh hồn ngọc, các ngươi nhất định phải xuất ra 40 tỷ thất tinh hồn ngọc đến đánh cược. Nếu là ta xuất ra thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, các ngươi nên xuất ra 2 cái đến, nhưng đáng tiếc ta không có thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, ta vừa đạt được một cái uy lực có thể so với thượng phẩm linh hồn loại tiên khí bảo vật, liền chống đỡ ngươi một cái thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, làm như vậy mới là công bằng, bằng không ta có thể không có hứng thú với các ngươi ngoạn. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm nói linh hồn loại tiên khí, cũng không phải là truy hồn chùy, mà là đoạn hồn châm uy lực không ở truy hồn chùy dưới, then chốt là hắn không muốn để người ta biết hắn thu lấy truy hồn chùy. Ở trong lòng của hắn, vẫn là U Minh Chấn Hồn Linh khá là trọng yếu, hơn nữa U Minh Chấn Hồn Linh có vô hạn tiến hóa khả năng. Tất Phàm đưa ra đến điều kiện, Lý Vân Hồ nhất thời do dự. Chuyện này, không phải hắn có thể làm chủ. Lý Vân Hổ các hạ, nếu như ngươi không làm chủ được, vẫn là xin chỉ thị một chút đi, sớm một chút cho ta trả lời chắc chắn, bởi vì ta ngày mai sẽ rời khỏi địa chi mộng. Tất Phàm bình tĩnh nói, Hoa Vân Phong rất là sốt ruột. Tất Phàm huynh đệ, ngươi tại sao bức Lý Vân Hổ với ngươi luận võ? Này quá nguy hiểm, hắn là muốn giết ngươi a. Phong ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có dự định. Nếu như không có đầy đủ thủ đoạn, ta cũng sẽ không ngốc đến đáp ứng Lý Vân Hồ. Nếu muốn so với Vũ, đương nhiên phải tranh thủ nhiều nhất lợi ích. www.hanoengơ.com Tất Phàm cười nói, còn về tiền đánh bạc, linh hồn loại tiên khí liền do ta một mình xuất ra. Bảo vật không tốt lắm phân, thất tinh hồn ngọc ta còn là chiếm 2 phân. Các ngươi một người một phần, nếu như các ngươi sợ thua, có thể đem thất tinh hồn ngọc cho ta mượn. Đều coi như ta trên đầu. Tất Phàm nói rằng, Tất Phàm phủ tôn, ngươi đây là xem thường chúng ta, nếu muốn đánh cược, đương nhiên phải tính cả chúng ta một phần. Hoa Vân Lâm lúc này tỏ thái độ, không sai, ta cũng muốn chiếm một phần. Hoa Vân Tiêu cũng đồng ý. Hoa Vân Phong cùng Tất Phàm quan hệ càng mật thiết, tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Đã như vậy, ta phụ trách 8 tỷ thất tinh hồn ngọc, các ngươi từng người 4 tỷ thất tinh hồn ngọc, cứ việc yên tâm. Ta cũng không muốn nắm chính mình thất tinh hồn ngọc cùng bảo vật đổ xuống sông xuống biển. Tất Phàm cười nói, bất quá, bọn họ vẫn là nhất xương tình nguyện, không biết Lý Vân Hồ sẽ hay không đáp ứng. Hắn đã đi xin chỉ thị Vũ Văn gia tộc người phụ trách Vũ Văn Dương Bác. Vũ Văn Dương Bác cũng do dự, hắn cũng rất sợ thua luận võ. Nhưng hắn đối với Lý Vân Hồ hiểu rõ cực kỳ, biết hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, lực chiến đấu có thể so với cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Thêm vào Tất Phàm muốn rời đi, nếu như không thể so Vũ, liền không có cơ hội. Vũ Văn Dương Bác cân nhắc đến những này, cũng đã quyết định, đáp ứng Tất Phàm đưa ra đến điều kiện, nhưng hắn rất thông minh, vẫn là xin chỉ thị Vũ Văn gia tộc cao tầng, miễn cho chính mình gánh chịu trách nhiệm. Vũ Văn gia tộc cao tầng nghe nói tình huống, đều đáp ứng hạ đến, để Lý Vân Hồ cùng Tất Phàm luận võ. Sự tình xác định ra đến về sau, Lý Vân Hồ tìm được Tất Phàm. Tất Phàm các hạ, liền theo, để ngươi điều kiện, chúng ta luận võ định thắng thua. Như vậy rất tốt, vậy chúng ta lập tức đi công chứng, gồm tiền đặt cược đều hạ. Ta còn muốn xem ngươi thượng phẩm linh hồn loại tiên khí là cái gì? Tất Phàm bình thản nói, mời, hai người đồng thời đến công chứng nơi, làm công chứng, định ra rồi luận võ thời gian, gồm tiền đặt cược đều gửi lại trên đất chi mộng. Ta trung phẩm tiên khí tên là đoạn hồn châm, chăm chú công kích, uy lực không thể so thượng phẩm linh hồn loại tiên khí. Tất Phàm lấy ra tiên khí, mà Lý Vân Hổ cũng lấy ra một cái thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, nói rằng, thượng phẩm linh hồn loại tiên khí nhiếp hồn chuông. Song phương kiểm tra tiên khí, đồng thời cho công chứng viên kiểm tra một phen, xác định đều là hoàn chỉnh tiên khí. Cứ như vậy, luận võ tiền đặt cược xem như là xác định, bọn họ đây là đơn độc, những người khác hạ tiền đặt cược, với bọn hắn liền không liên hệ. Mà luận võ thời gian, định vì sáng sớm ngày mai 8 giờ. Bởi vì luận võ sau khi chấm dứt, Tất Phàm một chuyến liền chuẩn bị rời đi. Cho nên bọn hắn lựa chọn thời gian liền tương đối sớm. Sự tình xác định, tin tức như một trận toàn phong, truyền bá ra, địa chi mộng người đều biết rồi. Hoa Gian Tông Tất Phàm, đón nhận Phi Vân Tông Lý Vân Hồ khiêu chiến, hai người vẫn hạ cách sổ tiền đặt cược. Cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả tiếp thu trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả khiêu chiến, đáng giá chờ mong. Các loại tin tức phong truyền, đặt cược rất nhiều người. Hơn nữa tiền đặt cược đều khá lớn. Trương Thiên Phách rất nhanh cũng nhận được tin tức, hắn tự mình đến Tất Phàm được nơi, muốn gặp Tất Phàm. Nhìn thấy Tất Phàm, Trương Thiên Phách một mặt lo lắng, Tất Phàm các hạ, ngươi lần này tiếp thu khiêu chiến, thực sự quá mạo thất. Hơn nữa ngươi cùng Lý Vân Hồ đánh cuộc một cái trung phẩm linh hồn loại tiên khí, làm cho ngươi thần thức công kích cũng có giảm xuống, quá không khôn ngoan rồi. Trương Thiên Phách đây là chân tình biểu lộ, để Tất Phàm có chút cảm động. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ta không có nắm chặt, liền sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, lực công kích của ta có thể tương đối kém, nhưng ta lực phòng ngự rất mạnh, chống đối Lý Vân Hổ 10 phút, tuyệt đối không có hỏi đề. Tất Phàm tự tin tràn đầy, Tất Phàm các hạ, ngươi đối với Lý Vân Hổ không biết, phải biết hắn đã từng là sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả thời điểm. Liền đã đánh bại trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bây giờ hắn đã là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, e sợ gặp gỡ cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cũng có thể chiến thắng, chí ít có thể chống lại. Trương Thiên Phách thở dài nói, Lý Vân Hổ có thực lực như thế, khó trách ta đưa ra điều kiện hà khắc, hắn cũng đáp ứng luận võ. Tất Phàm rất bình thản, Hoa Vân Lâm ba người ngã, cũng lo lắng trở nên. Bọn họ mặc dù biết Tất Phàm rất mạnh, có thể Lý Vân Hồ thực sự quá cường đại. Tất Phàm các hạ, ngươi lẽ nào không có chút nào lo lắng? Trương Thiên Phách nhìn ra được, Tất Phàm vẫn là không có để ở trong lòng. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta có thể với ngươi giao một cái để, trước đó hai chàng luận võ, ta cũng không có đem hết toàn lực, nếu là ta toàn lực ra tay, hoàn toàn có thể đánh bại hai tên đối thủ. Tất Phàm nói rằng, liền tính Lý Vân Hồ lợi hại, ta còn là có niềm tin tuyệt đối, kiên trì 10 phút. Ha ha, Trương Thiên Phách cười to lên, được, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đã như vậy, ta hãy cùng Vũ Văn Dương Tiêu đánh cược một ván, tiền đặt cược đồng dạng là 20 tỷ thất tinh hồn ngọc. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta càng không muốn uổng phí tổn thất 8 tỷ thất tinh hồn ngọc, cộng thêm một cái trung phẩm linh hồn loại tiên khí. Tất Phàm cười nói, Trương Thiên Phách nói, Tất Phàm các hạ, chính ngươi cẩn trọng, đến luận võ trước đó, liền không muốn đi ra ngoài rồi. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, sợ sệt Vũ Văn gia tộc đến âm, ám tiến nan phòng, không thể không có đề phòng. Lần này, Tất Phàm cùng Lý Vân Hồ luận võ, tiền đặt cược quá lớn, Vũ Văn gia tộc rất khả năng làm ra âm hiểm sự tình đến, bọn họ không phải làm không ra đến. Tất Phàm nghe rõ, nói rằng, Trương Thiên Phách thiếu chủ, người yên tâm đi. Ta sẽ ở trong phòng toàn lực bị chiến. Tất Phàm phủ tôn, chúng ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Hoa Vân Lâm nói rằng, đa tạ, Tất Phàm bắt đầu tu luyện, kỳ thực, cũng không có cái gì hảo tu luyện, hắn chỉ là đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn không biết Lý Vân Hồ thực lực mạnh như thế nào, lần này hắn chỉ có mượn song sắc kỳ liên, thần kỳ bản lĩnh. Tạm thời, hắn không chuẩn bị cùng đồ nhất đao hợp thể, nhưng hắn đã chuẩn bị mượn dùng đồ nhất đao trên người, song sắc kỳ liên, cùng thánh hồn phục ma quyền. Song sắc kỳ liên có thể trợ giúp hắn phòng ngự các loại công kích, mà thánh hồn phục ma quyền cũng có thể tăng cường thần thức công kích cùng linh hồn phòng ngự. Có những này chuẩn bị, hắn đối với ngày mai luận võ, tràn đầy tự tin. Bất quá, tại luận võ trước đó, Tất Phàm vẫn là đem chính mình sở học sắp xếp một lần, muốn làm đến tiện tay niêm đến trình độ. Chiều nay, Hoa Vân Lâm ba người đều tại Tất Phàm ngoài phòng, vì làm Tất Phàm hộ pháp. Bọn họ rất khẩn trương, cũng may bình yên vượt qua một đêm. Đến ngày thứ hai, Tất Phàm sáng sớm liền tỉnh lại. Hoa Vân Lâm, Hoa Vân Tiêu, Phong Ca, đa tạ các ngươi, chúng ta bây giờ đi xuống đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm tinh thần sảng khoái, tràn đầy đấu trí, 8 giờ đồng hồ liền bắt đầu tỉ võ, bọn họ nhất định phải sớm một chút đến luận võ tràng đi. Đến luận võ tràng, trên thính phòng đã người đông như mắc cười. Tất Phàm khiêu chiến Lý Vân Hồ sự tình truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều hạ tiền đặt cược, tự nhiên đều đến quan sát, liền tính không có đặt cược người, cũng muốn nhìn náo nhiệt. Lần này, không tính đơn độc tiền đặt cược, Địa Chi Mộng thu nạp tiền đánh bạc, dĩ nhiên vượt qua 100 tỷ thất tinh hồn ngọc, quá 100 tỷ tiền đánh bạc luận võ, trên đất Chi Mộng cũng tương đối ít thấy. Huống hồ, Tất Phàm cùng Lý Vân Hồ nơi nào tiền đánh bạc là 60 tỷ, cộng thêm hai cái tiên khí, Trương Thiên Phách cùng Vũ Văn Dương Tiêu cũng có 40 tỷ tiền đánh bạc, ra trở nên lại là 100 tỷ thất tinh hồn ngọc tiền đánh bạc. Đánh cược, hiếm thấy đánh cược, Tất Phàm liền thắng hai lần, ta hai lần đều kiếm được, lần này ta bỏ ra vốn lớn, vẫn là mua Tất Phàm thắng lợi. Lý Vân Hồ thanh danh tại bên ngoài, mua hắn thắng chiếm 2/3, ta còn là tùy theo đại lưu đi. Những này khán giả, rất nhiều đều đem hết thảy thất tinh hồn ngọc đều xuất ra đến rồi, muốn đại kiếm một bút. So sánh với đó, vẫn là Lý Vân Hồ tiếng tăm đại, phần lớn ứng cử viên chọn mua hắn thắng lợi. Bởi vì Tất Phàm, Trương Thiên Phách bọn họ đều là đơn độc đặt cược, cho nên không ảnh hưởng bồi suất, làm cho Tất Phàm bồi suất, đến so sánh hai. Có mấy người, so sánh với có tinh thần mạo hiểm, lựa chọn Tất Phàm. Hoa Vân Lâm ba người, gặp Tất Phàm tự tin 10 phần, bọn họ đem chính mình thất tinh hồn ngọc, cũng đi mua Tất Phàm thắng lợi. Ngược lại, bọn họ lần này không thèm đến xỉa, nếu bị thua, bọn họ trước đó thắng đến thất tinh hồn ngọc đều không có, bọn họ còn muốn bồi thêm rất lớn một bút thất tinh hồn ngọc. Tất Phàm không có lại đi đặt cược, chỉ cần có thể thắng luận võ, hắn thì có 106 tỷ tiến vào món nợ, còn có một cái thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, vậy là đủ rồi. Chương 1116, Phi Hổ Thôn Thiên, luận võ bắt đầu, Tất Phàm cùng Lý Vân Hồ trước sau đi lên luận võ đài, hai người cũng không có khách sáo, khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, hai người đồng thời ra tay. Phi Hổ Thôn Thiên, bọn họ ước định luận võ thời gian, chỉ có 10 phút, nếu như Lý Vân Hồ không cách nào đánh bại Tất Phàm, chính là hắn thua. Cho nên, Lý Vân Hồ vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Lý Vân Hồ am hiểu, cũng không phải là thần thức công kích, mà là một bộ uy lực vô cùng thần cấp vũ kỹ. Bộ này vũ kỹ thi triển ra đến, liên miên không dứt, có thể về mặt khí thế áp đảo kẻ địch. Đối mặt tu vi so với mình cao kẻ địch, cũng có thể áp đảo đối phương, chớ đừng nói chi là thực lực so với hắn thấp địch nhân. Lý Vân Hồ khí thế bùng nổ ra đến, liền dường như hạ sơn mãnh hổ, bạo ngược cực kỳ, cường hãn vô cùng. Đối mặt như vậy khí thế, Tất Phàm suýt chút nữa thở không nổi đến. Chính hắn, song sắc kỳ liên, cùng đồ nhất đao, song sắc kỳ liên, đồng thời vận chuyển trở nên, trợ giúp Tất Phàm, chống đỡ đối phương khí thế áp bách. Đồng thời, Tất Phàm thi triển ra chiến thần mật lục, chống đối Lý Vân Hồ công kích. Chiến thần mật lục, tương tự là đứng đầu nhất thần cấp vũ kỹ, uy lực to lớn. Hơn nữa bộ này vũ kỹ, phi thường thích hợp Tất Phàm thi triển, bởi vì hắn lực lượng to lớn. Liền tính như vậy, Tất Phàm vẫn không thể yên tâm, bởi vì đối phương thực sự quá cường đại, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn đồng thời thi triển ra âm dương thần đoán, cũng thôi thúc U Minh trấn hồn linh bên trong U Minh, phối hợp hắn triển khai công kích. Tất Phàm mục đích rất đơn giản, chính là để Lý Vân Hổ không cách nào toàn thân tâm tập trung vào công kích. Một khi hắn thế tiến công bị cắt đứt, phi hổ thôn thiên uy năng sẽ giảm xuống rất nhiều. Lý Vân Hổ vừa triển khai công kích, vẫn không có cơ hội lớn mạnh khi thế, đã bị đánh đứt đoạn rồi. Đối mặt tất phàm thần thức công kích, hắn sớm đã có chuẩn bị, thậm chí Vũ Văn gia tộc chuyên môn vì hắn chuẩn bị linh hồn loại phòng ngự tiên khí. Nhưng hắn vẫn là xem thường tất phàm thần thức công kích, huống hồ mấy chục con cường đại u minh, tiến vào hắn trong cơ thể, cũng cho hắn mang đến rồi phiền phức. Lý Vân Hổ rất là sợ hãi, vội vã toàn lực phòng ngự, không thể không bỏ dở công kích. Như vậy một đến, Lý Vân Hổ khí thế không cách nào nối liền, tự nhiên không cách nào cho tất phàm tạo thành áp lực. Lý Vân Hổ xác thực lợi hại, rất nhanh đem u minh giải quyết, liền tất phàm thần thức công kích cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Đi chết, Lý Vân Hổ giận dữ, lần thứ hai thi triển ra phi hổ thôn thiên đến, muốn một lần đánh giết tất phàm. Có thể tất phàm lần thứ hai thi triển ra âm dương thần đoán, cộng thêm u minh phối hợp công kích, lần thứ hai cắt đứt Lý Vân Hổ thế tiến công. Nhìn thấy tất phàm như vậy ứng đối, Trương Thiên Phách lộ ra nụ cười. Tất phàm xác thực không đơn giản, giờ mới bắt đầu luận võ, giống như liền nhìn thấu Lý Vân Hổ lợi hại, dĩ nhiên không cho hắn phát huy ra đến cơ hội. Tất phàm ứng đối thỏa đáng, để Trương Thiên Phách thấy được thắng hy vọng. Lần này, hắn cùng Vũ Văn Dương Tiêu đánh cược, tiền đặt cược cũng rất lớn. Nếu như tất phàm thua, hắn tài chính sẽ khẩn trương. Nếu như tất phàm thắng, sau đó hắn thì có tài chính, nhiều mời chào một ít cường giả, thu mua một ít tiên khí lợi hại, lớn mạnh thế lực. Cho nên, Trương Thiên Phách phi thường khẩn trương, tất phàm luận võ thắng bại, quan hệ hắn sau đó địa vị. Lần này, hắn hạ như vậy tiền đặt cược, thực sự có chút mạo hiểm, bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng tất phàm. Tất phàm không có để hắn thất vọng, vừa bắt đầu luận võ, liền để Lý Vân Hổ không cách nào phát huy ra thực lực đến, làm được vô cùng tốt. Vũ Văn gia tộc phòng, Vũ Văn Dương Tiêu cùng Vũ Văn Dương Bác đều ở bên trong. Nhìn thấy tất phàm liên tục liền thứ, cắt đứt Lý Vân Hổ thế tiến công, hai người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đại ca, tiếp tục như vậy, đối với Lý Vân Hổ có chút bất lợi a. Hắn chỉ có 10 phút, nếu như không cách nào đánh giết tất phàm, tất cả đều uổng phí. Vũ Văn Dương Bác nói, Vũ Văn Dương Tiêu trầm giọng nói, tất phàm thực lực như vậy, làm cho ta càng thêm hoài nghi, chính là hắn giết Vũ Văn Dương Vĩ. Vũ Văn Dương Vĩ mặc dù không là đồ tốt, nhưng hắn nói như thế nào đều là chúng ta Vũ Văn gia tộc người, tất phàm giết hắn, chính là đối với chúng ta Vũ Văn gia tộc khiêu khích. Đại ca, nếu như Lý Vân Hổ không cách nào đánh giết tất phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Văn Dương Bác nói, Vũ Văn Dương Tiêu than thở, tất phàm bọn họ lập tức muốn rời đi, bọn họ nhất định sẽ tỏa truyền tống trận rời đi, chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ có để Vô Ý Tông đi đối phó tất phàm. Mặt khác, ta hỏi thăm được một cái tin, Trương Thiên Phách cho tất phàm một cái danh ngạch, sau 10 năm đi dị thời không? Nếu như Vô Ý Tông không cách nào giải quyết tất phàm, như vậy chúng ta ngay dị thời không giết chết hắn, cũng chỉ hảo như thế, có chúng ta trong bóng tối giúp đỡ Vô Ý Tông, Vô Ý Tông khẳng định cùng Hoa Gian Tông gây chiến, Vô Ý Tông toàn lực xuất kích, chặn đánh giết tất phàm, cũng không phải là việc khó, Vũ Văn Dương Bác gật đầu nói. Vũ Văn Dương Tiêu nói, liền tính không phải tất phàm giết Vũ Văn Dương Vĩ, nhưng chúng ta đã đắc tội hắn, nhất định phải diệt trừ đi. Bằng không thì sau đó đối với chúng ta Vũ Văn gia tộc mà nói, là một đại uy hiếp. Đại ca nói đúng, ta cũng sẽ làm ra sắp xếp, xem có thể không ám sát đi hắn. Vũ Văn Dương Bác nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, không có 10 phần nắm chặt, liền không muốn tùy ý ra tay. Vũ Văn Dương Tiêu nói, trên đài tỷ võ, Lý Vân Hổ liên tục công kích 10 mấy lần, đều bị tất phàm cắt đứt, tiền tiền hậu hậu đã trì hoãn thời gian 5 phút. Thời gian không nhiều, Lý Vân Hổ rất là sốt ruột. Thiên Long hộ thân, Lý Vân Hổ đột nhiên thi triển ra vô cùng mạnh mẽ phòng ngự thần thông, sau đó sẽ thứ triển khai công kích. Tất phàm thi triển âm dương thần đoán, lại bị cản trở về, liền u minh đều không có tác dụng. Không cách nào đánh gãy Lý Vân Hổ, hắn liên tục mãnh công, khí thế tăng vọt, càng lúc càng mạnh, có áp đảo tất cả uy thế. Tất phàm đều bị chấn động rồi, có chút quyền kình đánh trúng hắn, lại bị song sắc kỳ liên hóa giải. Nếu không phải như vậy, tất phàm đã thụ thương. Hắn rất nhanh bình tĩnh hạ đến, cũng đem chiến thần mật lục thi triển ra đến, cùng Lý Vân Hổ triển khai đối công. Kỳ thực, cùng Lý Vân Hồ triển khai đối công là rất không sáng suốt. Có thể Tất Phàm không có biện pháp khác, Lý Vân Hồ công kích liên miên không dứt, thế tiến công càng là hung mãnh vô cùng. Tất Phàm bị ép tiếp chiêu, chỉ là phòng ngự, càng thêm sẽ cổ vũ Lý Vân Hồ kiêu ngạo, cho nên, hắn lựa chọn đối công, liền tính không địch lại, cũng không có thể để Lý Vân Hồ không chút kiêng kỵ tăng cường khí thế. Một khi thế cường đại tới trình độ nhất định, liền Tất Phàm cũng không cách nào ứng phó, cuối cùng có thể có thua luận võ. Vừa bắt đầu, chiến thần mật lục còn có thể miễn cưỡng chống đối, mặc dù chiến thần mật lục vẫn đang bay hổ thôn thiên bên trên, có thể Tất Phàm tu vi quá kém. Cho nên, hắn thi triển ra chiến thần mật lục, uy lực không bằng Lý Vân Hồ thi triển phi hổ thôn thiên. Tất Phàm liên tục bại lui, Lý Vân Hồ thế tiến công càng ngày càng hung mãnh. Đối mặt loại cục diện này, Tất Phàm có chút gian nan, bất quá, đến thời khắc mấu chốt, Tất Phàm cũng không có nương tay. Hắn thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất đại lực thần quyền. Một quyền này, bị hắn nên không ít, nhìn qua cùng chiến thần mật lục thức thứ nhất thần quyền vô địch không kém nhiều. Bên ngoài những này nhân, chỉ có thể cho rằng, hắn vừa nãy thi triển một chiêu này, không có vận dụng toàn lực. Tất Phàm tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, thời gian càng dài, thêm vào, Bách Chiến Thánh Quyền là thánh cấp vũ kỹ, uy lực càng khổng lồ hơn. Lúc này thi triển ra đến, một quyền đem Lý Vân Hồ bức lui. Lý Vân Hồ bị bức lui, như vậy hắn thế tiến công liền dừng lại hạ đến, khi thế tiết. Như vậy một đến, Tất Phàm lại tranh thủ đến một ít thời gian, để hắn có thể lấy hơi. Hơn nữa, thời gian còn dư lại 4 phút không tới, Lý Vân Hồ càng gấp gáp hơn. Hắn không có làm rõ, Tất Phàm là làm sao ngăn trở hắn thế tiến công, hắn cũng không có thời gian đi hiểu rõ. Lý Vân Hồ không dám chỉ hoãn thời gian. Hắn lần thứ hai nhào tới, muốn nhanh chóng phân ra thắng bại đến. Có thể Tất Phàm rất khôn khéo, giành trước một bước, thi triển ra thần thức công kích, ý đồ rất rõ ràng, chính là không cho Lý Vân Hồ công kích cơ hội. Lý Vân Hồ cũng không thèm đến xỉa, bất kể tiêu hao, lần thứ hai thi triển ra Thiên Long hộ thể. Tất Phàm nắm Lý Vân Hồ không có biện pháp, chỉ có tạm dừng ra tay, lưu lại lực lượng phòng ngự công kích của đối phương. Lý Vân Hồ bất chấp, tụ tập toàn thân tiên nguyên lực, toàn lực xuất kích. Lần này luận võ, tiền đánh bạc phần lớn đều là Vũ Văn gia tộc ra. Có thể Lý Vân Hồ đối với mình tràn đầy tự tin, cho nên trong đó 10 tỷ tiền đánh bạc là hắn cùng đồng môn gom góp. Nếu như không cách nào đánh bại Tất Phàm, hắn liền muốn thua trận 10 tỷ thất tinh hồn ngọc. Càng thêm then chốt là rất khả năng mất đi Vũ Văn gia tộc tín nhiệm. Huống hồ, hắn thật vất vả xông ra danh tiếng. Nếu như một có thể đánh bại Tất Phàm, vậy hắn danh dự đầy đủ xong. Cho nên, Lý Vân Hồ thua không nổi, cũng không có thể thua. Lý Vân Hồ toàn lực ra tay, khí thế kinh thiên động địa, hơn nữa hắn một đấm xuất ra, thì có thôn thiên diệt địa oai. Hắn quyền kình tạo thành một cỗ toàn phong, tùy thời khả năng đem Tất Phàm cắn nuốt. Tất Phàm do dự một chiếc thuyền con, tùy thời khả năng bị diệt. Hắn mặc dù đỡ trái hở phải, nhưng miễn cưỡng tránh thoát Lý Vân Hồ công kích. Hơn nữa, liền tính Lý Vân Hồ đánh trúng Tất Phàm, công kích cũng bị hai cái song sắc kỳ liên đúng lúc hóa giải, không có đối với Tất Phàm tạo thành tính thực chất thương tổn. Rầm rầm, liên tục đánh mạnh, Tất Phàm không thể không lùi về sau. Nhìn thấy chiến cuộc, Trương Thiên Phách có chút bất an. Hắn biết rõ, một khi Lý Vân Hồ chiếm cứ thượng phong, sẽ cường đại tới trình độ nào. Lúc trước, liền tính bởi vì đối thủ coi thường hắn, mới để cho hắn có cơ hội, đem thế tiến công hoàn toàn triển khai, sau đó đánh bại tên kia trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Lý Vân Hồ thực lực tại Tất Phàm bên trên, hoàn toàn thi triển ra, đối với Tất Phàm uy hiếp quá lớn. Hoa Vân Lâm ba người liền càng gấp gáp hơn, bọn họ đem toàn bộ xuất thân, đều đặt ở Tất Phàm trên người, nếu như Tất Phàm thua luận võ, bọn họ liền thê thảm. Thất tinh hồn ngọc vẫn là tiểu sự tình, nếu như Tất Phàm thua, bọn họ nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến quan hệ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, là Hoa Gian Tông không cách nào gánh chịu tổn thất. Tất Phàm huynh đệ, khẩn trương phản kích a, không thể để cho Lý Vân Hồ tiếp tục nữa. Hoa Vân Phong lớn tiếng nói, Hoa Vân Lâm khẩn trương đến cái trán đều gặp hãn, Tất Phàm phủ tôn, còn có 2 phút, người nhất định phải chịu đựng, không thể thua a. Cao thủ so chiêu, mấy giây đều có thể quyết định thắng bại, huống hồ còn có thời gian 2 phút. Cho nên, Hoa Vân Lâm phi thường lo lắng, cũng thay Tất Phàm sốt ruột. Hoa Vân Tiêu nói, này Lý Vân Hổ, xác thực lợi hại, thế tiến công liên miên không dứt, một khi rơi vào bị động, muốn phản kích cũng không dễ dàng, hy vọng Tất Phàm phủ tôn có thể nghĩ đến biện pháp, bằng không thì chúng ta trước đó khổ cực đều uổng phí rồi. Phong ca nhất định có biện pháp, hắn sẽ không thua. Hoa Vân Phong tin chắc, bất quá, trên đài tỷ võ sự tình, là rất khó nói rõ ràng. Chỉ có Tất Phàm tự mình biết, Lý Vân Hổ thế tiến công mạnh bao nhiêu, chỉ là khi thế, cũng đã để Tất Phàm khó chịu vô cùng. Chương 1117, thắng lợi trở về, phốc, Phàm bị tức thế ép tới phun ra một ngụm máu tươi đến, có thể thấy được khí thế lợi hại đến mức nào. Lấy Tất Phàm thân thể, dễ dàng sẽ không thổ huyết. Nhìn thấy Tất Phàm thổ huyết, Trương Thiên Phách, Hoa Vân Lâm đám người khẩn trương cực kỳ. Bọn họ thậm chí đứng trở nên, toàn thân đều gặp hãn. Còn có cuối cùng hơn một phần chủng loại thời gian, bọn họ tự nhiên không hy vọng Tất Phàm ngã xuống. Bất quá, Tất Phàm cũng không phải là dễ dàng sẽ người ngã xuống. Song sắc kỳ liên, vận chuyển trở nên, hắn chấn thương trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn toàn lực thi triển ra, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, Lôi Đình Thần Quyền, cứng đối cứng cùng Lý Vân Hổ chiến đấu ở chung một chỗ. Bách Chiến Thánh Quyền không có để Tất Phàm thất vọng, lần thứ hai thay đổi cục diện, để Lý Vân Hổ không thể không về phòng, thế tiến công lần thứ hai gián đoạn. Như vậy một đến, thời gian đã không nhiều, Lý Vân Hổ nhiều nhất vẫn phát động một vòng mãnh công, cũng lại không có cơ hội. Cuối cùng một phút đồng hồ, Tất Phàm đã làm tốt nghênh tiếp Lôi Đình công kích chuẩn bị. Song sắc kỳ liên đều vận chuyển trở nên, ở trong cơ thể hắn tạo thành tầng tầng lớp lớp hắc bạch tia võng. Bất kỳ công kích muốn xúc phạm tới hắn chỗ yếu, đều không dễ dàng. Hơn nữa, Tất Phàm vận chuyển tiên nguyên lực cùng lực lượng thần thức, phát động công kích mãnh liệt. Hắn tin chắc, hay nhất phòng ngự thủ đoạn, chính là công kích. Hống, Lý Vân Hổ hét lớn một tiếng, thân thể tăng lên dữ dội mấy phần, khí thế trở nên càng mãnh liệt hơn hung hãn. Vừa nhìn liền biết, Lý Vân Hổ sử dụng tăng cường lực lượng thần thông, hoặc giả bảo vật. Tất Phàm thấy tình thế không đúng, cũng thi triển Thiên Ma Thần Biến, Kim Cương Hộ Thể, Đại Quang Minh Thần Lồng loại thần thông, bảo đảm không có sơ hở nào. Nghìn cân treo sợi tóc, Lý Vân Hổ dĩ nhiên nhân quyền hợp nhất, bắn về phía Tất Phàm. Hắn liền Tất Phàm công kích cũng không để ý, chặn đánh bại Tất Phàm. Lý Vân Hổ tốc độ quá nhanh, Tất Phàm liên thiểm tránh đều đến không kịp, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền. Thức thứ nhất đại lực thần quyền, cùng Lý Vân Hổ đụng vào nhau. Lần này, Lý Vân Hổ công kích quá mạnh mẽ, liền, Bách Chiến Thánh Quyền, đều không chống đỡ được. Tất Phàm cảm giác mình cánh tay đều đứt đoạn rồi, cả người đều bay trở nên. Lý Vân Hổ như hình với bóng, trong nháy mắt công kích hơn 100 lần, toàn bộ đánh ở tại Tất Phàm trên người. Công kích kết thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Lý Vân Hổ đứng ở nơi đó, cho là hắn đạt được thắng lợi. Tất Phàm sau khi rơi xuống rất không nhúc nhích, đó là bởi vì song sắc kỳ liên chính đang hóa giải trong cơ thể năng lượng. Lý Vân Hổ công kích quá mãnh liệt, hai cái song sắc kỳ liên dễ dàng đều không thể hóa giải những năng lượng kia. Thời gian đã đến, chỉ cần Tất Phàm ngã xuống, mất đi lực chiến đấu, coi như là Tất Phàm thua. Có thể nếu như Tất Phàm còn có lực chiến đấu, như vậy chính là thế hòa, vậy chính là Tất Phàm thắng lợi. Trọng tài đi tới Tất Phàm bên người, nói rằng, Tất Phàm các hạ, ngươi còn có lực chiến đấu sao? Trọng tài nhìn thấy Tất Phàm lực kháng trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong lòng tự đáy lòng bội phục, cho nên hắn có ý định trì hoãn một chút thời gian, cũng coi như là vì làm Tất Phàm tranh thủ thời gian. Lúc này, Tất Phàm vẫn không có hoàn toàn hóa giải trong cơ thể năng lượng cuồng bạo, cho nên hắn không có để ý tới. Trọng tài bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. 3, 2, trọng tài đếm xem thời điểm, cũng thả chậm một điểm tốc độ. Đếm tới cuối cùng thời điểm, Tất Phàm đã hóa giải qua bán năng lượng, cái khác có thể có, song sắc kỳ liên, áp chế lại, hắn mở mắt. Lý Vân Hổ, ngươi thua rồi. Tất Phàm cười nói, vì chứng minh mình còn có lực chiến đấu, Tất Phàm một quyền đánh ra, quyền phong phá không, uy thế rất mạnh. Nhìn thấy Tất Phàm thật là có lực chiến đấu, Lý Vân Hổ sắc mặt một mảnh cho nguội. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, trọng tài lớn tiếng nói, ta tuyên bố, luận võ lấy thế hòa kết cuộc, Tất Phàm đạt được thắng lợi. Trọng tài hưng phấn như vậy, nhìn dáng dấp đè ép không ít thất tinh hồn ngọc tại Tất Phàm trên người. Khi trọng tài tuyên bố đi, Lý Vân Hồ trực tiếp ngã mềm trên đất. Lần này một có thể đánh bại Tất Phàm, đối với Lý Vân Hồ đả kích rất lớn. Hắn trước kia là cỡ nào hăng hái, nhưng hôm nay thậm chí ngay cả cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả đều không thể đánh bại, mất mặt xem như là ném đến nhà. Huống hồ, hắn đem chính mình của cải đều thua, vẫn liên lụy Vũ Văn gia tộc người thua một cái thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, 30 tỷ thất tinh hồn ngọc. Nếu như Vũ Văn gia tộc truy cứu trở nên, e sợ Lý Vân Hồ khó có thể chạy trốn trách nhiệm. Tất Phàm nói cái gì đều không có nói, cũng không có tâm tư đi cọ rửa Lý Vân Hồ, hắn nhanh chân đi hạ luận võ đài. Tất Phàm các hạ, thực sự là hảo dạng. Trương Thiên Phách thở dài nói, lần này, hắn lựa chọn tin tưởng Tất Phàm, chiếm được lợi ích khổng lồ. 20 tỷ thất tinh hồn ngọc, nhưng là một khoản tiền lớn, huống hồ vẫn là từ đối thủ một mất một còn nơi nào thắng đến, thì càng thêm để hắn vui vẻ. Tất Phàm phủ tôn, cực khổ rồi. Hoa Vân Lâm chân thành nói, lần này Tất Phàm thắng lợi, bọn họ mỗi người đều có gần 8 tỷ thất tinh hồn ngọc tiến vào món nợ. Đây cũng là chính bọn hắn thắng đến, đều là bọn hắn tư nhân đến tài sản. Sau đó, nếu như luận giàu có, đầy, e sợ rất nhiều địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, đều không có bọn họ giàu có, đầy. Các ngươi lĩnh một thoáng tiền đánh bạc, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Tất Phàm uể oải. Hắn xác thực cần đem còn lại năng lượng hóa giải, có thể không có như vậy suy yếu, đều là giả ra đến. Tất Phàm không muốn biểu hiện đến mức quá cường thế, mới có thể làm như thế. Tất Phàm vội vã rời khỏi, nhìn qua chính là bị thương. Trận chiến này thực sự là hung hiểm, nếu như thời gian định vì nửa giờ, Tất Phàm liền nhất định phải thua. Trương Thiên Phách than thở, hắn vẫn là chân chính thông minh, đối với mình thực lực cũng có rõ ràng hiểu rõ. Chúng ta đều phát tài. Nhanh đi lĩnh tiền đánh bạc đi. Hoa Vân Lâm ba người hưng phấn cực kỳ. 8 tỷ thất tinh hồn ngọc, đối với bọn hắn mà nói, là một món tài sản khổng lồ. Đây là thuộc về chính bọn hắn của cải. Lần này địa sát tông hành trình, bọn hắn đều dính Tất Phàm ánh sáng thắng hơn 10 tỷ thất tinh hồn ngọc. Bọn hắn đều rất cảm kích. Tất Phàm thu hoạch cách xa ở bọn họ bên trên. Bọn họ cũng không đố kỵ, bởi vì Tất Phàm có tư cách đạt được nhiều như vậy, đều là chính bản thân hắn thực lực đánh trở về. Hoa Vân Lâm ba người nhận lấy tiền đánh bạc ngay Tất Phàm ngoài phòng, vì làm Tất Phàm hộ pháp. Bởi vì luận võ duyên cớ, Tất Phàm e sợ muốn làm địa chi mộng nhiều chờ mấy ngày, nhất định phải đem chiến đấu kinh nghiệm tiêu hóa đi mới có thể rời khỏi. Hoa Vân Tiêu ba người đầy đủ đợi thời gian 5 ngày, Tất Phàm mới xuất quan đến. Này thời gian 5 ngày, Tất Phàm vẫn đều đang tu luyện, thu hoạch rất lớn. Tất Phàm phủ tôn, người một sự đi. Hoa Vân Lâm lo lắng nói, yên tâm đi, ta thương thế hảo đến thất thất bát bát. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm huynh đệ, đây là ngươi nên được thất tinh hồn ngọc cùng 2 cái tiên khí. Hoa Vân Phong đưa cho Tất Phàm một cái không gian vòng tay. Tất Phàm không có khách khí, đem bảo vật nhận, đặc biệt là trong đó có một kiện thượng phẩm linh hồn loại tiên khí, Tất Phàm rất là coi trọng. Thượng phẩm linh hồn loại tiên khí nhiếp hồn chuông. Là công kích loại tiên khí, công kích thời điểm, phát sinh nhiếp hồn đoạt phách âm thanh, uy lực rất lớn. Bất quá, nhiếp hồn chuông công kích phương thức, cùng truy hồn chùy, đoạn hồn châm cũng khác nhau. Nhiếp hồn chuông là thông qua sóng âm công kích, là quần thể công kích. Nhiếp hồn chuông uy lực, khả năng cùng truy hồn chùy, đoạn hồn châm không kém nhiều. Một khi quần chiến bên trong sử dụng, tác dụng kia liền lớn. Bắt được nhiếp hồn chuông về sau. Tất Phàm để đồ nhất đao luyện hóa, hắn tạm thời không có thời gian đi quản. Món bảo vật này, sau đó vẫn là quy hắn cùng đồ nhất đao sử dụng, ngược lại bọn họ thường thường tại bên ngoài, mà Nhiếp Vân Phi rất ít ra ngoài. Địa sát tông hành trình, Tất Phàm chiếm được 2 cái thượng phẩm tiên khí, cộng thêm bạo hồn châm, trung phẩm linh hồn loại công kích tiên khí truy hồn chùy, thượng phẩm linh hồn loại tiên khí nhiếp hồn chuông loại vài món bảo vật. Trong đó uy lực to lớn nhất vẫn là bạo hồn châm, nhưng đáng tiếc bạo hồn châm chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên giá trị trái lại không bằng truy hồn chùy. Mặt khác, Tất Phàm vẫn thắng 20 tỷ thất tinh hồn ngọc, cũng coi như được với một khoản tiền lớn. Hoa Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta khi nào rời khỏi? Tất Phàm hỏi, liền ngày mai đi, ngược lại chúng ta lần này đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Vân Tiêu cao hứng nói, Tất Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta nếu không nhiều dừng lại thời gian một ngày, địa chi mộng có rất nhiều hiếm thấy tài liệu, chúng ta nhiều mua một ít, bằng không còn không biết muốn bao lâu mới có thể đến một lần địa chi mộng. Tốt, trên tay chúng ta nhiều như vậy thất tinh hồn ngọc, vẫn thật không biết làm gì, còn không bằng nhân cơ hội nhiều thu mua một ít bảo vật, tăng cường tự thân thực lực. Hoa Vân Lâm vỗ tay nói, bốn người đều đồng ý, cho nên bọn họ lúc này liền kết bạn đi ra ngoài, trên đất chi mộng đại mua sắm. Địa chi mộng có rất nhiều bán ra bảo vật địa phương, các loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Tất Phàm chọn mua, đa số là quý trọng tài liệu, linh dược, thành phẩm đan dược, tiên khí, hắn mua đến tương đối ít. Trên đất chi mộng, thành phẩm đan dược, tiên khí, giá cả phổ biến hơi cao, mà tài liệu giá cả vẫn tính công đạo. Nếu như gặp phải hảo đan dược, tiên khí, Tất Phàm cũng sẽ ra tay. Ngược lại trên tay hắn có hơn 20 tỷ thất tinh hồn ngọc, hắn chỉ sợ hoa không xong, cho nên nhìn thấy vừa ý bảo vật, đều sẽ mua về đến. Bất quá thời gian một ngày quả thật có chút ngắn, Tất Phàm tay chân lớn, cũng mới bỏ ra hơn 100 triệu đi ra ngoài. Ngày thứ hai liền muốn rời đi, buổi tối hôm đó, bọn họ đi bái kiến Trương Thiên Phách, bọn họ tâm tình suốt đêm. Vì Tất Phàm an toàn, Trương Thiên Phách tự mình đưa Tất Phàm bốn người đi truyền tống trận vị trí. Tất Phàm các hạ, bảo trọng, Trương Thiên Phách nói rằng, cáo từ, Tất Phàm bốn người chắp tay nói, sau đó, bọn họ bị truyền tống đi, sau một khoảng thời gian, bọn họ trở lại Hoa Gian Tông địa bàn. Hoa Vân Lâm ba người, thịnh tình mời Tất Phàm đi Hoa Gian Tông tổng bộ, nói Hoa Gian Tông cao tầng sẽ cảm tạ hắn. Có thể Tất Phàm không có đi, hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là tu luyện, hãy mau đem tu vi tăng lên tới địa đức chân tiên cấp bậc. Sau 10 năm, Tất Phàm còn muốn đi dị thời không mạo hiểm, thấp nhất tu vi đều phải là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Cho nên, hắn bây giờ là một khắc đều không muốn trì hoãn, chỉ muốn sớm một chút chạy về Long Vân Phủ, sớm một chút bế quan tu luyện. Hoa Vân Lâm ba người khuyên bảo một phen, Tất Phàm vẫn là không có đáp ứng, bọn họ cũng không dễ cưỡng cầu. Tất Phàm cáo biệt Hoa Vân Tiêu ba người, thẳng đến Long Vân Phủ. Khi hắn trở lại Long Vân Phủ về sau, không có kinh động bất luận người nào, trực tiếp bế quan tu luyện. Cùng Tất Phàm đồng thời bế quan tu luyện, ngoại trừ những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, còn có những này đỉnh cao la thiên thượng tiên cấp bậc cường giả. Đặc biệt là Đồ Tuyên, Đồ Hồng, Đồ Mộng, Đồ Nguyên, Đồ Cẩm, Đồ Hùng, Đồ Hoàng, Ma Phách nhóm cường giả, bọn họ một khi đột phá, lực chiến đấu ép thẳng tới trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Nếu muốn đi mạo hiểm, đương nhiên phải mang mạnh nhất thủ hạ đi vào. Này thời gian 10 năm, không chỉ Tất Phàm cùng hai đại phân thân muốn trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, liền những này cường đại thủ hạ, cũng nhất định phải trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Như vậy Tất Phàm mới có thể mang theo cường đại nhất trận doanh, đi vào dị thời không mạo hiểm. Chương 1118, sát thủ xa lưới, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn có đầy đủ thời gian thần thạch, cho nên bọn hắn đều đang bế quan khổ tu, tranh thủ mau chóng đột phá bình cảnh. Bất quá, Vô Ý Tông hiển nhiên không muốn Hoa Gian Tông trải qua sống yên ổn, càng không muốn làm cho hơn Tất Phàm phát triển lớn mạnh. Tất Phàm bọn họ trở về không lâu, Vô Ý Tông lần thứ hai xuất động rất nhiều cường giả, xâm lược Hoa Gian Tông địa bàn, hai đại tông phái, lần thứ hai triển khai đại chiến. Có loại cỡ lớn chiến đấu, tự nhiên không thể bớt Long Vân Phủ cường giả. Bởi vì Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn phần lớn cường giả đỉnh cao đều đang bế quan, bọn họ chỉ được xuất động một ít La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, đương nhiên bọn họ đối phó cũng chỉ có thể là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Những này nhân, lấy tự vệ làm chủ, nếu là có cơ hội, liền đánh giết, trấn áp một ít Vô Ý Tông cường giả. Đương nhiên, bọn họ không thể đánh lấy Long Vân Phủ cờ hiệu, một khi đánh ra Long Vân Phủ cờ hiệu, e sợ Vô Ý Tông sẽ trọng điểm chiếu cố. Mặc dù nói lần này Vô Ý Tông huyên náo rất hung, nhưng bọn hắn chân chính xuất động địa đức chân tiên cũng không nhiều. Lần trước Vô Ý Tông tổn thất quá lớn, không dám vọng động địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Dù sao, địa đức chân tiên cấp bậc cường giả tại Vô Ý Tông là hiếm có, tổn thất một người liền thiếu một người. Đối phương không có địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm là xem thường xuất động, vừa vặn phái thủ hạ mài giũa một phen. Vô Ý Tông nghe theo Vũ Văn gia tộc mệnh lệnh, muốn để Tất Phàm không cách nào an tâm tu luyện, nhưng đáng tiếc bọn họ một có thể như nguyện. Bất quá, Vô Ý Tông cùng Vũ Văn gia tộc đều không phải dễ dàng buông tha người. Bọn họ từng người phái ra cường giả, lẻn vào Long Vân Phủ, tùy thời muốn ám sát Tất Phàm. Có thể Tất Phàm một mực bế quan tu luyện, chuyện bên ngoài đều là giao cho thủ hạ tại quản lý. Những này thích khách không muốn đánh rắn động cỏ, ngay Long Vân Phủ ẩn núp hạ đến. Chỉ cần Tất Phàm lộ diện, sẽ tao ngộ ám sát. Lần này, Vô Ý Tông tự mình xuất động hai tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, mà Vũ Văn gia tộc càng là mời ra ba tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Này năm tên cường giả tụ tập ở cùng nhau, liên hợp hành động. Như vậy trận doanh, Vũ Văn gia tộc cao tầng cho rằng nắm chắc phần thắng. Vì đem Tất Phàm dẫn ra đến, Vô Ý Tông đại bộ đội, gia tăng sức mạnh tấn công, hơn nữa trọng điểm chiếu cố Long Vân Phủ người, Long Vân Phủ tổn thất không nhỏ. Chuyện này, cuối cùng vẫn là đã kinh động trong tu luyện Tất Phàm. Tất Phàm nghe xong sự tình ngọn nguồn, trong lòng vẫn là có chút bất an. Vô Ý Tông bất kể cái giá phải trả, mãnh công Hoa Gian Tông, e sợ không đơn giản, hơn nữa, Vô Ý Tông cường giả, hữu tâm nhằm vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, lẽ nào bọn họ là hướng về phía ta đến? Có ý nghĩ này, Tất Phàm cẩn trọng trở nên, vì để ngừa vạn nhất, Tất Phàm đem những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đều triệu tập trở nên, để bọn hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Một biện pháp, hắn không thể không đánh gãy Long Ma Uyên bọn họ tu luyện. Việc có quan hệ trọng đại, không dám khinh thường. Lần này, Tất Phàm chuẩn bị để Nhiếp Vân Phi kế tục tu luyện. Hắn thì lại mang theo đồ nhất đao ra ngoài một chuyến, nhìn tình huống. Những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm dẫn theo 10 tên cường giả ở bên người. Chỉ cần có tình huống nào, những này nhân có thể lập tức cứu viện. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tất Phàm xuất quan. Tất Phàm muốn đi ra ngoài, gióng trống khua chiêng, rất sợ người khác không biết. Nếu cảm ứng được nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, miễn cho lo lắng đề phòng sống. Tất Phàm vừa xuất hiện, thì có vài cổ cường đại vô cùng khí tức tập trung vào hắn. Đến rồi, nên đến trước sau muốn đến. Tất Phàm thở dài, có cường địch đến, Tất Phàm không có chút nào sợ sệt, trái lại thật cao hứng. Hắn lúc này bay lên hư không, làm ra chạy trốn tư thái. Muốn cùng cường địch chém giết, không thể tại Long Vân Phủ tổng bộ, như vậy lực phá hoại quá kinh người, e sợ đem cơ nghiệp đều hủy diệt. Cho nên, Tất Phàm đầu tiên nghĩ đến là đem những này nhân dẫn ra, dẫn tới La Sát Hải bầu trời đi. Đuổi, nhất định phải giết Tất Phàm, nhanh, không thể để cho hắn chạy. Năm tên cường giả, liều lĩnh bắt đầu truy sát Tất Phàm. Sáu người tốc độ quá nhanh, không lâu lắm đã đến La Sát Hải bầu trời. Tất Phàm không có dừng lại, hắn đem những này nhân dẫn tới La Sát Hải nơi sâu xa, đầy đủ bay hơn một giờ, Tất Phàm mới dừng lại hạ đến. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, như vậy năm tên cường giả bị hắn bỏ lại đằng sau. Những này nhân tập trung vào Tất Phàm, cho nên mặc kệ hắn trốn bao xa, nhân gia cũng có thể truy tung đến hắn, trừ phi hắn một hơi chạy rất xa, xích định đều vô dụng. Tất Phàm cũng không có dự định thật sự đào tẩu, có cường địch tới cửa, hắn đầu tiên nghĩ đến, vẫn là đem những này nhân thu phục, lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực. Địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, mỗi nhiều một tên, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thế lực sẽ tăng cường không ít. Lần này đuổi giết hắn, có 5 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa đều là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Cảm ứng được đối thủ mạnh yếu, Tất Phàm liền hạ quyết tâm, muốn đem bọn họ chế phục. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tăng cường 5 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, phải cho bọn họ trang bị kinh thần phù. Bọn họ lực chiến đấu mặc dù không cách nào cùng cao đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả so với, chí ít cũng là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả bên trong người xuất sắc. Tất Phàm lặng yên đem Long Ma Uyên đám người thả đi, để bọn hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị, đồng thời ẩn giấu đi bọn họ khí tức. 5 tên sát thủ rất nhanh đến, đem Tất Phàm vây quanh trở nên. Người chính là Tất Phàm đi, trong đó một tên sát thủ hỏi. Không sai, ta gọi Tất Phàm, các ngươi đều là người nào? Tất Phàm trầm giọng nói, lấy mạng của ngươi ngươi, là chứ, các ngươi thật có thể lấy tính mệnh của ta sao? Tất Phàm cười lạnh, theo Tất Phàm tiếng cười truyền ra, Long Ma Uyên đám người giết đi, 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tạo thành 2 cái đại ngũ hành đại trận, cũng tổ hợp lại cùng nhau, đem 5 tên sát thủ vây đánh. Tất Phàm vốn bị bao vây, bây giờ thành bên trong nở hoa. toàn bộ là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó còn có hai tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Một tên sát thủ cả kinh nói, những này cố chủ, đến cùng làm sao làm tình báo, đây không phải là hại chúng ta mà. Sát thủ giận dữ, bọn họ là sát thủ không giả, người kia tiền tài trừ tai họa cho người, nhưng bọn hắn cũng không muốn uổng phí chịu chết. Từ bỏ nhiệm vụ, xung phong liều chết đi ra ngoài. Một tên sát thủ giống to đi, biết rõ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ không ngốc đến muốn kiên trì. Giết, những sát thủ kia đồng thời ra tay, muốn lao ra. Tất phàm nhân lúc loạn, xuất ra vòng vây ra đến bên ngoài đi. Nhiều như vậy cường giả chiến đấu, chỉ là kình phong, cũng làm người ta khó chịu cực kỳ. Hắn cũng không muốn ở bên trong chịu tội, hơn nữa lúc nào cũng có thể chịu đến uy hiếp. Cái kia năm tên cường giả, trùng kích cũng một thành công, đều bị cản trở lại. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn bên trong, tất phàm có thể chọn lựa ra năm tên cường giả đến, với bọn hắn giao tay cũng có thể chiếm đến thượng phong. Huống hồ bây giờ bên ngoài có 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bày ra đại ngũ hành đại trận. Như vậy trận doanh, chính là vì muốn dồn phục 5 tên sát thủ. 5 tên sát thủ, xung phong liều chết mấy lần, đều không có thành công, bọn họ thì mới biết không ổn. Thanh Tùng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bách Tùng, chúng ta có thể làm gì? Đi một bước xem một bước đi. Thanh Tùng lạnh lùng nói, bọn họ một biện pháp xung phong liều chết đi ra ngoài. Chỉ có vây quanh ở một khối, toàn lực phòng ngự. Các ngươi 5 người đầu hàng đi, ta không làm khó các ngươi. Tất phàm cười nói, tất phàm, ngươi quá hèn hạ. Bách Tùng mắng to, đê tiện, các ngươi vì đem ta dẫn ra đến, dĩ nhiên để vô ý tông chuyên môn nhằm vào Long Vân Phủ cường giả, lẽ nào các ngươi liền không đê tiện. Tất phàm cười lạnh nói, 5 tên sát thủ nói không ra lời đến rồi, bọn họ mai phục ở Long Vân Phủ thời gian rất dài. Chính là vì ám sát tất phàm. Bọn họ không có tư cách nói đến người khác, bởi vì bọn hắn càng âm hiểm hơn, cũng càng hèn hạ hơn. Tất phàm, có thể nói cho ta biết, Long Vân Phủ tại sao có nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả? Thanh Tùng hỏi, chỉ cần các ngươi có thể gia nhập Long Vân Phủ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bằng không không bàn nữa. Tất phàm lạnh nhạt nói, Thanh Tùng muốn sáo thoại, vẫn là không có thành công. Hắn biết, kế tục dây dưa cũng không có chỗ tốt gì, cho nên hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh phá vòng vây. Lần này, 5 tên cường giả, đồng thời công kích một điểm, chính là muốn một lần thành công. Có thể đại ngũ hành đại trận, so với bọn hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, vẫn là đem bọn hắn công kích ngăn cản hạ đến. Như vậy, 5 tên sát thủ, triệt để không có đường lui. Giết, giết một cái đền mạng, giết 2 cái liền kiếm được. Thanh Tùng ra lệnh, 5 tên sát thủ, giống to đi, sau đó dồn dập thi triển ra tuyệt chiêu, bọn họ tại liều mạng. 5 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đồng thời ra tay, khí thế kinh người, trời long đất lở, trong nháy mắt đem hết thảy trước mắt thôn diệt. Nhưng bọn hắn nhưng là vô công mà trở về, bởi vì bọn hắn công kích, toàn bộ bị ngăn cản hạ đến. Đại ngũ hành đại trận cường hãn, không phải là bọn hắn có thể hiểu rõ. Chế phục bọn họ. Tất phàm lạnh lùng nói, Long Ma Uyên nhóm cường giả, dồn dập xuất ra mạnh nhất thủ đoạn, phải nhanh một chút đem Thanh Tùng bọn họ bắt. Bằng không động tĩnh làm lớn, rất có thể sẽ dẫn đến cái khác cường giả. Sợ là sợ đến sát thủ, không mừng bọn họ 5 người, cái kia mới thật sự là phiền phức. Rầm rầm, từng đợt mãnh công phát sinh, song phương kích liệt chiến đấu, ai cũng không dám khinh thường chút nào. Sát thủ chỉ có 5 tên, bọn hắn đều muốn đối mặt mọi người mãnh công. Chỉ có toàn lực phòng ngự. Bọn họ đều là sát thủ, căn bản liền không quen trường phòng ngự, cho nên có vẻ rất chật vật. Không tới một canh giờ, 5 tên cường giả toàn bộ mang thương, có người thương thế còn không khinh. Tất phàm nhìn thấy tình huống sắp xỉ rồi, hắn tiến vào bên trong đại trận, sau đó thi triển ra âm dương thần đoán đến, phải giúp Long Ma Uyên đám người, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Từ tất phàm gia nhập chiến đấu, không tới nửa giờ. 5 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả toàn bộ bị chế phục trấn áp. Hiệu suất nhanh chóng, đều là bởi vì có tất phàm xuất lĩnh, những người khác căn bản lại không được. Tại như vậy trong chiến đấu, tất phàm liền dường như một cây đao nhọn, có thể phá tan kẻ địch mạnh nhất phòng ngự, mở ra chỗ hổng, sau đó cấp tốc mở rộng chiến công. Nếu như không có tất phàm ra tay, Long Ma Uyên bọn họ cũng có thể chế phục Thanh Tùng, Bách Tùng, Tuyết Tùng, Đoạn Vân Phi, Đoạn Vân Thiên 5 người, nhưng bọn hắn cần thời gian dài hơn. Tất phàm cướp chính là thời gian, hắn đây là để ngừa vạn nhất. Khi hắn tự mình đem những cường giả này, toàn bộ phong ấn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn gia tộc cùng Vô Ý Tông, vì hắn đưa đến rồi 5 tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hắn rất là cảm kích. Bất quá, Thanh Tùng 5 người, cũng không biết, Vô Ý Tông, Vũ Văn gia tộc có hay không phái ra những sát thủ khác, điều này làm cho Tất Phàm trong lòng huyền trở nên. Chương 1119, chớp giật xuất kích vì dẫn ra ẩn núp sát thủ, Tất Phàm một mình đi tiền tuyến, phi thường kiêu căng. Nếu như còn có sát thủ, nhất định sẽ không nhịn được động thủ. Tất Phàm có song sắc kỳ liên, hộ chủ, không sợ đánh giết, dẫn thích khách đi, thích hợp nhất. Bất quá rất đáng tiếc, dọc theo đường đi cũng lại không có sát thủ xuất hiện, để Tất Phàm có chút thất vọng. Có thể nhiều thu phục một ít địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, đối với sau đó lục tuyệt mạo hiểm đoàn chiếm đoạt Vô Ý Tông, là có chỗ tốt rất lớn. Nếu xuất quan, Tất Phàm có thể nhân cơ hội thu phục một ít Vô Ý Tông cường giả, suy yếu Vô Ý Tông thực lực, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Tất Phàm rất nhanh tìm được Long Vân phủ đội ngũ, đem bọn hắn thay thế trở lại. Lần này lục tuyệt mạo hiểm đoàn xuất động La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, tổn thất quá bán, đây là từ đến không có quá. Tất Phàm đau lòng cực kỳ, càng thêm hạ quyết tâm, muốn nhiều thu phục một ít cường giả. Lần này, Tất Phàm không có mang La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả đi, cho nên hắn một mình một người, có thể đấu đá lung tung. Đang hành động trước đó, hắn trước tiên liên lạc Hoa Gian Tông cao tầng, cho bọn hắn nói rõ tình huống. Hoa Gian Tông bây giờ đối với Tất Phàm coi trọng cực kỳ, địa sát tông việc. Tất Phàm vì làm Hoa Gian Tông làm ra to lớn công hiến, hơn nữa hắn sau này sẽ là Hoa Gian Tông cùng Trương Thiên Phách liên hệ ràng buộc, cho nên Hoa Gian Tông cao tầng để Tất Phàm tùy ý mà làm, không cần câu thúc. Có Hoa Tông cao tầng đồng ý, Tất Phàm thả ra lá gan, trực tiếp xông vào Vô Ý Tông địa bàn, trấn áp Vô Ý Tông cường giả. Bất kể là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, vẫn là địa đức chân tiên cấp bậc trở xuống cường giả, chỉ cần gặp được Tất Phàm, không có thể chạy trốn. Tất Phàm cũng không chỉ hắn một người, còn có Long Ma Uyên bọn họ trợ giúp hắn, liền tính gặp phải rất nhiều cường giả, bọn họ cũng có thể ăn. Tất Phàm liền dường như gai độc, đâm vào Vô Ý Tông trái tim, ở bên trong nở hoa, đem Vô Ý Tông trận doanh toàn bộ làm rối loạn. Vô Ý Tông bên kia, rất nhiều cường giả mất tích, không có bất cứ tin tức gì. Điều này làm cho Vô Ý Tông cao tầng rất là kinh hoàng. Lần trước cùng Hoa Gian Tông giao thủ, Vô Ý Tông liền tổn thất nặng nề. Nếu như lần này, Vô Ý Tông lại tổn thất nặng nề, e sợ sau đó đối chiến Hoa Gian Tông, liền chiếm không được tiện nghi. Vô Ý Tông cao tầng, lập tức thay đổi an bài, để những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hai kết bạn mà đi, liền tính gặp phải cường địch, bọn họ cũng có thể chống đối một trận, đồng phát ra tín hiệu cầu cứu. Làm như vậy, Vô Ý Tông cái khác địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, là có thể toàn lực chạy đi trợ giúp, không đến nỗi tổn thất địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Vô Ý Tông những này an bài, nếu như đối phó Hoa Gian Tông cường giả, xác thực thừa sức, nhưng bọn hắn gặp phải đối thủ là Tất Phàm. Tất Phàm vẫn ẩn nấp tại kẻ địch bên trong, tùy thời mà động, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ là một phiếu, mỗi lần đều là gọn gàng nhanh chóng. Liền đối với phương cơ hội cầu cứu đều không có. Vô Ý Tông cao tầng cũng không biết chuyện gì xảy ra, điều này cũng quá cẩn thận rồi. Trước đây ta một mình hành động, tiêu dao tự tại, đạt được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ muốn hai người chúng ta đồng thời hành động, hơn nữa không cho phép chúng ta thâm nhập Hoa Gian Tông địa bàn đi, căn bản vớt không tới chỗ tốt. Nói chuyện là một gã sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tên là Không Hình Phong. Với hắn đồng thời cường giả, cũng là một tên sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tên là Không Hình Lam. Không Hình Lam than thở, ai nói không phải ni, chúng ta nhưng là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, ai muốn xuống tay với chúng ta, một dễ dàng như vậy. Nếu không chúng ta đồng thời, giết tới Hoa Gian Tông địa bàn đi tới, nhiều chém giết một ít La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, cũng phát chút ít tài. Không Hình Phong cười nói, Không Hình Lam nói, tốt, ta đang có ý này. Các người ai cũng không cần đi, một cái đột ngột âm thanh vang lên, nói chuyện chính là Tất Phàm. Tất Phàm chạy tới phụ cận, bọn họ vẫn không hề có cảm giác, có thể thấy được Tất Phàm ẩn nấp bản lĩnh cường đại cỡ nào. Tất Phàm vừa xuất hiện, đem Long Ma Uyên bọn họ cũng thả đi, đồng thời Đồ Nhất Đao điều khiển U Minh Chấn Hồn Linh cùng che trời chuông, ẩn nấp khí tức. 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả xuất hiện, đem Không Hình Lam cùng Không Hình Phong sợ đến suýt chút nữa ngã mềm trên đất. Các người rốt cuộc là ai? Không Hình Lam tương đối bình tĩnh, chúng ta là Long Vân Phủ người, các ngươi khẳng định kỳ quái. Chúng ta tại sao có nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đi? Tất Phàm cười nói. Không Hình Phong sợ hãi nói, Long Vân Phủ, lẽ nào ngươi là Tất Phàm? Long Vân Phủ làm sao có khả năng có nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả? Vậy thì có cái gì kỳ quái? Qua không được bao lâu, ta đem các ngươi thu phục, các ngươi cũng chính là Long Vân Phủ một thành viên, các ngươi vô ý tông không ít cường giả, bây giờ đều là Long Vân Phủ người. Tất Phàm cười to, lao ra, Không Hình Lam lớn tiếng nói, bất quá, thực lực của hai người bọn họ, kém đến quá xa. Một vòng công kích, hai người đều bị trọng thương, ngã xuống đất không nổi. Tất Phàm đem bọn hắn thu vào U Minh Chấn Hồn Linh bên trong, Đồ Nhất Đao tự nhiên sẽ phong ấn bọn họ. Chế phục hai người này về sau, Tất Phàm đem Long Ma Uyên đám người thu vào U Minh Chấn Hồn Linh, tiếp theo sau đó tìm kiếm Vô Ý Tông cường giả. Hắn tại Vô Ý Tông địa bàn, thường xuyên có thể gặp phải Vô Ý Tông cường giả. Nếu như gặp phải địa đức chân tiên cấp bậc trở xuống cường giả, Tất Phàm một mình một người liền có thể giải quyết. Nếu như gặp phải cường giả nhiều lắm, hắn sẽ căn cứ tình huống, thả vài tên cường giả đi, trợ giúp hắn đem những này nhân chế phục. Ngược lại bị Tất Phàm gặp gỡ Vô Ý Tông cường giả, một có một người có thể chạy trốn, toàn bộ bị thu phục. Hắn bây giờ nhiều thu phục một tên Vô Ý Tông cường giả, sẽ làm cho Vô Ý Tông thực lực suy yếu một điểm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực sẽ lớn mạnh một điểm, này tiêu đối phương trường, như vậy một đến, sau đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn chiếm đoạt Vô Ý Tông, sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể xuất hiện ở chiến trường, đều là kim tiên cảnh trở lên cường giả, muốn bồi dưỡng một tên như vậy cường giả, cũng không dễ dàng, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhanh chóng phát triển, chính mình chậm rãi bồi dưỡng cường giả, tốc độ có chút chậm, dựa cả vào thu phục cường giả, phong phú Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực. Tiếp tục con đường đó, Tất Phàm cũng không biết thu phục bao nhiêu cường giả, ngược lại hắn không có tâm tư đi quan. Vô Ý Tông rất nhiều cường giả mất tích, hơn nữa còn là tại hậu phương lớn mất tích, thậm chí liền hai tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả cũng không thấy. Chuyện này đưa tới Vô Ý Tông cao tầng coi trọng. Cuộc chiến tranh này nhất định phải tận sắp kết thúc rồi, chúng ta mỗi ngày tổn thất cường giả càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn không hiểu ra sao mất tích rất nhiều cường giả, chúng ta Vô Ý Tông kế tục tổn hao xuống, e sợ sau đó không cách nào áp chế Hoa Gian Tông rồi. Tên đã lắp vào cung không phát không được, huống hồ chúng ta còn phối hợp hơn ẩn nấp sát thủ, đem Tất Phàm dẫn ra đến. Chúng ta thỉnh hai tên sát thủ, đã liên lạc không được, e sợ giữ nhiều lành ít. Làm sao có khả năng, cái kia Tất Phàm thực lực hữu hạn, không đủ cao đẳng La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, làm sao đối phó năm tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên kết thúc chiến tranh đi, mỗi một ngày hạ đến, chúng ta liền muốn tổn thất mấy trăm tên cường giả. Cũng tốt, hạ lệnh xuống, để những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả hối hợp lại cùng nhau, chúng ta tổn thất không nổi rồi. Vô Ý Tông cường giả, vừa đánh vừa lui, hơn nữa những này địa đức chân tiên cấp bậc cường giả bắt đầu tụ tập ở cùng một chỗ. Nguyên bản, bọn họ là hai người một tổ, từ từ biến thành bốn người một tổ, sáu người một tổ. Ngược lại, Vô Ý Tông cường giả, đội ngũ đang tăng lên miệng lớn. Tất Phàm tại Vô Ý Tông địa bàn, tự nhiên biết Vô Ý Tông hướng đi. Hắn biết Vô Ý Tông cường giả muốn rút đi, ngược lại không vội đi thu phục địa đức chân tiên cấp bậc trở xuống cường giả. Cơ hội chỉ có một lần cuối cùng, hắn muốn đi tìm mục tiêu, phải là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Tất Phàm để Đồ Nhất Đao thôi thúc U Minh Chấn Hồn Linh, điều tra quanh thân tình huống, tìm kiếm địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Mà hắn thì triển ra độn hành thiên hạ, chung quanh đi khắp, cái này cũng là không có biện pháp. Tất Phàm, phía trước 300 dặm, có bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bọn họ đang nhanh chóng chạy đi. Đồ Nhất Đao chuyện đến rồi tin tức, Tất Phàm kích động cực kỳ, lúc này thì triển ra độn hành thiên hạ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đến bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả phía trước, đem bọn hắn chặn lại hạ đến. Này bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, trong đó một tên vẫn là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Khi Tất Phàm xuất hiện, bọn họ có vẻ hơi kinh ngạc. Sau một khắc, Tất Phàm bên người nhiều thêm 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bọn họ liền càng kinh hãi hơn. Không cho những này nhân cơ hội đào tẩu, Long Ma Uyên bọn họ bày ra đại ngũ hành đại trận, đem bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả vây khốn trở nên. Bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tương tự không có cái gì sức phản kháng, đã bị Long Ma Uyên đám người chế phục. Quyết định bốn tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, Tất Phàm nhanh chóng rút đi. Vô Ý Tông muốn lui lại, trên căn bản không có bao nhiêu mỡ có thể vơ vét, tiếp tục lưu lại Vô Ý Tông địa bàn là phi thường nguy hiểm, vẫn là rời đi sớm một chút. Nếu như tham công, mặc dù không bị Vô Ý Tông đánh giết, cũng rất có thể sẽ bại lộ. Tất Phàm rút khỏi chiến đấu về sau, trực tiếp chạy về Long Vân Phủ. Ngược lại Vô Ý Tông lần này triệt binh về sau, e sợ trong thời gian ngắn vô lực xuất binh. Bọn họ lần thứ hai tổn thất 6 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tổn thất không thể bảo là không lớn. Trở lại Long Vân Phủ, Tất Phàm kiểm lại một chút lần này thu hoạch, vẫn thực là không tồi. 6 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, ngoại trừ Không Hình Lam, Không Hình Phong ở ngoài, mặt khác 4 người phân biệt gọi Không Hình Ba, Không Hình Cầm, Không Hình Thân, Không Hình Thuần, trong đó Không Hình Ba là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Mặt khác, Tất Phàm vẫn thu phục 88 tên La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, 726 tên Kim Tiên cảnh cường giả. Vô Ý Tông có thể coi là tổn thất nặng nề, chỉ là bị Tất Phàm thu phục cường giả, liền rất kinh người. Huống hồ, những này nhân sau đó còn có thể trợ giúp Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, chiếm đoạt Vô Ý Tông, đối với Vô Ý Tông đả kích mới là to lớn nhất. Nếu như Vô Ý Tông biết chân thực đi tình huống, chỉ sợ bọn hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn tiêu diệt Tất Phàm. Bây giờ, Tất Phàm không có bại lộ, vẫn để Vô Ý Tông thực lực tổn thất lớn. Đây là hắn muốn nhất thấy sự tình. Vô Ý Tông bên kia, rất nhanh toàn bộ rút ra chiến đấu, kiểm kê dưới, phát hiện mất đi 4 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, để bọn hắn sợ hãi đan xen. 4 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, một chút tin tức đều không có truyền ra, cứ như vậy không thấy, quá khó mà tin nổi. Đặt ở ai trên người, đều có chút không chịu nổi. Vô Ý Tông cùng Hoa Gian Tông chiến đấu một quãng thời gian, mới tổn hại một tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn tiêu diệt Hoa Gian Tông 2 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Có thể gần nhất thời gian rất ngắn bên trong, Vô Ý Tông dĩ nhiên biến mất rồi 6 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, để bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Chương 1120, cường giả nhiều, Vô Ý Tông luôn cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Lần trước, Vô Ý Tông vô duyên vô cớ mất tích không ít cường giả, cũng không có tìm tới nguyên nhân. Điều này làm cho Vô Ý Tông cao tầng phi thường bất an, bọn họ sợ sệt Hoa Gian Tông xuất ra nhân vật lợi hại nào, có thể lại có chút không giống. Nếu như Hoa Gian Tông thật có nhân vật lợi hại, hẳn là phái ra đến đối phó Vô Ý Tông, nhưng bọn hắn tại sao muốn ẩn giấu trở nên. Bất kể như thế nào, không hiểu rõ, Vô Ý Tông cao tầng e sợ không cách nào an tâm. Bọn họ phái ra thám tử, đến Hoa Gian Tông địa bàn thu thập tình báo, hy vọng có thể tìm tới đáp án. Vô Ý Tông cao tầng, căn bản cũng không thể nghĩ đến, biến mất rồi những cường giả kia, toàn bộ bị Tất Phàm lấy đi. Hoa Gian Tông tạm thời yên tĩnh hạ đến rồi, Tất Phàm trở lại Long Vân Phủ về sau, kế tục bế quan tu luyện. Ở bên ngoài, tùy thời để lại 5 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, bọn họ quen thuộc đại ngũ hành đại trận, tùy thời có thể bày trận ngăn địch. Bình thường kẻ địch, nếu như tiến vào Long Vân Phủ gây sự, này 5 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả đủ để giải quyết. Tất Phàm bọn họ có thể nhân cơ hội an tâm tu luyện là phi thường hiếm thấy. Lúc tu luyện, thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt đã qua thời gian 5 năm, Ma Hồn, Đồ Tuyên, Đồ Hồng, Đồ Mộng, Đồ Nguyên, Đồ Cầm, Đồ Hùng, Đồ Hoàng, Thiên Khôi loại đỉnh cao La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, trước sau độ kiếp thành công, trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Những này nhân đều là tích lũy tối hùng hậu cường giả, cho nên bọn hắn độ kiếp tương đối sớm. Càng nhiều cường giả trở thành La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả, Kim Tiên cảnh cường giả nhân số tăng lên dữ dội. Ngược lại, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển đến thuận lợi cực kỳ, thế lực tăng nhiều. Tất phàm bọn họ vốn đã có thể độ kiếp, nhưng bọn hắn vẫn là đợi được cái thứ 8 năm tháng, lúc này mới bắt đầu độ kiếp. Cùng trước đây như thế, tất phàm cùng hai đại phân thân là đồng thời độ kiếp. 9 tầng đại kiếp nạn, uy lực vô cùng, nhưng không làm khó được tất phàm ba người, trái lại để bọn hắn, song sắc kỳ liên, tăng thêm không ít năng lượng. Những năng lượng kia, tất phàm vẫn không thể vận dụng, để hắn hơi có chút thất vọng. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn biết sớm muộn có thể dùng tới những năng lượng kia. Một khi tất phàm có thể vận dụng những năng lượng kia, như vậy hắn lực chiến đấu còn có thể tăng lên rất nhiều, đến cùng tăng lên bao nhiêu, liền chính hắn đều không rõ ràng. Tất phàm ba người, độ kiếp rất thuận lợi, dễ dàng trở thành địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ đối với pháp tắc thời gian cảm ngộ quá sâu, vừa đột phá bình cảnh, ngoại trừ cảm ngộ thời gian bất động, vẫn cảm ngộ thời gian chảy ngược. Lập tức cảm ngộ hai loại pháp tắc thời gian, đây là phi thường hiếm thấy sự tình, sau đó muốn cảm ngộ một loại pháp tắc thời gian, khó khăn tầng tầng. Độ kiếp thành công về sau, tất phàm trong lòng kiên định rất nhiều. Bọn họ củng cố tu vi, liền bắt đầu toàn thân tâm cảm ngộ pháp tắc thời gian, sau đó pháp tắc thời gian có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mà lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, phần lớn đều đang bế quan tu luyện, nhanh chóng tăng lên tu vi. Tại lục tuyệt mạo hiểm đoàn có quy tắc, chỉ cần có thể đạt đến bình cảnh, là có thể tiến vào cửu cung tiên nguyên đồ bên trong tu luyện, mãi đến tận đột phá bình cảnh. Trong lúc tu luyện, lục tuyệt mạo hiểm đoàn còn có thể cung cấp các loại tu luyện tài nguyên, tận lực bảo đảm những này nhân độ kiếp thành công. Chính vì như thế, lục tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh thật nhanh chóng, quả thực có chút làm người nghe kinh hãi. Đảo mắt 10 năm kỳ hạn liền muốn đến, tất phàm cũng ngưng tu luyện. Hắn đem lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả đều kiểm lại một chút, bây giờ lục tuyệt mạo hiểm đoàn đã lúc này không giống ngày xưa. Chỉ là kim tiên cảnh cường giả, đã vượt qua 1 vạn người, là thiên thượng tiên cấp bậc cường giả bao lớn 1.200 nhân, mỗi quá một quãng thời gian, đều sẽ có mới tăng cường là thiên thượng tiên cấp bậc cường giả. Về phần địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, về sau 5 năm, lại tăng thêm 7 tên, bây giờ lục tuyệt mạo hiểm đoàn vừa vặn 43 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. 43 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, cùng vô ý tông chênh lệch càng lúc càng nhỏ. 2 lần chiến tranh, vô ý tông tổn thất hơn 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, tin tưởng vô ý tông địa đức chân tiên cấp bậc cường giả chỉ có 100 tên ra mặt. Như vậy tiếp tục phát triển, muốn không được bao lâu, lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả đỉnh cao, liền sẽ không so với vô ý tông thiếu. Tất phàm rất hưng phấn, thậm chí nhảy trở nên, thật sự là quá tốt, nhiều như vậy địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, ta muốn chọn lựa ra 10 tên cường giả đến. Đi dị thời không mạo hiểm. Tất phàm cười to đi, chọn cường giả, quả thật làm cho tất phàm có chút khó khăn. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn, tiền tiền hậu hậu cũng thu phục không ít trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Bọn họ có kinh thần phù về sau, thực lực tự nhiên là rất cường hãn. Có thể tất phàm càng thêm có khuynh hướng chọn thực lực mạnh, tiềm lực khá lớn cường giả cùng đi. Tượng đồ đằng loại thú thần tông cường giả, càng thêm đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ trở thành sơ đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả về sau, thực lực không thể so trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả kém. Bất quá, thú thần tông cường giả, tất phàm vẫn là chỉ chọn lựa 5 tên đi, theo thứ tự là Đồ Đằng, Đồ Tuyên, Đồ Hồng, Đồ Mộng, Đồ Nguyên, bọn họ 5 người tạo thành một cái đại ngũ hành đại trận. Mặt khác 5 tên cường giả, theo thứ tự là Long Ma Uyên, Kiến Ma Phượng, Ma Hồn, Ma Phách, Không Hình Vân. Những cường giả này bên trong, chỉ có Không Hình Vân là trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, hắn cũng là hết thảy trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả bên trong mạnh nhất một vị. Ứng cử viên chọn được rồi, tất phàm quyết định sớm một chút xuất phát, chạy đi Địa Sát Tông, cùng Trương Thiên Phách hội hợp. Long Vân phủ sự tình, vẫn là do Nhiếp Vân Phi phụ trách, Đồ Nhất Đao thì lại ẩn thân tại U Minh Trấn Hồn Linh bên trong, có thể trong bóng tối trợ giúp tất phàm. Bị tuyển ra đến cường giả, toàn bộ trang bị 5 màu kinh thần phù, lực chiến đấu cường hãn cực điểm. Tất phàm mang theo những nảy nhân, cáo biệt Độc Cô Thiến, Ngọc Tư Yến, liền lên đường. Hắn vốn chính là sảng khoái người, không thích ly biệt thời điểm lưu luyến không rời. Có lần trước trải qua, tất phàm biết làm sao tỏa truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Địa Sát Tông. Dọc theo đường đi, Tất Phàm không dám chút nào trì hoãn, hơn nữa hắn lo lắng gặp phải Vũ Văn gia tộc cường giả. Thời gian trôi qua 10 năm, Tất Phàm có thể khẳng định, Vũ Văn gia tộc người càng muốn giết hắn. Nhưng bọn hắn không có cơ hội, một khi bị bọn họ tìm được cơ hội, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Vì không cho những này người máy biết, Tất Phàm trực tiếp truyền tống đến Đa La Thành, sau đó thẳng đến Địa Chi Mộng mà đi. Tiến vào Địa Chi Mộng, Tất Phàm lập tức cùng Trương Thiên Phách lấy được liên hệ. Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta đúng hẹn đến rồi. Được, quá tốt rồi, ta rất sợ ngươi không thể đến. Trương Thiên Phách cao hứng nói, Trương Thiên Phách thiếu chủ, ta trên đất Chi Mộng, lúc nào có thể nhìn thấy ngươi. Tất Phàm nói rằng, ta lập tức quá đến, ngươi mang đến cường giả, ta còn cần nhìn. Trương Thiên Phách nói rằng, một bao lâu, Trương Thiên Phách đã đến, hắn đầu tiên nhìn Tất Phàm tu vi. Không sai, không sai, cuối cùng là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Trương Thiên Phách thở dài nói, đúng rồi, ngươi mang đến nhân thủ đây. Đều tại ta bảo vật bên trong tu luyện, ta để bọn hắn đi bái kiến thiếu chủ. Tất Phàm cười nói, lập tức, Tất Phàm đem Long Ma Uyên đám người thả đi. 10 tên địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, đồng thời cho Trương Thiên Phách hành lễ. Bái kiến Trương Thiên Phách thiếu chủ. Trương Thiên Phách đánh giá một thoáng Long Ma Uyên đám người, kinh ngạc nói, Tất Phàm các hạ, ngươi đều ở địa phương nào tìm đến cường giả, những này nhân tu vi không cao, vừa bên trong đều có một cỗ bạo ngược năng lượng, lực chiến đấu rất kinh người dáng vẻ. Trương Thiên Phách thiếu chủ, bọn họ có thể đều là ta thật vất vả thỉnh đến. Tất Phàm cười nói, đối với Trương Thiên Phách, Tất Phàm vẫn không có triệt để nỗi nhớ nhà, đương nhiên sẽ không nói thật. Trương Thiên Phách đem Tất Phàm kéo sang một bên, hỏi, những người này đều đáng tin sao? Ngươi tại sao không tốt Hoa Gian tông người? Trương Thiên Phách thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm đi, những này nhân tuyệt đối nghe theo ta mệnh lệnh, cũng là bởi vì không cách nào ước thúc Hoa Gian tông cường giả, ta mới không có đi tìm bọn họ. Tất Phàm nói rằng, ngược lại bọn họ với ngươi một đội ngũ, ngươi cảm thấy một hỏi đề là được. Trương Thiên Phách nói rằng, ta vẫn phải nói cho ngươi một ít chuyện, dị thời không cần thiết phải chú ý sự tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, dị thời không bản thân không có bao nhiêu bảo vật, bất quá chúng ta những này thế lực lớn mỗi lần đều sẽ để vào rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là có ấn ký, một chút liền có thể nhìn ra đến, chúng ta sau khi đi vào, chính là thu thập những bảo vật này, thu thập đến càng nhiều, làm ra cống hiến lại càng lớn, hơn nữa những bảo vật này đều quy thu thập người hết thảy, các ngươi thu thập bảo vật, cống hiến sẽ toán tại trên đầu ta, bất quá bảo vật vẫn là quy các ngươi hết thảy, cho nên, các ngươi cực kỳ nhiều thu thập một ít bảo vật, đối với các ngươi mới có lợi. Trương Thiên Phách thiếu chủ, chúng ta sẽ cố gắng, Tất Phàm gật đầu nói, mặt khác, ngươi phải cẩn thận những tiểu đội khác, nếu như gặp được, hay nhất tiên hạ thủ vi cường, bằng không liền cách khá xa viễn. Trương Thiên Phách nhắc nhở, ta biết rồi, ta mang ngươi một lần nhận thức mặt khác 3 đội nhân mã, mặc dù chúng ta gặp phải độ khả thi khá là nhỏ, có thể vạn nhất gặp được, không muốn tự giết lẫn nhau hảo. Trương Thiên Phách nói rằng, Long Ma Uyên bọn hắn đều tại Tất Phàm đi theo phía sau, không có bị thu vào U Minh Trấn hồn linh bên trong. Trương Thiên Phách mang theo bọn họ, đi gặp cái khác 3 đội cường giả. Tất cả mọi người là địa đức chân tiên cấp bậc cường giả, ngược lại cũng không ai xem thường Tất Phàm bọn họ. Đối lập mà nói, Tất Phàm bọn họ này một đội nhân mã, tu vi là thấp nhất, chỉ có một tên trung đẳng địa đức chân tiên cấp bậc cường giả. Địa đức chân tiên cấp bậc cường giả tiến vào dị thời không, đều gặp nguy hiểm, cần 11 tên cường giả đồng thời hành động. Có thể thấy được dị thời không bên trong cũng không bình tĩnh, khẳng định có lợi hại sinh vật. Trương Thiên Phách không có nhiều lời, chỉ sợ là không muốn làm sợ hắn. Thấy được những người khác, đại gia vẫn đồng thời nói chuyện phiếm một quãng thời gian, xem như là biết. Nếu như bọn họ gặp phải, liền sẽ không xuất hiện chém giết. Đương nhiên, Trương Thiên Phách mục đích chủ yếu nhất, vẫn là muốn bọn họ trở thành bằng hữu, sau đó đồng thời vì hắn hiệu lực. Những nảy nhân đều là Trương Thiên Phách tâm phúc, bằng không thì hắn sẽ không đem như vậy chuyện tốt giao cho bọn hắn. Tất Phàm xem như là lực lượng mới xuất hiện, bị Trương Thiên Phách coi trọng, trở thành đang ngồi một thành viên. Chư vị, dị thời không sự tình, liền xin nhờ các vị, ta có thể đi tới cái gì độ cao, dựa cả vào các ngươi nỗ lực. Trương Thiên Phách lớn tiếng nói, nguyện ý vì làm ngài ra sức, vì làm các hạ làm việc máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc.